3333. Ê a a a a. Chủ nhân. Quá bi mảnh á. A a a. Lam heo mẹ muốn bị chủ nhân điệp chết á. Khánh Tuyên Điện, nữ tể tướng cung nội phủ để, lúc này một cái từ đầu đến chân giống như vẫy mực bình thường đen thui tinh tráng lỏa thể nam nhân. Chính đứng ở bên giường trên mặt đất chấn động eo to, mộ phần khởi bắp thịt lăn khối rõ ràng đường nét tao nhã, tại màu đen làn da làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm có bùng nổ lực lượng. Tại hắn bên người, một khối làn da cực kỳ tuyết trắng trắng mịn. Dáng người cao gầy lại đầy đặn mượt mà thành thục nữ tính, chính tham lam ôm màu đen cổ của nam nhân, đói khát đưa ra màu hồng phấn lưỡi dài, liếm lấy nam nhân kia dường như tắm không sạch sẽ hùng nghị mặt xấu. Tràn đầy tráng kiện chân trắng càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng tại nam nhân sau lưng thượng cọ tới cọ lui. Mép giường đồng dạng một khối da trắng thắng tuyết mỹ thục nữ chính ít bình thường quỳ sấp, viên đỉnh tràn ngập nhục cảm thục nữ cặp mông ở giữa, một cây thô đen dữ tợn có thể so với thiêu hỏa côn vậy nam tính bộ phận sinh dục. Chính khỏa đầy nước tí lúc ẩn lúc hiện. Hai nữ tóc đen tuyết phu, bắn trượt nhanh đến làn da không chút tì vết trắng nhợt rốt cuộc. Rõ ràng là đại biểu đại lý Triêu Văn Võ đỉnh phong, nữ hoàng đế phụ tá đắc lực, nữ tướng quân Bạch Ngạo Tuyết cùng nữ tể tướng Mộ Lam Hâm. Hắc như cháy xém nam nhân dĩ nhiên chính là hình người điềm lành, Côn Luân Hắc Nô, Tra Kho Nô. Chủ nhân. Hừ ân. Chủ nhân. Nữ tướng quân giống như động dục mèo cái giống như, đôi mắt mê ly liếm Tra Kho Nô mặt xấu cùng cổ, đồng thời phát ra nói mê giống nhau rầm rì tiếng. To dài màu đen đại dương vật có thể đầy đủ hưởng thụ đến huyệt dâm mang tới khoái cảm, nữ tể tướng khối này hoàng mỹ pháo cái giá tùy ý cường đại hắc nô bạo địch mấy trăm phía dưới, cũng có thể như trước chịu đựng tư thế này. Nha a a a a. Chủ nhân. Lam heo mẹ muốn tới á. A a a a. Hắc nô hình như cũng đến bùng nổ điểm, hai tay bóp lấy nữ tể tướng mông trắng, màu đen 10 ngón hãm sâu mông thịt bên trong. Giống như một lúc sau có thể bóc xuất thủy đến. Đồng thời lại lần nữa gia tăng quất cắm lực độ cùng biên độ, va chạm mông thịt bá bá, trung động, nếu không có hai bàn tay to cố định, chỉ sợ này hai bên xinh đẹp tuyết trắng bờ mông sớm liền đụng nát. Ân. Hắc nô mạnh mẽ run run. Cơ bắp buộc chặt, hắc dương vật nhất cắm đến tận cùng, lại cực nhanh đột nhiên chuyển biến thành đóng cọc tựa như thông thả quất cắm, lại một lần so với một lần lực lượng cũng phải lớn hơn. Hận không thể muốn đâm xuyên dưới hông màu mỡ thành thục nữ nhân. A a. Nữ tể tướng cũng nhất tiết rốt cuộc, cả người giật giật không thôi, vẫn như cũ ngoan ngoãn bảo trì quyệt mông tư thế, tùy ý nam nhân đại lực quất cắm, kiên trì chính mình không bị nam nhân địch đến cất cánh mà phá hư nam nhân hưng đến. Nữ tướng quân yêu say đắm liếm lấy nam nhân bởi vì xuất tinh mà lồi ra bắp thịt, nước miếng như muốn thành sông. Xuất tinh về sau, nữ tể tướng cuối cùng không tiếp tục lực duy trì, trực tiếp ghé vào trên giường dục tiên dục tử vậy run rẩy thân thể. Nữ tướng quân tắc là nhân cơ hội quỳ gối tại nam nhân nhảy qua phía trước, vô cùng dùng miệng nhỏ ngậm nàng căn bản chứa không dưới thô đại dương vật, hút mút thôn tính nuốt đại dương vật trung lưu lại tinh dịch. Tra Kho Nô nhắm mắt hưởng thụ một hồi. Bỗng nhiên một phen tóm ở nữ tướng quân tóc dài thô bạo tóm lên, nữ tướng quân bỗng nhiên ăn đau đớn trương lên miệng nhỏ. Mà Tra Kho Nô lại rất thương hương tiết ngọc hướng về nữ tướng quân miệng nhỏ, phun ra một ngụm tanh hôi nước miếng đến. Nữ tướng quân là theo bản năng đem nước miếng nuốt xuống. Nhìn đến nữ tướng quân không có chút nào mâu thuẫn biểu cảm về sau, Tra Kho Nô vừa lòng buông lỏng ra bàn tay to, nữ tướng quân tắt một lần nữa quỳ xuống bú liếm dương vật. Thời gian uống cạn chung trà về sau, nữ tể tướng cũng hòa hoãn, thân thể vừa động, bị rót đầy tiểu huyệt nồng thối tinh dịch bị chen lấn đi ra. Tra Kho Nô dứt khoát hẳn hoi ngồi ở mép giường, dưới hông nữ tướng quân như trước liếm đại dương vật. Đổi thành nữ tể tướng liếm người da đen vận động qua đi toát ra độc đáo thối mồ hôi. Ba ngày nay đến, Tra Kho Nô như trước làm chính mình Hắc Long Vương bên người thủ hộ nữ hoàng đế công tác, vô luận vào triều vẫn là hạ triều. Bất quá ba ngày nay đến, nữ hoàng đế tuy rằng như trước đối với chính mình cười nhẹ nhàng, không người khi như trước tự xưng tử heo mẹ, cũng như trước làm chính mình tùy ý sờ. Nhưng Tra Kho Nô một mực không có địch nữ hoàng đế. Hơn nữa buổi tối cũng không tiếp tục nghỉ đêm Long Tháp, mà là đi đến Khánh Tuyên Điện địch nữ tể tướng. Trước mắt chỉ cùng cái kia uy quốc giả đồn từng có vài lần gặp mặt, bất quá nhưng không có tiến thêm một bước tiếp xúc. Đầu tiên là không cơ hội. Thứ nhì là không xác định đối phương mang theo cái gì mục đích, Cái thứ ba là sợ đây là nữ hoàng đế cố ý thiết bẫy. Đừng nhìn nữ hoàng đế một ngụm một cái tử heo mẹ, nhưng Tra Khono có thể cảm giác ra, nữ hoàng này đế cũng không đơn giản. Đem uy tặc giả đồn cố ý dẫn vào hoàng cung đến hình như cũng là tại châm đối với chính mình. Vừa mới đem dâm tặc đưa ra ngoài, kết quả lập tức liền lại tới nửa một cái, Tra Khono biết, đây là nữ hoàng đế định đem sở hữu đối với nàng thống trị địa vị có uy hiếp tồn tại đều khống chế tại hoàng cung nội mí mắt dưới. Hơn nữa dứt bỏ nữ hoàng đế không nói chuyện, cái kia giả đồn Thái Lan cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, nghe nói cũng giống như mình, đều là hình người điềm lành, tuy rằng không có biện pháp xác định là không phải cùng chính mình cùng cái thế giới đến. Nhưng có thể cam đoan đối phương tuyệt đối cũng là mục đích tính rất mạnh nam nhân, vốn là đối với chính mình có uy hiếp không nói, thậm chí tại cung nội nhiều hơn một cái giúp đỡ thủy rùi, cùng ngoài cung mấy tên thủ hạ phối hợp tác chiến. Mặt của mình lâm thế cục càng ngày càng hỗn loạn. Nếu không là chính mình vẫn có thể dùng đại dương vật khống chế này một văn một võ, chính mình chỉ dựa vào hình người điềm lành danh tiếng cùng quốc chủ ở giữa, thầy trò, quan hệ, chỉ sợ đã bị nữ hoàng đế ngoạn thấu. Nhìn đến muốn bắt đầu bố cục. Lam heo mẹ, sát hại huynh đệ ta máu nhuộm thiên thực nhân quỷ có tin tức sao? Tra Khono chỉ có hai cái minh hữu, kết quả máu nhuộm thiên không minh bạch chết. Hồi chủ nhân, thực nhân quỷ trước mắt hành tung bất định. Tỷ tỷ thứ nhất thời cấp các thành môn hạ mệnh lệnh, thực nhân quỷ bộ dáng thực dễ dàng phân biệt, nhưng đều không có tin tức, tỷ tỷ còn tại đi ác nhân cốc cùng xuôi nam Việt Châu trọng yếu đoạn đường đều thiết lập cửa ải, trước mắt cũng tin tức hoàn toàn không có. Nữ tể tướng hình như so đối mặt nữ hoàng đế khi còn phải tôn kính trả lời, đồng thời không quên dùng vú trắng ma sát Tra Khono sau lưng, liếm nam nhân thối mồ hôi. Tra Khono trầm ngâm một chút, sau đó dùng giọng ra lệnh cúi đầu đối với nữ tướng quân nói. Bạch mẫu heo, ngươi nghĩ biện pháp xuất cung liên lạc thượng trưởng căn đạo nhân, cùng hắn bảo trì liên hệ, hơn nữa trợ giúp hắn mưu hoa, chờ ta thông tri lại về đô thành. Bạch mẫu heo cẩn tuân chủ nhân thánh mệnh. Nữ tướng quân lập tức phun ra đại dương vật thanh tiếng đáp. Lam heo mẹ, giả đồn mấy tên thủ hạ kia trước mắt ở đâu? Hồi chủ nhân, chó giữ Thứ Lan cùng trùng thối đại hoàng ngày hôm trước lấy bái phỏng danh xuyên làm lý do đã rời đi đô thành, bây giờ đô thành nội dịch quán chỉ có hai cái nhẫn giả tại. Bạch mẫu heo, ngươi ra ngoài sau cũng đồng thời nhìn thẳng mấy cái uy quốc người, nếu như bọn hắn làm cùng kia dâm tặc mưu hoa có lưng, ngươi liền nghĩ biện pháp phá đi, nhưng nhớ lấy không muốn sinh ra xung đột chính diện. Vâng, chủ nhân. Bạch mẫu heo tuân mệnh. Mấy ngày nay ta lợi dụng cung nội tài liệu, tính chất đặc biệt một loại thuốc màu, đến, chủ nhân cho các ngươi đâm thượng. Tra Khono cảm giác này hai nữ không sai biệt lắm đã hoàn toàn bị chính mình chinh phục. Vì thế theo chính mình một bên quần áo bên trong lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra, một cây ngân châm cùng hai cái tiểu hộp sắt. Hộp sắt bên trong theo thứ tự là giống như du cao dạng đỏ thẫm hai loại vật chất. Các ngươi ngồi xong. Vận khởi huyền khí. Tra Khono ra lệnh. Hai nữ nhu thuận ngồi ở mép giường, nâng lấy chính mình tuyết trắng vú to, gương mặt mong chờ nhìn chính mình hắc nô chủ nhân. Tra Khono dùng ngân châm dính lấy du cao, tại hai nữ ngực phía trên phân phân nhiều điểm ghim xuống. Không một hồi. Một cái quả đấm lớn màu đen đào tâm xuất hiện ở hai nữ vú to ở giữa, bích đen hình xăm ở giữa có màu hồng bắt mắt, cây hồng bì môn, ba chữ, phía dưới là riêng phần mình xưng hô, Lam heo mẹ, Bạch mẫu heo. Kể từ hôm nay, các ngươi chính thức trở thành cây hồng bì môn hạ heo mẹ, cái này hình xăm bình thường chính là cái này bích đen hình xăm, một ngày vận khởi huyền khí, này màu hồng, cây hồng bì môn, cùng riêng phần mình danh hiệu liền cho thấy đến. Về sau, các ngươi liền lấy cây hồng bì môn tự cư. Hai nữ nhìn nhau nhìn lại cúi đầu sờ sờ, sau đó thần sắc kích động đồng thời quỳ gối tại Tra Khono trước mặt, tạ chủ nhân. Tra Khono lấy phương thức này đem nữ tướng quân cùng nữ tể tướng trói đến chính mình trên thuyền. Cũng coi như hoàn toàn tin hai nữ. Về phần nữ hoàng đế, mặc dù cho nàng hình xăm, chỉ sợ mình cũng không có khả năng yên tâm, phỏng chừng cũng chỉ có cấp chính mình sinh đứa bé mới có thể hoàn toàn tin tưởng nàng a. Ngày kế, Lâm Triều sau ngự thư phòng, nữ hoàng đế bưng ngồi ở trên long ỷ, đối diện đứng lấy nữ tướng quân cùng nữ tể tướng, Tra Khono tắc chỉ tại trong quần vây quanh một tấm da thú, tinh tráng thân thể phản xạ đen thui quang mang, chọc cho tam nữ không ngừng nhìn trộm nhìn hắn. Nói như vậy, Thực nhân quỷ kỳ thật sớm đã chạy ra đô thành rồi hả? Nữ hoàng đế cau mày, tại thân tính trước mặt chưa từng quá chú trọng dáng vẻ, tử kim sắc phượng bào phía dưới, bọc lấy đai đeo viền ren hoa màu đen tất chân. Một đôi thon dài đều đặn chân đẹp tùy ý giao nhau tại cùng một chỗ, chồng lên đến tuyết trắng bẹn đùi bị phượng bào che khuất, làm người ta nhịn không được suy đoán bên trong có hay không mặc quần lót. Theo nữ vệ ám báo, thực nhân quỷ phương hướng vì Tây Nam. Thông hướng Tây một bên ác nhân cốc cùng phía Nam Việt Châu đều có khả năng. Nữ tể tướng thông dong nói đến, bởi vì vừa hạ triều, vẫn là quan phục nữ tể tướng không có thể lộ ra vừa mới đạt được bích đen hình xăm. Nữ hoàng đế trầm ngâm. Quốc mẫu, thần khẩn cầu ra ngoài đuổi bắt thực nhân quỷ. Bó sát người trắng nõn nhuyễn giáp nữ tướng quân ôm quyền nói. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Về nước mẫu, ngày ấy kim hoa các nội thực nhân quỷ chém giết máu nhuộm thiên thời sở bày ra thực lực đến nhìn. Có đại thừa kỳ cảnh giới, huống hồ tay hắn Trung Hưng Hứa đã đoạt máu nhuộm thiên bí bảo, phi người mình không thể tính. Này! Nữ hoàng đế do dự. Hoàng gia cung phụng có lẽ có thể đuổi bắt, nhưng không có biện pháp tin tưởng bí bảo phải chăng sẽ bị tư tàn. Hơn nữa ai cũng nói không chính xác nữ vệ có khả năng hay không có cái thứ hai mật thám, nhìn cũng chỉ có nữ tướng quân thích hợp nhất. Máu nhuộm thiên mặc dù máu nợ luy luy giết người vô số, cũng là thái tử phi nam nhân đầu tiên. Bây giờ chết thảm tại trước mắt, mênh mông gần nhất một mực trà phạn bất tư, thần nhìn đau lòng. Cho nên càng nghĩ muốn thân thủ bắt này hung thủ giết người. Hơn nữa thần cảnh giới sớm đại thừa kỳ viên mãn, lại chậm chạp chưa có thể đột phá. Cũng nghĩ thừa này cơ nhìn nhìn có thể tìm được cơ duyên đột phá tông sư cảnh. Nữ hoàng đế gật gật đầu. Hoàng hậu tỷ tỷ, trước mắt bắc cảnh coi như an ổn, mà Việt Nam lại còn chưa thể biết được, cũng có thể làm ngạo tuyết nhân lúc đuổi bắt thực nhân quỷ cơ hội. Sợ một cái Việt Châu động tĩnh. Đồng thời cũng chú ý một chút ra khỏi thành uy quốc sứ thần. Nữ tể tướng hát đệm nói. Ân, bà thông gia cùng muội muội nói không sai, bất quá bà thông gia không có hành đi kinh nghiệm giang hồ, kia một chút đường ngang ngõ tắt giang hồ lỗ mãn thủ đoạn đa đoan. Bản cung sợ bà thông gia có sơ suất. Như vậy đi, truyền bản cung ý chỉ, làm đại tông sư Hồng Lạc Ương cùng bà thông gia đồng hành a. Nữ hoàng đế tại Long Án Thượng nhanh chóng viết một phong thư. Làm nữ tướng quân giao cho nữ tông sư. Hai nữ đồng thời lĩnh mệnh. Nói xong công sự lại tán gẫu lên gia sự. Mênh mông đứa nhỏ này cũng là bản cung nhìn lớn lên, xem như nữ nhân đều biết mất đi nam nhân đau khổ. Nữ hoàng đế cảm động lây bộ dáng. Giống như dâm tặc mới là chính mình trượng phu giống nhau. Hôm qua máu nhuộm thiên đốt đầu thất, mênh mông ngân trang làm khỏa mặt lấy cấp máu nhuộm thiên tế điện, ta sợ thái tử sẽ thêm nghĩ. Nữ tướng quân nói chính mình lo lắng. Vô phương. Quay đầu bản cung khuyên bảo hắn vài câu, hiên nhi trạch tâm nhân hậu, lý giải mênh mông. Hoàng hậu tỷ tỷ, có một chút sĩ phu hy vọng phò mã gia có thể xuất cung ở lại, thiết lập ngoại trạch, sợ phò mã tại hậu cung bên trong đối với tỷ tỷ thanh danh bất lợi. Ảnh hưởng hoàng thất danh vọng. Nữ tể tướng nói. Hừ. Bọn hắn đâu phải là quan tâm hậu cung. Rõ ràng là muốn tìm cơ hội kết giao bản cung phò mã gia, tại cung nội bọn hắn không cơ hội mà thôi. Không cần chú ý bọn hắn, bản cung cùng Phó Hoàng Khanh quan hệ chặt chẽ vô cùng. Căn bản không để ý lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Đương nhiên mật thiết, nghĩ nghĩ động phòng ngày ấy, chính mình cư nhiên đồng thời bị hai cái uy tặc một trước một sau cắm vào, dường như muốn đem chính mình đâm xuyên khoái cảm, hiện tại nghĩ nghĩ dưới hông đều có khả năng dâm thủy cùng suối đâu. Thật sự không nghĩ tới uy quốc nam nhân như vậy biết chơi làm nữ nhân, chính mình hai mẹ con tại hai cái kia uy nhân diện phía trước, giống như một đôi nhậm nhân đùa nghịch búp bê giống nhau. Nữ tướng quân cùng nữ tể tướng không hẹn mà cùng liếc liếc nhìn một cái nữ hoàng đế bên người hắc nô. Gặp đối phương hình như chút nào không khác thường về sau, lặng lẽ thua khẩu khí. Tại trước kia, nữ hoàng đế mặc dù có dâm tặc địch, nhưng là quỳ tại hắc nô dưới hông. Bây giờ nữ hoàng đế ẩn ẩn có hướng uy tặc bên kia khuynh đảo xu thế. Hơn nữa theo hiểu rõ uy tặc đến nay cũng không có cùng nhà mình hắc nô chủ nhân từng có qua lại quan hệ, cũng không biết hắc nô chủ nhân có khả năng hay không nghĩ nhiều. Đồng thời cũng lo lắng uy tặc có khả năng hay không mượn dùng nữ hoàng đế hoàng quyền đối với chủ nhân bất lợi. Từ xưa hậu cung tranh đấu đều là nữ tử sở vì, mà bây giờ lại hoàn toàn chuyển, hơn nữa còn là hai cái dị tộc. Điều này cũng theo bên cạnh khẳng định nữ hoàng đế như mặt trời giữa trưa tuyệt đối thống trị địa vị. Trakhono cùng giả đồn Thái Lan cũng không là trên lịch sử kia một chút không quyền không thế nam sủng. Bất kể là riêng phần mình đại biểu chủng tộc vẫn là riêng phần mình giả tâm năng lực, đều là cái loại này không khuất phục nhân phía dưới nam nhân, thật không biết có khả năng hay không tại tranh đoạt nữ hoàng đế giao phối quyền đồng thời. Trình diễn vừa ra ngươi chết ta sống tiết mục. Bất quá xem như thiên cổ thứ nhất nữ hoàng đế Mộ Tử Ngưng cũng không là kẻ dễ bắt nạt, có lẽ sớm bãi rõ ràng riêng phần mình vị trí, dùng để mãn chân chính mình ngày càng tràn đầy tính dục mà thôi. Tam nữ lại tán gẫu một lúc sau, nữ tướng quân cùng nữ tể tướng các tự rời đi, gặp ngự thư phòng nội không có người về sau, nữ hoàng đế bỗng nhiên mị cười lên, chủ nhân, làm tử heo mẹ hầu hạ ngài một hồi a. Nói xong, nữ hoàng đế kéo lấy hắc nô cứng rắn ngồi ở trên long ỷ, sau đó quỳ gối tại long dưới bàn phương. Thuần thục rớt ra da thú, một cây lười biếng thô đen không lồ mãng xà ghé vào màu đen trên bắp đùi, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, càng là khẩn cấp không chờ được đem hắc nô dưới hông tối đen đại dương vật ăn được miệng bên trong. Một bộ cực kỳ mãn chân bộ dáng. Trakhono là lạnh lùng cúi đầu liếc mắt nhìn chính chìm đắm tại chính mình đại dương vật mỹ vị nữ hoàng đế. Từ đầu tới cuối mặt không biểu cảm mặt đen cuối cùng khinh thường cười lạnh một chút. Chương 31, có lẽ là ông trời mở mắt, cũng có lẽ là nước chảy thành sông. Đang bồi cùng chính mình thái tử phi đốt giấy để tan cấp một cái giết người như ngóe giang hồ biến chất tế điện sau đó, tăng thêm mấy ngày liền đến cảm xúc lên lên xuống xuống. Lý Hiên cư nhiên đột phá đến hậu thiên cảnh giới. Vô thượng càng không thần công công pháp cao thâm, đồng đại có thể đột phá địa tiên. So với Ngọc Nữ Tâm Kinh còn cao hơn ra một tầng thứ. Nhưng đồng thời cũng vô cùng khó khăn tu luyện. Mặc dù là căn cốt thật tốt hơn nữa từ nhỏ mà bắt đầu tu luyện Lý Hiên, có các loại thiên tài địa bảo cùng danh sư chỉ điểm, cũng mới tại các loại dưới cơ duyên xảo hợp đột phá. Cảnh giới đột phá tự nhiên làm Lý Hiên cao hứng. Nhưng càng làm cho hắn hưng phấn chính là hắn có thể phá thân rồi. Tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh Thái Tử Phi Lăng Tịch lừa gạt. Chỉ cần bị phá trinh, nhà trai liền có liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới cơ hội, mà xem như thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư thái tử phi. Cũng có trợ giúp thái tử đột phá nghĩa vụ. Một mực bảo trì đồng tử thân tu luyện Lý Hiên, rốt cuộc đã tới một ngày này. Làm lão sư nữ tông sư Hồng Lạc Ương, mặc dù không có thu Lý Hiên làm đồ đệ, đã có trên thực tế chỉ điểm tri ân. Hơn nữa Lý Hiên thân phận tôn quý, coi như là thầy trò một cuộc. Khi biết Lý Hiên sau khi đột phá, tự nhiên cũng thật cao hứng, đồng thời cũng có một chút thất lạc. Một khi phá trinh rồi, về sau tu luyện nữa chỉ sợ cũng làm nhiều công ích rồi. Lăng Tịch lừa gạt từ nhỏ đi theo chính mình, tựa như nữ nhi ruột thịt bình thường yêu thương, đương nhiên sẽ có không tha. Nhưng, này chỉ sợ sẽ là ái đồ số mệnh. Hai ngày này chính bàn giao quân vụ cùng sắp xếp xuất phát chuẩn bị trước nữ tướng quân cũng thở dài. Mặc dù thay nhà mình nữ nhi đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được, vì thế cố ý cùng Thái Tử Phi cẩn thận trao đổi một đoạn thời gian, biết chính mình sứ mệnh Thái Tử Phi cũng chưa từng quá bài xích, chính là hy vọng nữ tướng quân cùng nữ tông sư ra ngoài đuổi bắt thực nhân quỷ thời điểm có thể mang lên chính mình cùng một chỗ. Nữ tướng quân suy nghĩ đến có lẽ cũng có thể làm nữ nhi đi ra ngoài tán giải sầu, thay phu báo thù cũng chuyện đương nhiên, càng huống chi nhìn nữ nhi ánh mắt. Tính là không mang theo nàng đều có khả năng trộm lén đi ra ngoài. Vẫn là mang tại bên người yên tâm, mặc dù nữ nhi kinh nghiệm giang hồ so chính mình phong phú. Đêm đó, Lý Hiên cao hứng phấn chấn tinh thần tỏa sáng đi đến phủ tướng quân Thái Tử Phi nơi. Lý Hiên tâm tình kích động, hưng phấn tay đều có một chút rất nhỏ run rẩy. Tại thị nữ dưới sự hướng dẫn, một đường đi đến Thái Tử Phi khuê phòng. Tuy rằng đã vợ chồng nhiều năm, nhưng thủy chung có thể âu yếm. Khá tốt quanh đi quẩn lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Thái Tử Phi xử nữ như trước để lại cho chính mình. Lý Hiên sờ sờ eo hông viên thuốc, khẩn trương đẩy cửa phòng ra. Một cổ thấm nhân hương thơm nhào đến, nữ nhi gia khuê phòng đặc hữu hương vị làm Lý Hiên lại hưng phấn ba phần. Chẳng qua trong phòng lại một mảnh đen nhánh. Mênh mông, vi phu đến đây. Vì sao không cầm đèn? Thăng cấp hậu thiên, vận khởi huyền khí đến hai mắt phía trên. Tuy rằng một mảnh mông mông bụi bụi, nhưng có thể nhìn đến sự vật. Chỉ thấy Thái Tử Phi như cũ là vì vong phu thủ tiết giống nhau, thân trắng nõn làm trang. Yên lặng ngồi ở mép giường. Tiểu Hiên, ta ngươi vợ chồng đã bao lâu? Thái tử Phi biết chính mình muốn làm cái gì, giống như nhận mệnh giống như, cảm xúc chút nào không gợn sóng. Ách! Lý Hiên sửng sốt một chút, chậm rãi ngồi vào Thái tử Phi bên người. Nhìn ra Ái Phi cảm xúc không đúng, Lý Hiên cũng mất chi lúc trước cái loại này kích động. Tổng cộng 3 năm 8 tháng. Đúng đúng, hơn 3 năm. Lý Hiên cười cười xấu hổ. Hình như thở dài, Thái tử Phi nói tiếp nói, ta ngươi từ nhỏ hiểu nhau yêu nhau. Nề hà phu quân ngươi tu luyện công pháp nhu phải giữ vững đồng tử chi thân, thiếp một mực không có thể làm phu quân gần thiếp thân, phu quân sẽ không trách thiếp a. Không trách. Đương nhiên không trách. Lý Hiên lập tức lắc đầu. Thái tử Phi bởi vì di truyền nữ tướng quân. Từ nhỏ phát dục liền so người cùng lứa mau, 19 tuổi nàng so Lý Hiên cao hơn một đầu nhiều, hai người mọi khi tại cùng một chỗ cũng đều là càng giống như tỷ tỷ Thái tử Phi thành chủ đạo, càng huống chi lại là lẫn nhau yêu nhau. Lý Hiên bản năng sẽ không trách nàng cái gì. Cũng không trách thiếp hậu môn bị kia ác nhân đoạt đây. Không trách. Cũng không trách thiếp nụ hôn đầu tiên cho kia ác nhân. Không trách. Lại càng không quái thiếp vì kia ác nhân đốt giấy để tang. Không trách. Thiếp không có nhìn lầm nhân. Phu quân, ngươi chính xác là một cái người tốt. Thái tử Phi hình như buông lỏng cảm xúc, hôm nay thiếp đem thân này đưa cho phu quân, cũng không uổng phu quân đợi lâu 18 năm vất vả. Kính xin phu quân cởi áo a. Lý Hiên một lần nữa hưng phấn, quả nhiên, dù sao cũng là trời ban lương duyên, chỉ biết xem như chính mình Thái tử Phi, tương lai quốc mẫu, làm sao có khả năng không có khả năng yêu chính mình đâu này. Chính mình trước khi tới còn có điểm không yên. Sợ Thái tử Phi lấy thủ tiết làm lý do cự tuyệt chính mình đâu. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, Thái tử Phi chỉ là từ nhỏ tan phụ, đối với máu nhuộm thiên chính là một loại thương cha tình tiết mà thôi, căn bản không là cái gì tình yêu. Thay hắn để tan quyền đương làm là nữ nhi thay cha túc trực bên linh cữu thôi. Nghĩ vậy Lý Hiên đứng lên, tuy rằng nhìn Thái tử Phi cảm xúc không phải thật tốt, liền thay phu quân cởi quần áo loại sự tình này cũng không làm, như cũ yên lặng ngồi tại bên cạnh giường. Bất quá hai người đã sớm tuy hai mà một, Lý Hiên cũng không có để ý loại sự tình này, lấy ra eo hông viên thuốc bỏ vào đến trong miệng nuốt vào, sau đó nhanh chóng cởi hết quần áo. Viên thuốc chính là theo cung nội ngự y chỗ đó muốn tới. Dù sao mình bị máu nhuộm thiên chết người đầu dọa bất lực rồi, chỉ có thể dựa vào dược vật đến cương lên. Ngự y cấp thuốc thời điểm còn cố ý chúc phúc, loại này tráng thuốc chỉ có thể tạm thời đưa đến tác dụng, hơn nửa lần sau ăn nửa hiệu quả giảm lần. Chủ yếu vẫn là thái tử tâm lý tác dụng, chỉ muốn cởi bỏ khúc mắc, tự nhiên kim thương bất khuất. Còn cố ý căn dặn Lý Hiên, tốt nhất thành thạo trước phòng lập tức dùng, nếu không qua thuốc kính liền không đẹp. Này thuốc hiệu quả cũng không tệ lắm. Vừa ăn đi cũng cảm giác bụng nóng lên, nhiều ngày có thể cương lên tiểu tiểu Hiên cuối cùng bắt đầu có phản ứng. Kính xin phu quân thương tiếc. Thái tử Phi ngâm nga một câu về sau, nhìn về phía Lý Hiên mơ hồ muốn cương lên dương vật. Trong mắt khó có thể che giấu lộ ra chán ghét cùng khinh thường, thậm chí còn có một chút châm chọc, nhưng cũng không nói gì thêm, chính là vén lên làm bào, đem quần cởi xuống một điểm, cắt gao lộ ra tuyết trắng mông cong, sau đó nằm ngửa tại bên cạnh giường. Hai chân nâng lên, nửa người trên dùng cái màn giường ngăn trở. Này tình huống gì? Chỉ lộ ra một khối địa phương lớn bằng bàn tay cấp chính mình. Toàn thân đều bọc lấy quần áo không nói, liền mặt cũng không làm chính mình nhìn. Nhà ai nàng dâu cùng trượng phu ân ái? Quần áo vớ không cởi. Này mênh mông ngươi! Lý Hiên dương vật càng ngày càng cứng rắn, dược hiệu bắt đầu phát huy. Phu quân, dù sao cũng là mênh mông lần thứ nhất, nữ hài tử gia có chút thẹn thùng, mong rằng phu quân thương hại. Tuy rằng nói thì nói như thế, tuy nhiên lại một chút nghe không ra thẹn thùng ngại ngùng cảm giác. Nhưng là, ta ngươi vợ chồng lần thứ nhất ân ái, không phải là làn da tướng mài, ôm hôn triền miên sao? Lý Hiên có chút tức giận, ngươi cấp máu nhuộm thiên cắm vào lỗ đích thời điểm nhưng là trần như nhộng. Cũng không gặp ngươi ngượng ngùng nha. Bây giờ đừng nói vú rồi, liền chân mình cũng nhìn không tới. Bất đắc dĩ dương vật đã hoàn toàn cương lên. Cứng rắn cảm giác sắp nổ tung. Phu quân, ngươi xem như thái tử, há có thể làm kia phàm phu tục tử vậy cẩu thả việc. Ta ngươi giao hợp thiên nhân hợp nhất, là thần thánh, pha xấu xa dâm chuyện thực vì trơ trẽn. Thái tử phi làm thê tử, cư nhiên cự tuyệt chính mình cái này trượng phu chuyện phòng the yêu cầu. Trơ trẽn. Ngày ấy tại kỷ viện bên trong, ngươi vẫn lấy mông công bị máu nhuộm thiên bảy vào bảy ra, chẳng lẽ so với này còn trơ trẽn sao? Nghĩ tới ngày đó thái tử phi ngồi ở máu nhuộm thiên trong quần ném động mông trắng tình cảnh, Lý Hiên Dương vật càng thêm nhồi máu. Không được, muốn đuổi mau phát tiết ra đến, nếu không thật cảm giác muốn nổ tung. Vì thế chỉ có thể nâng lấy dài ba tấc ngón chân lớn thô dương vật, tới gần thái tử phi nhảy qua trước. Mênh mông, có không cởi quần xuống, tách ra hai chân. Vi phu cũng thuận tiện một chút. Xem như thái tử Lý Hiên từ nhỏ chỉ biết nhân luân việc, thanh xuân ngây thơ kỳ thời điểm, càng là có chuyên môn cung nữ giải thích, nữ nhân ở lúc ân ái, chủ động chuyển hướng đùi cũng là đối với nam nhân một loại tín nhiệm cùng chờ đợi. Mà bây giờ thái tử phi bởi vì không cởi quần, hai chân kẹp chặt, chính mình lại là lần thứ nhất, thật sự là không biết như thế nào cắm vào. Vạn vạn không thể. Thiếp thực làm hại xấu hổ, kính xin phu quân khoan dung. Lý Hiên cắn răng một cái. Tiến lên ôm chặt lấy thái tử phi hai chân thon dài, nâng lấy dương vật chỉ vào thái tử phi thịt ục ục bào ngư bờ môi phía trên. A, à, phu quân, kính xin thả ra hai tay, ngài là thái tử, há có thể ôm lấy thiếp hai chân. Này cùng thân phận ngài không hợp, kính xin phu quân thông cảm thiếp, nếu không truyền đi lời nói, thiếp sẽ bị thiên phu sở chỉ. Thái tử phi điều môn mạnh mẽ nâng lên, hai chân không được giãy giụa, giống như nhận được khi dễ nữ tử. Lý Hiên theo bản năng buông lỏng ra hai tay. Như thế nào liền ôm chân tư cách cũng không có sao. Còn luôn miệng nói mình là thái tử, chẳng lẽ thái tử thành thạo phòng khi nên liền nhà gái gì đều nhìn không thấy gì cũng không làm chạm vào sao? Khiến cho giống như chính mình tại bắt buộc thái tử phi giống nhau. Lý Hiên đỡ lấy dương vật của mình, quy đầu không ngừng tại thiếu nữ phấn nộn miệng mật huyệt phía trên đỉnh đến đẩy qua, dù sao cũng là lần thứ nhất thao tác, càng là cấp bách càng là không chen vào lọc. Khả năng đụng đến mẫn cảm bộ vị rồi, thái tử phi cũng chậm chậm tiết ra một chút dâm thủy. Bao nhiêu đưa đến một điểm trơn trượt tác dụng, cũng để cho thái tử hình như tìm đến phương hướng. Đã từng máu nhuộm trời cũng dùng đại quy đầu chơi qua thái tử phi xử nữ mật huyệt. Chẳng qua đội lên màn trinh khi liền dừng lại, mà như vậy thô kệch đại quy đầu đều có thể dễ dàng chọi vào miệng huyệt, ngược lại Lý Hiên lại hự hự nửa ngày cũng tiến không đến, điều này làm cho thái tử phi tâm lý đối với Lý Hiên đánh giá lại rơi chậm lại nhiều cái trình tự. Lý Hiên gấp đến độ cả đầu đều là mồ hôi. Dược hiệu phần cuối hình như cũng bắt đầu hạ thấp rồi, dương vật cũng không phía trước cứng như vậy. Cuối cùng, tại thái tử phi không kiên nhẫn dưới tình huống, chủ động dùng hai tay đẩy ra chính mình mông thịt. Tạo ra miệng huyệt, Lý Hiên lúc này mới tìm đúng phương hướng, dương vật thúc một cái, xem như cắm vào. Nha! Thái tử phi còn không có cảm giác gì, Lý Hiên chính mình liền phát ra kỳ quái rên rỉ. Mênh mông, ngươi thử phụ rất nhanh đến a. Kẹp vi phu nửa bước khó đi đâu. Lý Hiên không nghĩ như vậy thô tục, cố ý vẻ nho nhã nói đến. Chẳng biết tại sao, Lý Hiên càng như vậy thái tử phi thì càng cảm thấy chán ghét, hình như chính mình cả người đều không sạch sẽ rồi. Cũng không tiếp lời, trực tiếp cũng thúc giục, phu quân, xin ngài mau một chút tiến vào a. Đến rồi. Thừa dịp dương vật còn cứng rắn, Lý Hiên sâu hơn nhập một điểm, quả nhiên gặp được trở ngại. Nhìn tới đây chính là mênh mông màng trinh rồi. Phá mênh mông mạch sĩ, về sau mênh mông ngươi chính là vi phu nữ nhân. Hừ. Lý Hiên hình như tìm đến một điểm cảm giác thành tựu, lâm môn một cước thời điểm vẫn không quên tại tinh thần phía trên in xuống chính mình ấn ký, cố hết khả năng lau bỏ máu nhuộm thiên dấu vết. Ninh. Màng trinh khoảnh khắc ở giữa đã bị đâm xuyên, xé rách chỗ đau không có bao nhiêu, nhưng thái tử phi vẫn là nước mắt chảy xuống, líu ríu. Lão công, thiếp vẫn không thể nào đem xử nữ lưu cho ngài. Chính xử tại thích thú phía trên Lý Hiên căn bản không có để ý thái tử phi nói cái gì. Tại phá thân một chớp mắt, một cổ mênh mông hùng hậu thuần tinh huyền khí thuận theo quy đầu chảy vào Lý Hiên bên trong thân thể, giống như một chớp mắt nới rộng kỳ kinh bát mạch, đã thông 365 cái huyệt khiếu, theo đan điền thẳng lũi trăm. Cuối cùng lại trở xuống đến trong đan điền. Đem chính mình nguyên bản nhỏ hẹp như nước hang huyền khí tăng lớn đến thủy đàm lớn nhỏ. mà Lý Hiên liền quất cắm cơ hội đều không có, Thái tử Phi liền lập tức hướng bên cạnh một bên thân. Mật huyệt phun ra dương vật, còn thuận tay nhấc lên quần, hèn mọn liếc mắt nhìn Lý Hiên dưới hông, giống như là một cái cực làm người ta buồn nôn đồ vật. Chính cảm nhận bên trong thân thể huyền diệu, Lý Hiên đột nhiên cảm nhận khi đến thể không còn. Căng đầy bao bọc dương vật biết vậy nên chợt lạnh, mà bản thật hưng phấn quá độ Lý Hiên tại dương vật rời đi mật huyệt một cái hô hấp về sau, thế nhưng không chịu khống bắn ra. Trước sau lưỡng đạo trắng đục chất lỏng giống như vô lực thủy tiễn. Có lệ tựa như bay ra một thước sau rơi xuống nước đến cái màn giường cùng đệm giường phía trên. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm làm Lý Hiên thần sắc phiêu phiêu, tăng thêm vừa mới quá đến tinh thuần huyền khí, hắn hình như có loại linh hồn đều phải phi đi ra cảm giác. Phu quân, thiếp mệt mỏi, cũng thỉnh phu quân sớm một chút đi về nghỉ, củng cố tu vi a. Thái tử Phi mặc dù nói ngôn ngữ nhẹ nhàng, nhưng vẫn là lộ ra một cổ lạnh như băng đuổi chi ý. A này, Lý Hiên lấy lại tinh thần. Không phải là hành quá chu công chi lễ sau liền có thể cùng giường mà miên sao? Vì sao còn muốn thì ra mình trở về, xuyên qua song sa nhìn trên giường mạn diệu thân ảnh, Lý Hiên cũng không tốt giống như cầm thú giống nhau vọt vào. Có lẽ đoạn thời gian này chính mình sở tác sở vi có chút làm mênh mông thất vọng, cũng có lẽ là cùng máu nhuộm thiên vừa so sánh với chính mình cái này 18 tuổi thái tử còn chưa đủ thành thục. Lý Hiên cũng liền không có ở kiên trì. Cúi đầu liếc mắt nhìn còn đang giống như chảy nước miếng hướng ra phía ngoài chảy xuôi tinh dịch dương vật, khoái cảm cũng như cũ bồi hồi, Lý Hiên tùy ý mặc hạ quần áo, hướng về thái tử Phi liền ôm quyền. Cố hết khả năng hiển có phong độ bộ dạng. Đa tạ ái phi ban thưởng công, vi phu sau này chắc chắn. Tốt lắm. Ta mệt mỏi, ngươi đi ra ngoài đi. Thái tử Phi cuối cùng mất đi kiên nhẫn, lạnh giọng xua đuổi chính mình phu quân. Khả năng vừa dư sinh lý không khỏe tâm tình không tốt a. Lý Hiên lúng túng khó xử cười, một bên nhỏ giọt rơi xuống tinh dịch một bên vội vàng lui ra ngoài. Người tới. Đêm này làm người ta buồn nôn cái màn giường cùng ga trải giường đều cầm thiêu hủy. Đem máu nhuộm thiên tiền bối phía trước ga trải giường cầm đến cho ta ngủ. Thái tử Phi theo phía trên giường xuống phân phó thị nữ. Lý Hiên một mực trở lại chỗ ở của mình về sau, lập tức cởi quần, nhìn đã nhuyễn nằm sấp vẫn như cũ thường thường chảy xuôi tinh dịch dương vật, dùng vải bông xoa xoa. Khoái cảm cư nhiên còn có. Hơn nữa tùy theo tinh dịch liên tục không ngừng chảy xuôi, dương vật nhỏ hình như cũng càng ngày càng ngắn lại. Tự nhiên cuối cùng chỉ còn lại có nhất chỉ khớp xương như vậy đại còn lưu tại bên ngoài. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Hơn nữa rõ ràng là mênh mông lần thứ nhất, vì sao nhưng không thấy lạc hồng đâu này? Lý Hiên hơi sợ. Trằn trọc trăn trở một đêm thượng không ngủ, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền rời giường, tính toán đi tuân hỏi một chút sư tôn đi. Lúc đầu đi tiểu, Lý Hiên kinh hoàng phát hiện, tối hôm qua còn dư có nửa tấc dương vật, lúc này lại đã hoàn toàn rút vào trong cơ thể, chỉ có viên thuốc như vậy đại sắp xếp nước tiểu miệng đột xuất đến, chứng minh chính mình còn có dương vật. Toàn bộ âm nang càng là lui đến có thể không đáng kể. Lý Hiên sắp khóc rồi, cũng không nhỏ hiểu, vội vã chạy hướng nữ tông sư chỗ ở. Sư tôn! Sư tôn! Mau mau cứu đồ nhi a! Lý Hiên mang theo khóc nức nở kêu la. Hiên nhi, ngươi cũng là một khi thái tử, khóc sướt mướt còn thể thống gì? Hồng Lạc Ương cao mày răng dậy, một thân đỏ thẫm sắc trường bào theo bên trong phòng ở đi ra. Sư tôn, Lý Hiên chịu đựng không khóc, đi vào sân coi như có lễ phép bái một chút. Hiên nhi cảnh giới đột phá. Bất quá ngươi này tu vi không xong a. Khí tức mạnh mẽ thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hồng Lạc Ương vung tay lên. Một cổ trầm ổn huyền khí đánh vào Lý Hiên đan điền, Lý Hiên tâm thần cũng chậm chậm ổn định lại. Loại sự tình này đối với một cái nam nhân tới nói quá dọa người, Lý Hiên cũng không biết xấu hổ đem tối hôm qua chi tiết nói ra, chỉ nói xuất tinh sau liền biến thành như vậy. Nữ tông sư giữ bắt mạch, một bên lắc đầu một bên thán tiếng nói. Ngươi dương hỏa không chân, mênh mông ngọc nữ tâm kinh luyện tập thuần tinh huyền khí vốn thuần âm, lại tăng thêm huyền khí quá mức tinh thuần dày. Đem ngươi vốn cũng không chân dương hỏa cơ hồ cấp hủy diệt rơi. Tuy nói tu luyện ngọc nữ tâm kinh phá qua sau sẽ làm nam tính cảnh giới phi thăng. Nhưng thủy chung không một nhân đã làm việc này, không có tiền lệ dưới tình huống vi sư cũng không nghĩ tới thay đổi thành bộ dạng này. Bất quá ngươi tu luyện vô thượng càn khôn thần công, nếu như tu luyện tới trình độ cực cao, có dựng lại tạng phủ rèn luyện gân cốt đại năng. Khi đó hiên nhi ngươi có lẽ liền lần nữa khôi phục nam nhân năng lực. À, muốn tu luyện tới trình độ cực cao. Lão tổ tông đến bây giờ lợi hại nhất cũng bất quá là hậu thiên hậu kỳ, chính mình phụ hoàng cũng mới vừa vặn đến cảnh giới này. Mặt sau hoàn toàn cũng muốn tự mình tìm tòi, chính mình sinh thời thật có thể đủ đạt tới sao. Đang nói chuyện, một thân làm cảo thái tử phi cũng đi đến, bái kiến sư tôn về sau, cũng biết Lý Hiên bây giờ tình huống, bất quá không biết tại sao. Thái tử phi hình như ngược lại thật cao hứng, thậm chí còn nở nụ cười đi ra. Không có việc gì, tiểu hiên, ít nhất không phải là còn có một cái hy vọng nha, chẳng qua là khi hạ ngươi lại mất đi làm trượng phu năng lực. Cùng trước kia thái giám vậy. Xì, ha ha ha. Thái tử phi từ trong ra ngoài cảm thấy thể xác tinh thần sung sướng. Lý Hiên lúng túng khó xử phải chết, bị chính mình ái phi biết sau này mình không thể người đi đường Việt, cái đó và làm quá giam thật không có gì khác biệt. Gì? Tức giận cái gì vị? À nha! Lý Hiên ngươi như thế nào tè ra quần à nha? Thái tử phi bỗng nhiên chỉ lấy Lý Hiên đũng quần. Lý Hiên lập tức che đũng quần, mặt đỏ tai hồng. Đừng sợ phu quân, thiếp là của ngươi phu nhân. Từ thiếp tới hầu hạ ngươi đi. Thái tử phi an ủi Lý Hiên, lĩnh lấy hắn trở về thay quần áo. Nữ tông sư thở dài, nhắc nhở, một hồi, vi sư giúp ngươi củng cố tu vi. Vâng. Sư tôn. Lý Hiên lúng túng khó xử bị thái tử phi dẫn theo trở về. Đương cởi sạch quần áo về sau, thái tử phi tò mò nhìn đậu xanh đại trong lỗ đái. Phu quân, về sau ngươi nhỏ nữa giải lời nói, chỉ sợ cùng với thiếp giống nhau, ngồi dễ dàng đâu. Hì hì, thật đáng yêu a. Ai? Hôm qua mới vừa vặn đi đồng tử thân. Hôm nay liền biến thành bộ dạng này bộ dạng. Lý Hiên xấu hổ cực kỳ. Nhưng nề hà đối diện là người yêu của mình phi, chính mình phu nhân, loại sự tình này nhất định phải cùng đối với mới biết. Không quan hệ phu quân. Không phải nói tu luyện tới trình độ cực cao liền có thể khôi phục sao? Nói sau trên đời này còn có rất nhiều thứ có khả năng trợ giúp phu quân trọng chấn hùng phong đâu. Nói thí dụ như bị thực nhân quỷ đoạt đi bí bảo. Đúng vậy. Nghe nói kia bí bảo có vô cùng huyền diệu tác dụng, phụ hoàng một mực mơ ước không thôi. Chính là bị kia thực nhân quỷ cướp đi. Quá hai ngày ta liền sẽ cùng mẫu thân cùng sư tôn cùng một chỗ ra ngoài, đuổi theo vô nhân quỷ. Đến lúc đó thiếp ban phu quân đoạt lại đến là được. Lý Hiên cắn răng một cái, ta cũng theo các ngươi cùng đi. Vừa vặn cũng có thể làm sư tôn tại trên đường giúp ta củng cố tu vi, ta không muốn để cho kia một chút hoàng gia cung phụng biết của ta việc. Này! Thái tử phi nghĩ nghĩ, đổ cũng không phải là không được. Có mẫu thân cùng sư tôn bảo hộ, phu quân tất nhiên bình yên không lo. Có khả năng là biết Lý Hiên thành làm quá giam cũng đã không thể giao hợp rồi, thái tử phi ngược lại đối với Lý Hiên thái độ tốt. Bất quá loại sự tình này tự nhiên cũng cần cùng nữ hoàng đế câu thông tốt. Tại đã biết việc này về sau, nữ tướng quân lĩnh lấy thái tử vợ chồng hai người, tiến hoàng cung đi đem sự tình nói rõ ràng. Đã nhiều ngày ra kho nô cùng quốc chủ Lý Tiêu đi vô cùng gần. Không ngừng theo đạo đạo Lý Tiêu như thế nào khống chế long mạch khí vận, nhìn tại mắt bên trong nữ hoàng đế cũng không có ngăn trở. Đi tại hậu cung nội viện gạch đá trên đường, nhớ tới tối hôm qua tại long tháp phía trên, nhân lúc Lý Tiêu tỉnh tọa thời điểm. Nữ hoàng đế cùng Hắc Nô tại phòng tắm một thùng điên cuồng một lần. Hắc Nô chính là Hắc Nô, kia khôi ngô cao lớn xốc phát dáng người, còn có dưới hông căng kia nửa thước dài hơn thô to hắc mãng, làm nữ hoàng đế say mê không thôi. Liên tục cao trào 6-7 thứ cũng không thấy Hắc Nô có xuất tinh điềm báo. Thậm chí cuối cùng một bên ôm lấy chính mình điên cuồng cắm vào, vừa đi hồi tẩm cung, tại long tháp thượng Lý Tiêu bên người lại mây mưa thất thường một lần. Nếu không là Lý Tiêu tại trạng thái nhập định, mà chính mình lại cực lực áp chế trên rỉ, chỉ là va chạm cặp mông, ba ba, tiếng liền có thể làm cho chính mình cái này quốc mẫu bại lộ, không làm được liền muốn trước tiên lên ngôi đâu. Không thể không nói. Cái này khuyết thiếu giáo dưỡng Hắc Nô làm việc nguyên thủy thô bạo, hoàn toàn không cố kỵ lễ pháp tính cách, thật sự rất có nam tử khí khái rồi, bạo địch chính mình khi kia giống như tại xem không giá trị một văn nữ nô ánh mắt. không chút nào đem mình làm một cái quyền khuynh thiên hạ nữ hoàng đế, làm buồn tim của mình đều nhanh kích động nhảy ra cổ họng đến. Chỉ có như vậy nam nhân mới là đỉnh thiên lập địa tự cao tự đại thật nam nhân. Lại cao đại uy mãnh, lại thô bạo dã man. Dương Vật cũng như màu đen mãnh thú, còn có khả năng 100 loại chơi nữ nhân phương pháp. Đại lý triêu nam nhân quả thực liền nhân gia một cây ngón chân đều không so được. Đồng dạng, thiên phụ hoàng uy tặc giả có không sai biệt lắm tính chất. Giống nhau cùng vọng mãnh liệt, đồng dạng có đại dương vật, đồng dạng cũng có khả năng các loại điệp nữ nhân, cũng đồng dạng không đem mình làm nữ hoàng đế. Chẳng qua so sánh với Hắc Nô mà nói, uy tặc tại kéo dài phương diện hình như kém một chút. Trên người cũng không có đặc biệt huân nhân thể xú, đại dương vật bắn ra tinh đặc cũng không có Hắc Nô bắn ra lượng nhiều cùng tanh hôi. Đương nhiên, đây chỉ là cùng Hắc Nô so sánh với mà thôi, đại lý triêu nam nhân cũng xa xa không kịp. Này hai người tại nữ hoàng đế tâm lý cân nhắc một chút, tổng hợp đến nhìn, hình như không có thế lực sau lưng Hắc Nô càng có thể để cho chính mình cam tâm làm nô. Tối hôm qua tại một thùng cùng tắm bị thịt thời điểm, chính mình giả trang vô tình cố ý ngay trước Hắc Nô mặt nhắc tới uy tặc. Đối phương lại không có chút nào đáp lại, điều này làm cho nữ hoàng đế nhất thời cũng sờ không rõ ý nghĩ của hắn. Đồng dạng, mình cũng tại uy tặc chỗ đó nhắc qua Hắc Nô, uy tặc giả đồn chính là dù có thâm ý cười cười, cũng không lộ ra tâm tình gì, điều này làm cho chính mình trước mắt chỉ có thể không ngừng bồi hồi tại hai cái đại dương vật dị tộc nam nhân ở giữa, không có thể tiến hơn một bước ra rõ. Xem như nữ hoàng đế, ai cũng không có khả năng cho rằng chính là một cái một lòng cầu địch huyệt dâm. Lập tức Hắc Nô cùng uy tặc dường như cũng tại trong thăm dò, muốn phá cục nhìn đến vẫn là phải tìm cơ hội. Nếu như ngươi thật có thể làm bản cung bái phục, vẫn là muốn lấy ra thủ đoạn đến mới được. Nếu như ngươi có thể làm được, bản cung liền cam nguyện cho ngươi sinh con. Nữ hoàng đế yên lặng nói, không đéo cần biết ngươi là ai. Bản cung tử cung vĩnh viễn cho ngươi giữ lại. Nữ vệ tò mò liếc mắt nhìn nữ hoàng đế, hình như chưa cùng mình nói chuyện, chẳng qua chủ tử tại nói người nào. Muốn cho ai sinh con à? Một đường đi đến Phượng Hoa Cát, đại công chúa Tao Nhã đế cơ nơi, nữ vệ vừa muốn thông báo bị nữ hoàng đế ngăn đón xuống dưới. Sau đó nâng lấy hoa quý phượng bào, doanh doanh chân thành đi tới hậu viện. Nô tỳ bái kiến phụ hoàng, bái kiến phò mã hoàng khanh. Nữ hoàng đế đi vào ánh trăng môn, to như vậy hậu hoa viên bên trong, giả đồn toàn bộ thủy rùi thân thể trần truồng nằm tại ghế dựa phía trên, thưởng thức mười mấy cái người mặc trong suốt cung trang thị nữ khiêu vũ. Mà ở giả đồn dưới hông, đại công chúa Lý theo hàng chính gương mặt say mê phun nuốt lấy hắn đại dương vật, tại thủy rùi dưới hông, là có đại công chúa từ nhỏ cùng một chỗ làm bạn lớn lên thị nữ, tuy rằng cầm lấy đi ra bên ngoài tuyệt đối là số một đại mỹ nhân. Nhưng so với đại công chúa lại còn muốn kém cỏi rất nhiều, dáng người cũng không như vậy đầy đặn. Chi kia lẳng lơ đến rồi. Còn không mau nhếch lên ngươi hạ tiện mông bò qua đến. Giả đồn lười biếng nói. Tuân mệnh. Nữ hoàng đế ý cười kéo dài cởi bỏ eo hông phượng bào. Trực tiếp thuận theo trắng nõn tuyết bả vai trượt xuống đến, bên trong một kiện trong suốt màu tím cái yếm cùng cùng kiểu theo kim phượng lụa mỏng quần lót, cùng mép quần lót hai đầu dây buộc, cùng song thông màu tím tất chân tương liên, một thân gợi cảm đai đeo đồ lót sexy lộ ra. Nữ hoàng đế lay động trên đầu trân châu phỉ thúy đồ trang sức, không chút do dự loan phía dưới eo quỳ sấp trên mặt đất, một đường theo ánh trăng môn chỗ leo đến giả đồn bên người. Toàn bộ hành trình thủy chung ngượng nghịu to mọng thịt heo mông. Phóng thích chính mình thành thục mị lực của nữ nhân. Khoảng cách mặc dù không xa, lại nhìn ra được nữ hoàng đế thái độ. Phụ hoàng. Nữ hoàng đế xinh đẹp quyến rũ trách mắng, tê dại giọng điệu nơi nào như một cái nữ hoàng đế. Đồng thời dùng gương mặt xinh đẹp chủ động cọ giả đồn bàn tay to. Giống như gặp may mèo con. Đại công chúa miệng nhỏ chất đầy đại dương vật. Đang cố gắng hướng xuống nuốt làm sâu yết hầu, chỉ có thể dùng ánh mắt hướng mẫu hậu chào hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Giả đồn tự nhận vì thăm dò mảnh đất này phía trên cường đại nữ bản tính của con người. Chỉ cần có đại dương vật, các nàng đều sẽ biến thành chó mẹ. Nô tỳ vốn là muốn đi đại uy hoàng cư bái kiến phụ hoàng, nữ vệ nói ngài đã tới nơi này, vì thế thiếp liền thẳng tiếp nhận rồi. Nữ hoàng đế nhu thuận nói. Đến. Cấp bản tôn ăn dương vật. Thủy Rùi ngạo nghễ phân phó. Hì hì, tuân mệnh. Nữ hoàng đế quay đầu, vểnh lấy cặp mông xoay người, giả đồng không chút nào thương hương tiếc ngọc, hướng về nữ hoàng đế xoay mở vặn vẹo to mọng thịt heo mông chính là một cái tát. Bia! Ngao nghe! Nô tỳ đa tạ phụ hoàng yêu mến. Nữ hoàng đế leo đến Thủy Rùi dưới hông, hai tên thị nữ tự nhiên thối lui. Đỡ lấy Thủy Rùi mang tiết đại dương vật, một cổ khó nói thành lời khô bại mùi thúi xông vào mũi mà đến. Nữ hoàng đế cười tủm tỉm nói, phò mã hoàng khanh, xin cho phép nô tỳ ăn ngài đại dương vật. Ăn đi. Thủy Rùi khô lâu bình thường đầu gật gật đầu. A Minh. Tô lắm chuyện lỗ. Rõ ràng là nữ nhi mình vị hôn phu, nữ hoàng đế xem như nhạc mẫu lại giống như hạ tiện nữ nô giống như. Liền bú liếm còn muốn xin. Mẹ con hai người riêng phần mình ra sức bú liếm, giả đồn là cùng Thủy Rùi đang dùng uy ngữ trao đổi, cố ý không cho ở đây nhân nghe rõ. Bú liếm qua đi, lại dùng tràn đầy nước miếng vú to làm lên nhũ dao. Mẹ con hai người tiết tấu xấp xỉ kỹ xảo phụ họa, nhìn ra được đại công chúa không ít tại chính mình mẫu hậu chỗ đó học trộm. Bất tri bất giác, mẹ con hai người hình như ẩn ẩn cạnh tranh, nữ hoàng đế khóe miệng chảy xuống hương nước miếng. Giống như đói khát nước miếng, lưu tại ngưng bạch vú to phía trên, cặp vú kẹp chặt đại quy đầu qua lại xoa lấy vài cái. Đem toàn bộ khe ngực cùng đại quy đầu toàn bộ xoa đầy, lại dùng trắng mịn vú thịt qua lại cao thấp chen ép. Lực độ khi chậm khi nặng, lại đem cuối cùng hai cặp vú lớn cầu đại lực đè ép, cắt gao kẹp chặt đại quy đầu, nhanh chóng cao thấp khuấy lên. Thậm chí còn phát ra cô thu, dâm mỹ âm thanh. Đại công chúa bên này hình như cũng có khả năng kỹ năng này. Nhưng rõ ràng động tác còn có một chút tối nghĩa. Vú tuy rằng không nhỏ nhưng so sánh với nữ hoàng đế còn kém một chút, duy nhất so nữ hoàng đế chiếm ưu, chỉ sợ sẽ là tuổi tác a. Dù sao nhỏ nữ hoàng đế 20 tuổi. Chẳng sợ lại bảo dưỡng như thế nào, cũng so thục nữ càng thêm thủy nộn một điểm, Thủy Rùi bị hầu hạ vô cùng thoải mái, từ từ đến đại lý Triêu Đô Thành về sau, quả thực giống đến tiên cảnh, mỗi ngày sơn hào hải vị cùng các loại thiên tài địa bảo không nói, nghĩ nữ nhân cũng có đại lý Triêu trang phục công chúa thị. Hình như không cần tiến thêm một bước mạo hiểm, này đại lý Triêu đã dễ như trở bàn tay. So sánh với Thủy Rùi, giả đồn coi như thanh tĩnh, bị giam tại hậu cung bên trong tuy rằng có thể hưởng thụ đến xa siêu uy quốc các loại cao chất lượng phục vụ. Nhưng đồng thời cũng mất đi tự do cùng giả tâm, càng huống chi này hậu cung còn có quốc chủ cùng hắc nô đâu. Sơ ý một chút khả năng liền đầu người khó giữ được, giống cái kia máu nhuộm thiên giống nhau, nói chết thì chết rồi. Chính mình điểm ấy cân lượng từng phút đồng hồ cũng sẽ bị vụng trộm kia một chút giám thị nữ vệ xử lý. Nguyên bản xếp vào tại nữ vệ trung uy quốc nữ nhẫn giả, bây giờ cũng không có biện pháp cùng nàng liên hệ, mỗi một cử động có ít nhất mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, xem như hoàn toàn cùng bên ngoài chó giữ thứ lang chặt đứt liên lạc. Thậm chí liền cùng cái kia hắc quỷ trao đổi một chút cũng không dám. Càng nghĩ càng cảm giác biệt khuất, đơn giản đứng lên, giả mang đem đại công chúa kéo đến ghế nằm phía trên. Nhấc lên tuyết trắng viên kiều mông, nhắm ngay ướt đẫm mật huyệt. Đại dương vật không chút nào làm tiền hí, trực tiếp cắm vào, theo sát chính là mưa rền gió dữ vậy bạo thịt. Đại công chúa đỡ lấy ghế nằm vĩnh lấy mông trắng, mới đầu còn có điểm không khỏe, nhưng nữ nhân âm đạo là có bao dung tính. Vài chục cái sau liền thích ứng xuống, sau đó phối hợp khởi giả mạch, y y nha nha kêu. Ai có thể nghĩ đến, trước đó không lâu liền tại cái nhà này bên trong. Còn một bộ cao cao tại thượng sống an nhàn sung sướng đại công chúa. Một bên ghét ghét hận nhìn uy quốc xâm lược lịch sử, một bên khinh thường ở những cái này đê tiện chủng tộc, thậm chí lợi dụng chính mình am hiểu nhất nội chính đều có thể phá đổ mang di. Kết quả bây giờ lại muốn thân thể trần truồng nhếch lên cho rằng ngạo mông trắng. Lộ ra tối tư mật mật huyệt, hầu hạ khởi những cái này uy tặc đến. Hơn nữa còn cam tâm tình nguyện thậm chí có một chút nhanh không nhịn nổi. Ba tư ba tư. A ha ha a a. Thật không hổ là phụ hoàng. Đại dương vật tốt uy mãnh nha. I i e a a a. Nô tỳ mật huyệt không hề chống đỡ lực. Đã bị phụ hoàng thống đến chỗ sâu nhất. Nha ha ha a. Thủy Rùi vừa rồi thiếu chút nữa đã bị nữ hoàng đế dùng vú sữa kẹp bắn. Khá tốt một bên đại công chúa kêu loạn dời đi lực chú ý, làm chính mình giữ lại một tia mặt. Nữ hoàng này đế quả thực chính là một cái nhân hình máy ép nước. Ngày ấy cùng đại công chúa động phòng thời điểm, Giả Đồn không chút do dự đem nữ hoàng đế huyệt dâm nhường cho chính mình thao. Kết quả nữ hoàng đế động gió cư nhiên cực kỳ mỹ diệu, co giãn có thể nhúc nhích, còn có khả năng buộc chặt xoay tròn sinh ra hấp lực, mông lớn càng là nhất tuyệt, làm ngươi chính là nhịn không được muốn dùng lớn nhất khí lực đi va chạm nàng vỗ nàng. Kết quả chính là chính mình tại nữ hoàng đế phượng huyệt bắn hai lần. Khả năng cũng chỉ có Giả Đồn đại nhân có thể kềm chế được chi này kia đại lãng lơ rồi. Bất quá mặc dù chính mình chiến bất quá đầu này con cái, nhưng nàng kia thân trắng bóng thành thục tuyết thịt. Thời khắc tỏa ra câu nhân mùi thơm, chẳng sợ hơi chút uống éo một cái mông bự cũng không nhịn được muốn điệp nàng một chút. Vì thế thủy rồi cũng điều chỉnh một chút khí tức, học Giả Đồn như vậy đem nữ hoàng đế kéo xuống ghế nằm phía trên. Nâng lấy côn trùng giao phối khí bình thường một tiết tiết to dài đại dương vật, hung ác điệp vào nữ hoàng đế phượng huyệt bên trong. Cạch tức. Màn nước động bình thường lầy lội phượng huyệt lập tức bị bạo lực đâm mở, nữ hoàng đế cuối cùng lại lần nữa nghênh đón nam nhân quất cắm. Nga hống hống hống. Phò mã hoàng khanh dương vật thật dài nha. Địch lẳng lơ thật sâu đâu nga nga nga nha. Phò mã gia dùng sức. Lẳng lơ tiện huyệt dâm thủy nhiều âm hộ lại thâm sâu. Thỉnh phò mã gia dùng sức điệp. Nga nga nga nha. Đối mặt không phải là đối thủ thủy rùi, nữ hoàng đế hình như hoàn toàn buông xuống hoàng thất tôn nghiêm, không cần để ý bất kỳ kết quả gì, nói các loại ô ngôn quế ngữ, hình như như vậy mới là chân chính chính mình. Ba tư ba tư. Cạch tức cạch tức. Ê a a a a a. Phụ hoàng ngài quá lợi hại á. Nha a a a a. Thiếp muốn bị phụ hoàng cắm vào xuyên. Nga nga nha. Phò mã gia đại gia thật bổng. Lẳng lơ yêu chết phò mã gia nga nga nga nha. Một tiết nhô ra. Vừa huyệt dâm bên trong mẫn cảm đột xuất khoái chết á. Phò mã gia. Mau quất đánh lẳng lơ không biết xấu hổ mông lớn. Lẳng lơ chính là phò mã gia hông phía dưới ngựa cái. Tùy ý phò mã gia thúc giục khu thỉ. Nô tỳ thân phụ hoàng nha. Đại dương vật muốn đâm chết nô tỳ á. A a a a. Ngài là nô tỳ thân ba ba. Đại dương vật cha ruột. Nhi thần không chịu nổi. A a nha a a. Phò mã gia tốt quy mảnh a lẳng lơ yêu chết phò mã gia á. Nha nha nha nha. Phò mã gia ngài chính là lẳng lơ đại dương vật chủ nhân. Thỉnh lớn hơn nửa lực địch lẳng lơ tiện huyệt a nga a a a. Hai mẹ con hình như lại bắt đầu trận đấu, kêu một cái sau một cái dâm loạn, âm điệu sóng sau cao hơn sóng trước. Khi một chút không khiêu vũ thủ tại một bên thị nữ cùng trong bóng tối giám thị nữ vệ cũng đều kinh ngạc nhìn đôi này thân phận cao quý mẹ con. Nơi nào nhìn ra được đây là quốc mẫu cùng công chúa. Hoàn toàn một đôi dâm đảng dâm kỹ nữ thôi. Không đúng, dân gian kỹ nữ đều biết quốc thù gia hận, căn bản không có khả năng nhận lấy uy tặc khách, chỉ có đôi này dâm tiện mẹ con mới có thể hướng về uy tặc nhất lên tuyết trắng mông lớn tùy ý quốc cắm. Bất quá chủ tử tâm lý cũng không phải là mình có thể phỏng đoán, tuy rằng nữ hoàng đế tại hậu cung bên trong trước sau bị các loại dị tộc nam nhân thao ngao ngao thẳng kêu, nhưng ở trị lý triều chính thượng lại tìm không ra nửa điểm tì vết nào. Ngoại giao chính sách càng làm cho nhân nhìn không thấu, cố gắng nữ hoàng đế mẹ con làm như vậy chính là ma túy kẻ địch phương thức đâu. Càng địch càng mạnh hơn. Giả Đồn cùng thủy rùi hai người tóm mẫu nữ hoa mái tóc, làm cho các nàng bị bắt đứng thẳng. Sau đó là mẹ con lẫn nhau ôm tại cùng một chỗ, hai đối với vú to gắt gao gián sát đè ép, đồng thời cũng đều về phía sau vểnh lấy tuyết trắng cặp mông, làm hai người nam nhân đại lực quất cắm. Khá tốt thủy rùi vóc dáng đủ cao. Dẫm lấy giày cao gót cũng có thể bị điệp đến, theo bên cạnh nhìn, tựa như một người cao lớn khô lâu cái giá tại bạo thịt màu mỡ thành thục nữ nhân giống nhau. Đại công chúa dù sao mới là một cái 21 tuổi cô nương trẻ tuổi. Tức là được hôn tính toán đâu ra đấy theo phá thân đến bây giờ cũng không đến 10 ngày, bị Giả Đồn đại dương vật bữa này không giữ lại chút nào bạo thịt một chút, hai chân sớm mất đi khí lực, bất tri bất giác tiết ra 4 lần thân rồi. Nếu không có đối diện mẫu hậu ôm lấy chính mình, Giả Đồn lại bóp lấy rất eo, chỉ sợ sớm đã bị địch gục xuống. Nha ha ha a a. Không được á. Ba ba quá lợi hại á. Nhi thần muốn bị địch chết á. Ha ha a a a. Đại công chúa trực tiếp bị địch khóc, lại một lần nữa cao trào tiến đến, cơ vòng buông lỏng, lập tức hoa lạp lạp đái ra. Ha ha a a a. Nhi thần bị thân ba ba điệp không khống chế á. A a a. Hàn Nhi làm không tệ. Nga nga nga nha. Nữ hoàng đế từ ái ôm đại công chúa, vỗ lấy nàng xinh đẹp lưng. Bị tiểu nhất dương vật, giả đồng ghét bỏ đem mặt ngoài có đến tuyết trắng trắng miệng đại công chúa ném tới một bên. Cưỡng ép đè xuống nữ hoàng đế đầu, nâng lấy bả vai, bạo điệp khởi nữ hoàng đế phượng miệng đến. Thủy rùi thích phùng này từ phía sau nhấc lên nữ hoàng đế hai chân rời đi mặt đất, làm nữ hoàng đế lơ lửng lên. Mặt sau điên cuồng quất cắm động gió. Phía trước hung mảnh bạo thịt miệng nhỏ, nữ hoàng đế bị hai cái uy tặc coi như thịt người bố búp bê giống nhau cộng đồng cắm vào. Cạch tức cạch tức cạch a. Lỗ a lỗ a lỗ. Xen lẫn ái nữ nước tiểu mùi vị đại dương vật còn cũng không kịp thưởng thức đã bị cắm vào yết hầu. Nếu không là nữ hoàng đế bản thân cũng là tiên thiên cảnh giới, tuy rằng tu vi giống như, nhưng thể chất cũng xa vượt xa người thường người. Giờ phút này trắng bóng mỹ thuộc thân thể bị lơ lửng trước sau nhồi vào bạo thịt, trong thời gian ngắn cũng kiên trì ở. Hơn nữa loại này càng ngày càng thất hơi thở cảm giác, tăng thêm huyệt nội bạo lực quất cắm, lại càng là làm nữ hoàng đế cảm thấy vô cùng khoái cảm. Lưu nước mặt nước miếng cùng tiểu tiện không khống chế đại công chúa ngã vào nữ hoàng đế dưới người. Sương mù song mắt thấy ít hầu khi thô khi tế mẫu hậu, còn có cặp kia không thể bỏ qua đang tại cho nhau va chạm vú lớn cầu. Làm đại công chúa càng trở lên kính để khởi chính mình mẫu hậu đến. Trước kia chính là kính để mẫu hậu làm một đứa con gái thân lại có thể khiêng lên toàn bộ đại lý triêu quốc chính. Lo liệu toàn bộ thiên hạ dân chúng ăn, mặc ở, đi lại, khí phách vô song nữ hoàng đế. Bây giờ lại bội phục khởi có thể đồng thời lực chiến hai cây khủng bố dị tộc đại dương vật. Nữ hoàng đế tại nàng tâm lý càng ngày càng tiếp cận với thần rồi. Giả đồn cho thủy rùi một cái ánh mắt. Hai người song trưởng dùng sức, cư nhiên đem nữ hoàng đế tại không trung trở mình, theo nằm sấp tư thế biến thành ngửa mặt hướng lên trời tư thế. Nữ hoàng đế dọa nhất nhảy, khẩn trương dùng thô viên sung túc đại chân dài kẹp chặt thủy rùi khô lâu eo. Song trưởng càng là phản đến cùng mau chóng nhanh ôm giả đồng mông, đồng thời dơ cao bụng cùng vú to, làm phượng huyệt càng thêm nghiêng lệch, làm yết hầu thích hợp hơn đại dương vật phương hướng. Theo đại công chúa thị giác đến nhìn, chính mình mẫu hậu hoàn toàn thành một cái hình cung. Giống như nhất tọa thịt người cầu hình vòm. Uống nhạt nhạt. Ha ha a a a. Giả đồn nhìn nữ hoàng đế thất hơi thở đến mặt đỏ cổ thô, cũng hợp thời đút vào đại dương vật, làm nữ hoàng đế chậm khẩu khí. Nữ hoàng đế nước miếng hy ào tràn lan. Theo gò má hồ tại gương mặt xinh đẹp phía trên. Nhưng là không xuyển quân mấy hơi thở, liền khẩn cấp không chờ được phun ra đầu lưỡi lớn lên miệng nhỏ. Mong chờ đại dương vật tiếp theo cắm vào. Giả đồn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Chỉ cần điệp bất tử là được. Vì thế dính dính đại dương vật nhắm ngay nữ hoàng đế miệng nhỏ, không ngừng lại tiến quân thần tốc, bởi vì góc độ bị nữ hoàng đế điều chỉnh phi thường thoải mái, càng là trực tiếp cắm vào vào yết hầu bên trong. Đem yết hầu coi như âm đạo tiếp tục quất cắm. Nữ hoàng đế trước mắt chính là giả đồn âm nang, bạn theo quất cắm không ngừng vỗ tại mặt phía trên. Cư nhiên phát ra bình thường tính giao khi ba ba tiếng. Mà căn kia khủng bố to dài đại dương vật. Cư nhiên cũng hoàn toàn cắm vào yết hầu bên trong, môi đã đụng đến bụng. Giả đồn cùng thủy rùi cực kỳ hưng phấn, không chút nào thương hương tiếc ngọc ý tưởng, bao lớn lực làm cho bao nhiêu lực, cơ hồ sắp đem nữ hoàng đế thân thể chiết khấu tới rồi. Thủy rùi bóc lấy eo thon, giả đồn ôm vú lớn, hai cái tráng hán tùy ý bạo địch nữ hoàng đế màu mỡ thân thể. Đại công chúa sợ chính mình mẫu hậu bị điệp chết, cưỡng ép ngồi dậy, tính toán từ phía dưới nâng mẫu hậu. Khả năng tư thế này quá kích thích. Cũng khả năng nữ hoàng đế lại bắt đầu nhúc nhích nàng động gió rồi, thủy rùi cuối cùng không kiên trì nổi. Giả đồn cũng cảm nhận đến nữ hoàng đế đang không ngừng nuốt yết hầu kích thích đại dương vật, đơn giản cũng gia tăng lực độ, chuẩn bị phóng ra. Ngay tại hai người thế đại lực trầm, nổi lên một vòng cuối cùng mãnh liệt quất cắm thời điểm. Bỗng nhiên một cái nữ vệ không biết từ đâu chui đi ra, quỳ bên cạnh. Báo. Quốc chủ cùng thái tử, hiệp thái tử phi cùng đại tướng quân, cùng với tiết tướng quân cha con. Chính hướng phượng hoa cắt đi đến, cự này còn có không đến 20 trượng. Cái gì? Phụ hoàng cùng hoàng đệ đến đây. Đại công chúa mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng một tia hoảng loạn. Chương 32, Đại công chúa cường chống lên thân thể trần truồng, bây giờ mình và hoàn cảnh chung quanh cũng không thể làm phụ hoàng nhìn đến. Nhưng là vội vàng ở giữa không thể tưởng được tốt phá giải biện pháp. Phía sau đại công chúa mới phát hiện mình và mẫu hậu ở giữa vẫn có rất lớn chênh lệch, cư nhiên nhất thời ở giữa rối loạn tất vuông. Bắt buộc chính mình tỉnh táo về sau. Nhìn như củ bị hai cái uy tặc lơ lửng bạo thịt mẫu hậu, giống như đã tên trên dây cung lên, phía sau làm bọn hắn dừng lại không mấy khả năng, nếu như là mẫu hậu lời nói, nên như thế nào xử lý tình huống dưới mắt đâu này? Nếu như ta là cái sau nói. Đại công chúa chớp mắt vươn người đứng lên, nâng lấy gần nhất hình như lại ẩn ẩn phát dục tuyết trắng hai vú, gia tăng đều đặn tràn đầy chân trắng, chìm vung tay lên, làm những thị nữ kia tiếp tục khiêu vũ. Tuy rằng mặt lấy tương đối rõ ràng, nhưng vẫn là có thể tại tiếp nhận phạm vi nội. Có thị nữ đem chính mình thanh loan ren ngắn bào cầm lấy khoác ở trên người, nề hà vì đòi tân hôn phu quân hoan hỷ, cố ý xuyên chính là cực ngắn thanh loan bào. Miễn cưỡng che đỡ mông trắng mà thôi, thượng mở khí cũng có quá mức, hai bé thỏ trắng cắt lộ nửa con, chẳng sợ hơi lớn một điểm động tác, đều muốn lộ ra hoàn chỉnh nải cầu cùng mông trắng. Quay đầu lại nhìn về phía thân thể liên tiếp tại cùng một chỗ ba người. Lập tức tiếp đón khiêu vũ thị nữ đổi vũ đạo, cũng vây quanh ba người vũ chuyển động. Sáng nay quốc chủ Lý Tiêu tại Côn Luân Hắc Nô chỉ đạo phía dưới, tính toán lại đi tĩnh tâm tháp lại đóng một cái quan thời điểm. Bỗng nhiên có phiêu kỵ đại tướng quân cha con cầu kiến. Phiêu kỵ đại tướng quân Tiết Mạo là đang tại chính mình lúc còn trẻ mà bắt đầu tùy tùng con ông cháu cha, có thể nói là cùng với chính mình vào Nam ra Bắc nhiều năm, Bình Đông Tam Châu uy tặc khi càng là lập xuống công lão hiển hách. Là cái chết của mình trung. Nói lên Tiết Mạo đến Lý Tiêu không khỏi nhớ lại ngày xưa tổng tổng nhân quả. Khi đó quốc mẫu vẫn chỉ là bình thường hậu nhân của danh môn, cùng Tiết gia môn đăng hộ đối. Song phương càng là chỉ phúc vi hôn. Nói cách khác, đương kim hoàng hậu Mộ Tử Ngưng trên thực tế hẳn là gả cho chính là Tiết Mạo. Khi đó Lý Tiêu mình cũng tuổi trẻ khinh cuồng, tò mò thiên hạ đệ nhất mỹ nữ rốt cuộc trưởng cái dạng gì, vì thế mang theo Tiết Mạo cùng với một chút khác con ông cháu cha du lịch. Cùng vừa mãn 16 Mộ Tử Ngưng vừa gặp đã thương. Niên thiếu Lý Tiêu hăng hái khí phách, có thể văn có thể võ, hoàng gia đặc hữu khí chất quý tộc bày ra tinh tế. Thêm nữa Lý Tiêu thái tử thân phận cùng xuất chúng bề ngoài. Chặt chẽ hấp dẫn mối tình đầu Mộ Tử Ngưng. Nề hà Mộ Tử Ngưng sớm bị gia tộc chỉ phúc phi hôn, bởi vì Lý Tiêu giấu giếm thân phận của mình, Mộ gia tưởng rằng chỗ nào quan viên con nối dòng, sợ phức tạp cũng sợ cùng những quan viên khác sinh khập khiễng. Vì thế liền suốt đêm đem Mộ Tử Ngưng đưa đến Đông Hải Châu thân thích gia đi. Hai mươi mấy năm trước Đông Hải Châu đã tràn đầy uy tặc, loạn tượng đã sinh. Quan viên địa phương đại bộ phận cũng đều bị uy tặc mua được hoặc là sợ hãi uy tặc tàn sát. Toàn bộ Đông Hải Châu cũng chỉ thừa trên danh nghĩa thuộc về Đại Lý Triêu. Mười vài ngày sau, Lý Tiêu mới biết được Mộ Tử Ngưng bị chuyển đến Đông Hải Châu, kết hợp lúc ấy triều chính suy đoán Đông Hải Châu thế cục, Lý Tiêu giận dữ, lấy ra thái tử thân phận, mang theo vài cái người hầu ngàn dặm tập kích giết tới. Thiên hạ nào có bức tường không lọt gió? Uy tặc thông qua quan viên địa phương biết Lý Tiêu thân phận về sau, lập tức liền nghĩ đến các loại phương thức ám sát, làm cho Đại Lý Triêu triều đình hỗn loạn, mà làm tìm được Hồng Nhan, Lý Tiêu có thể nói là gặp được các loại gian nan hiểm trở. Bài trừ cuối cùng muôn vàn khó khăn rốt cuộc tìm được lập tức liền muốn bị vài cái uy tặc cưỡng gian Mộ Tử Ngưng. Vốn lá mọc cách tình cảm, lại tăng thêm này vừa ra ngàn dặm tập kích phá muôn vàn khó khăn, vô vị hiểm trở cứu Hồng Nhan. Cùng thời điểm mấu chốt anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng những lưu truyền ra một đoạn giai thoại, càng làm cho đôi này uyên ương hỉ kết liền cành. Mà Tiết Mạo dù có tất cả không tha, cũng chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích, hủy bỏ hôn ước đến thành toàn Lý Tiêu. Đây cũng là Lý Tiêu cùng Mộ Tử Ngưng vợ chồng ân ái nguyên nhân. Hôm sau Tiết Mạo vốn định cưới Mộ gia thứ nữ, nề hà Mộ Lam Hâm thái độ lại ba phải hai có thể, huống hồ tỷ tỷ gả cho thái tử. Xem như cô em vợ bình thường cũng có khả năng tiến cung. Vì thế Tiết Mạo lại lần nữa bỏ lỡ một đoạn nhân duyên. Nhập ngũ sau uy tặc quy mô xâm lược Đông Tam Châu, nơi đi qua sát thương đánh cướp, Đông Hải Châu càng là thứ nhất thất thủ. Mộ Tử Ngưng tại Đông Hải Châu cái kia đoạn thời gian. Chính mắt thấy uy tặc đủ loại làm ác, vì gom góp quân lương, trực tiếp túng binh nhập thất cướp bóc, đối với tuổi trẻ hoặc là xinh đẹp nữ tính càng là làm ra cầm thú hành vi. Chẳng sợ tại đường phố phía trên đều có khả năng tùy tiện đẩy ngã nữ tử bắt đầu cưỡng gian. Bên cạnh uy tặc ấu đã này nam tính gia quyến hoặc là trực tiếp sát hại, điều này làm cho Mộ Tử Ngưng đối với uy tặc phẫn hận chồng chất. Lý Tiêu đăng cơ về sau, vừa thăng là quốc mẫu, Mộ Tử Ngưng liền động viên trong triều cao thấp phát động phản xâm lược chiến tranh. Càng là đề bạt khởi một đám tuổi trẻ tướng lãnh. Lúc ấy Bạch Ngạo Tuyết cùng Tiết Mạo liền tại trong này, Tiết Mạo lập tức liền bị hiên ngang tư thế oai hùng Bạch Ngạo Tuyết hấp dẫn, hai người càng là tại trong chinh chiến sinh ra kiều diễm. Nề hà Bạch Ngạo Tuyết công kích càng thêm lớn lao, cũng rất nhanh một đường lên chức thành chính mình phía trên cấp, mặt sau càng là gả cho đồng dạng xuất sắc Lăng gia tướng lãnh. Tiết Mạo lại lần nữa mất đi lương duyên, nản lòng thoái chí phía dưới. Quay đầu liền cưới người khác, cùng Mộ Tử Ngưng cùng Bạch Ngạo Tuyết không sai biệt lắm thời gian sinh ra con Tiết bên trong, hơn nữa đưa vào trong cung trở thành thái tử Lý Hiên bồi đọc sách đồng, chính mình thì là một mực ở lại Đông Hải Châu. Kiên trì tại kháng uy tuyến đầu, thẳng đến Bạch Ngạo Tuyết lại lần nữa tập kết đại quân, hơn nữa Mộ Tử Ngưng ra mặt liên hợp hoàng gia cung phụng cùng giang hồ thế lực, lấy thế lôi đình quét ngang chiến cuộc. Tiết Mạo cũng từng bước thăng chức, trở thành Đông ven hải vùng tổng đốc quân, phong phiêu kỵ đại tướng quân. Mấy năm nay tới cũng một mực đứng ở tuyến đầu, đối với uy tặc có thể nói là hận thấu xương. Tiết Nội bởi vì từ nhỏ sống ở cung bên trong, trưởng lớn một chút sau bắt đầu đối với tướng mạo đồng dạng kinh như gặp thiên nhân đại công chúa Lý Theo Hàng ám sinh tình tố. Sau vì có thể có phù hợp với phò mã danh hiệu công huân, dứt khoát đi theo phụ thân bước chân tham dự vùng duyên hải kháng uy một đường, bởi vì nhìn quen uy tặc đối với đại lý triêu đốt giết đánh cướp, tự nhiên cũng đối với uy tặc thống hận vô cùng. Tiết Mạo vốn là cho rằng đời này hỏa uy tặc sứ giả bái phỏng quốc chủ sau đó, thế cục ổn định ra, liền tự mình đến cầu hôn, dựa vào mình cùng quốc chủ giao tình cùng lớn lao công huân, cưới đại công chúa nước chảy thành sông sự tình. Chính mình cưới không được Mộ Tử Ngưng, vậy còn không có thể để cho con cưới Mộ Tử Ngưng nữ nhi sao? Thế nào từng nghĩ lập tức truyền đến tin tức, đại công chúa chẳng những lập gia đình, còn gả cho chính mình thống hận nhất uy tặc. Vì thế Tiết gia cha con vô cùng lo lắng chạy trở về đô thành, hy vọng quốc chủ ra mặt bỏ uy tặc phò mã. Tiết Mạo vừa mới đưa ra thỉnh cầu, nữ tướng quân cũng mang theo thái tử cùng thái tử phi đuổi tới, muốn cùng nữ hoàng đế thương lượng một chút thái tử không hành phòng sự cùng cảnh giới sau khi tăng lên đi ra cung sự tình. Bây giờ nữ tướng quân thành quả phụ, Tiết Mạo cũng là lão quan, nhìn đến ngày xưa hữu tình người, Tiết Mạo lại dấy lên như vậy một tia xúc động. Mấu chốt là nữ tướng quân tuy rằng cùng chính mình cùng tuổi, nhưng nhân gia như thế nào là cùng lúc còn trẻ giống nhau. Năm tháng mang đi Bạch Ngạo Tuyết ngây ngô, lại để lại cho nàng một thân thành thục lại nữ thể cùng tuổi trẻ dung nhan. Chỉ bất quá dưới mắt không phải là ôn chuyện thời điểm, Lý Tiêu bây giờ cũng không quản chuyện, làm Tiết Mạo chính mình đi tìm hoàng hậu lại sợ hai người lúng túng khó xử. Vì thế chính mình bất cứ giá nào xem mặt, mang theo thời thiếu niên người hầu bây giờ phiêu kỵ đại tướng quân, cùng Bạch Ngạo Tuyết cùng một chỗ tìm hoàng hậu. Nghe nói hoàng hậu tại đại công chúa kia, vừa mới cái này Tiết Nội cũng muốn gặp một lần cái kia uy tặc phò mã. Vì thế liền cộng đồng đi đến. Suốt quãng đường Lý Tiêu cùng Tiết Mạo tán gẫu khởi dĩ vãng sự tình, cũng kéo gần lại một chút khoảng cách. Hai người nam mọi người đã từng đối với Mộ Tử Ngưng một mảnh ái mộ, coi như là một loại khắc hảo huynh đệ rồi. Tiết Nội cùng Lý Hiên cùng thái tử phi càng là quen biết cũ, rất nhanh liền cũng đều thục lạc lên. Nói chuyện, đám người vào Phượng Hoa Các, Tiết Nội cũng thân thể tu luyện buộc chặt, giống như đã nhìn đến cái kia uy tặc phò mã rồi. Hai mắt đều nhanh phun ra ngọn lửa. Tại thị nữ dưới sự hướng dẫn, đám người đi đến hậu hoa viên, vừa mới tiến ánh trăng môn, liền thấy mười mấy cái ăn mặc bán thấu xinh đẹp thị nữ tại tung tăng nhảy múa, nơi cửa có mấy cái đồng dạng mặc lấy nữ nhạc sĩ tại thổi kéo khải đàn. Bởi vì cách gần đó, dễ nghe âm thanh vẫn còn lớn. Vốn là quốc chủ đích thân tới, tất cả mọi người hẳn là ngừng tay trung việc tới gặp lễ, có thể nề hà bây giờ trong cung ngoài cung đều là nữ hoàng đế nói tính, đám người cũng chỉ có thể đối với Lý Tiêu cái này trên danh nghĩa quốc chủ làm như không thấy. Quốc mẫu cùng công chúa đâu này? Lý Tiêu hỏi bên người dẫn bọn hắn thị nữ. Thị nữ chỉ lấy vũ nữ ở giữa vây quanh mấy người, về nước chủ, quốc mẫu cùng công chúa đều tại cùng phò mã cùng thiên phụ hoàng khiêu vũ đâu. Này! Lý Tiêu cũng lúng túng. Hắn cũng không dám đi quấy rầy nữ hoàng đế nhã hứng, Vì thế tiếp đón mấy người ngồi ở phía trước giả đồn bạo thịt nữ hoàng đế ghế nằm phía trên, nhưng dù sao tôn ti có khác, cũng chỉ có quốc chủ ngồi xuống. Đám người bất đắc dĩ. Chỉ có thể thưởng thức vũ đạo. Lý Tiêu không biết chính là, hiện tại ghế nằm cố ý bị đại công chúa dịch chuyển ở tại nơi cửa, cách xa vừa rồi uy tặc cùng nữ hoàng đế vật lộn nơi, hơn nữa còn cố ý đem nhạc sĩ cũng phóng tại nơi này. Vì che giấu uy tặc bạo thịt nữ hoàng đế âm thanh cùng dâm mỹ mùi vị. Mười mấy cái vũ nữ tại đại công chúa dưới sự an bài, thủy chung dùng thân thể che đỡ thân thể trần truồng ba người, mình cũng chỉ có thể gia nhập vũ đàn. Cố hết khả năng bổ khuyết đám người lay động khi lưu lại quay người. Nghe nói quốc mẫu cùng công chúa đang bồi uy tặc khiêu vũ, Tiết gia cha con không khỏi nhăn lại lông mày, đối với hai cái này uy tặc cũng càng thêm căm hận lên. Bởi vì đại công chúa không có mặt Tiết Khố, trần truồng mông tại uy tặc bên người đảo quanh, vài cái động tác hơi lớn hơn, mông trắng tự nhiên cũng liền lộ ra. Dẫn tới giả đồn nhịn không được quất đánh hai cái, khá tốt khoảng cách xa. Lại có thanh nhạc âm thanh, Lý Tiêu mọi người mới không nghe được. Mà nữ hoàng đế lúc này cũng không khỏi được thay con gái của mình tỏ vẻ khen ngợi, ngắn như vậy thời gian liền nghĩ đến biện pháp, nhìn đến Hàn Nhi cũng đã trưởng thành đâu. Chính là bây giờ nữ hoàng đế như cũ lơ lửng không lưng trước sau giáp công, chỉ có thể đợi hai cái này uy tặc xuất tinh sau mới có thể ứng đối lập tức cục diện. Bất quá vừa nghĩ đến phu quân, con, bà thông gia, con dâu còn có lão tình nhân tại khoảng cách chính mình không đến ba trượng địa phương nhìn mình bị uy tặc giống như chó mẹ địt. Nữ hoàng đế liền hưng phấn dị thường, thậm chí ước gì hai cái uy tặc có thể lại kéo dài một chút. Khoảng cách không phải là đặc biệt xa, mười mấy cá nhân lại như thế nào che lấp cũng không có biện pháp hoàn toàn che đỡ sáu cá nhân tầm mắt. Lý Tiêu giống như hồ nhìn đến cái kia kêu giả đồn thiên phụ hoàng giống như không mặc quần áo, thân thể trần truồng đặc biệt hùng tráng, hơn nữa hắn hình như luôn luôn tại chấn động eo, phần hông giống như có dài khắp bộ lông màu trắng hình cầu. Nhưng vừa nghĩ cẩn thận nhìn lại lập tức bị che lại tầm mắt. Tiết Mạo cũng nhìn thấy phi thường bắt mắt người cao khô lâu cái giá, cùng đồn đại giống nhau. Phò mã hình như khô lâu, vừa nhìn chính là tu luyện không biết cái gì tà môn công pháp. Hơn nữa khô lâu này thân thể trần truồng, eo hông còn vòng lấy một đôi bọc lấy màu tím tất chân vô song chân đẹp, nhìn như là đang làm này nhân luân việc. Chẳng qua tầm mắt lúc nào cũng là bị che lấp, không có biện pháp xác nhận. Tiết nội ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm hoa hồ điệp bình thường đại công chúa, vài năm không thấy, Hàn Nhi hình như càng ngày càng đẹp, cùng quốc mẫu thật sự là càng ngày càng giống rồi. Cao gầy thân cao, tuyết trắng đều đặn đại chân dài. Di! Như thế nào mơ hồ nhìn đến công chúa mông trắng rồi hả? Còn có kia dị thường chói mắt màu đen lông mu. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt sao? Lý Hiên Tắc hoàn toàn không có để ý những cái này, hiện tại hắn cả đầu đều là một hồi nên như thế nào cùng phụ hoàng cùng mẫu hậu nói lên chuyện này. Chính mình nhưng là chỉ có thái tử, vạn nhất sau này mình thật mất đi tính năng lực. Lý gia chẳng phải là tuyệt hậu rồi hả? Tương lai là cái nối nghiệp thừa đại thống. Vẫn là tại trong bàn chi tiếp qua kế một cái con nuôi đến. Mà biết được trong đó nguyên nhân Bạch Ngạo Tuyết mẹ con, là sớm liền phát hiện ngọc thể lơ lửng ngửa mặt không lưng bị thịt nữ hoàng đế, một bên thay nữ hoàng đế bóp mồ hôi, một bên bội phục nữ hoàng đế lớn mật. Lý Tiêu cùng Tiết Mạo nhìn tới nhìn lui. Hai cái hư hư thực thực lõa thể uy tặc. Một cái hư hư thực thực lộ mông trắng khiêu vũ công chúa, lại duy chỉ có không thấy được hoàng hậu thân ảnh. Lý Tiêu tự nhiên cũng nhìn đến thủy rùi eo hông chân đẹp rồi, cùng lâm triều khi hoàng hậu xuyên giống nhau như đúc. Liền giày cao gót cũng chưa cởi, chính là hoàng hậu tại sao muốn dùng đùi kẹp lấy chính mình con rể eo đâu này. Hơn nữa nhìn đùi lộ ra trình độ, hình như liền mông đều lộ ra rồi, chẳng lẽ đây là cái gì mới lạ vũ đạo. Cần phải không mặc quần áo nhảy. Nữ nhi mình xác thực trần truồng hạ thân, xem ra là thật cần phải không mặc a. Lý Tiêu từ trước đến nay không cân nhắc qua hoàng hậu sẽ cùng thủy rùi phát sinh cái gì, dù sao hoàng hậu nhưng là nhất quốc chi mẫu. Thủy rùi nói như thế nào cũng là chính mình phò mã con rể, căn bản không xuất hiện cái loại này dơ bẩn chuyện xấu xa. Chẳng sợ hoài nghi hoàng hậu cùng giả đồn có cái gì, cũng sẽ không tin tưởng tại nữ nhi trước mặt cùng con rể phát sinh. Bỗng nhiên hai cái kia uy tặc thân thể lớn lực chấn động vài cái về sau, tiếp lấy liền giống bị nhân điểm huyệt đạo giống như, thân thể lập tức căng cứng, nhưng hai cái hô hấp về sau, liền lại chậm rãi chấn động eo, mà đám người bên trong hình như ngầm trộn nghe đến một cái bị ngăn chặn miệng nữ nhân ở phát ra kỳ quái ô minh tiếng. Nhìn đến hai người cuối cùng xuất tinh, đại công chúa cũng buông lỏng vậy thu khẩu khí, vũ đạo luôn có lúc kết thúc, đại công chúa cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bắn xong tinh giả đồn chậm rãi rút ra nữ hoàng đế yết hầu đại dương vật. Mặc dù biết mẫu hậu lợi hại, nhưng nhìn đến một chút theo mẫu hậu miệng nhỏ rút ra như vậy to dài dữ tợn đại dương vật thời điểm, đại công chúa vẫn là kinh ngạc thán phục nới rộng ra miệng nhỏ. Ha ha! A! À. Nữ hoàng đế thở hổn hển. Lại như cũ không quên cố gắng lè lưỡi, nếm thử dùng miệng cấp giả đồn thanh lý sạch sẽ đại dương vật. Mà giả đồn cũng không có làm nữ hoàng đế cố gắng vô ích, tại thanh lý khi lại bắn hai cổ tinh dịch đi ra, phun tại nữ hoàng đế miệng lên mặt thượng đều là. Nữ hoàng đế buông xuống thô quân đại chân dài, đại công chúa lập tức đi tiếp được nữ hoàng đế thân thể, đồng thời mũi chân nhất câu, đem trên mặt đất nữ hoàng đế phong bào gợi lên, thuận thế đeo vào nữ hoàng đế trên người. Mà uy tặc quần áo tắc bởi vì cởi tại phòng trước bên trong. Chỉ có thể tạm thời làm bọn hắn trần truồng. Âm nhạc kết thúc, chúng thị nữ dừng lại vũ đạo, hơn nữa đối với quốc chủ vén áo thi lễ, sau đó thi nhiên lui đến hai bên, mà bị che chắn một lúc lâu nữ hoàng đế cùng công chúa bốn người cũng cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngưng nhi gặp qua phu quân. Nữ hoàng đế tuy rằng bởi vì thất hơi thở nguyên nhân như trước đầy mặt ửng hồng, nhưng tinh thần phấn chấn cười nhẹ nhàng đi đến, chủ động đối với Lý Tiêu chào, xem như cho đủ Lý Tiêu mặt mũi. Chẳng qua nữ hoàng đế hình như vừa mới xức cái gì nhũ cao không có vẻ loạn đều đều. Hoặc là ăn cái gì tương chất lỏng điểm tâm, hình như tại hai má phía trên cùng nơi khóe miệng, còn lưu lại màu trắng vàng chất lỏng. Thần Tiết Mạo cùng Khuyển Tử Tiết Nội bái kiến hoàng hậu nương nương. Tiết gia cha con lập tức đi lên trước quỳ lạy nữ hoàng đế. Tiết Khanh mau mau miễn lễ, nội nhi cũng mau dậy thân a. Nữ hoàng đế rất là chiêu hiền đại sĩ giống như, không lưng đem cha con hai người đỡ. Tiết Mạo lúc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, hoàng hậu đai đeo tất chân phía trên. Hình như chính đang chảy xuôi tỏa ra khô bại tanh hôi đậm đặc chất lỏng. Có lẽ là chính mình nhìn lầm rồi a. Cha con cảm ơn hoàng ân sau lại lui trở về, lúc này đám người cũng chia phân cho nhau chào. Đương đại công chúa được rồi một cái dài nhất dùng túc bái lễ. Lại bởi vì thân thể trước loan cùng nửa ngồi tư thế. Một chớp mắt làm công chúa cặp vú cùng mông trắng toàn bộ bại lộ ra, đứng lên về sau, xích từng nhánh tuyết trắng đùi ở giữa, thậm chí còn có chất lỏng chảy xuôi mà ra. Kia là công chúa dâm thủy cùng nước tiểu. Chẳng qua tại quốc chủ cùng quốc mẫu trước mặt, ai cũng không tốt nói trắng ra, thậm chí liền nhìn lần thứ hai cũng không dám lại đi nhìn. Nữ hoàng đế vừa quay người, đem trần trụi khôi ngô giả đồn cùng đồng dạng trần trụi lại hình thể như khô lâu thủy rùi cao hứng kéo. Tiết Ái Khanh, bản cung đến cho ngươi giới thiệu, vị này là giả đồn Thái Lan, là đại uy quốc đại Nhật Nam, bị bản cung phong là trời phụ hoàng. Vị này là hàng nhi phu quân thủy rùi cự căng, cũng là bản cung phò mã gia. Đồng dạng cũng là đại uy quốc đại Nhật Nam, bị bản cung phong vì phó hoàng khanh, nhất phẩm đại trượng phu. Thiên phụ hoàng gặp quan lớn một cấp, phó hoàng khanh cùng bản cung cùng cấp, hai người các ngươi mau đến chào. Nữ hoàng đế một tay kéo lấy một cái. Nâng lấy đại dương vật uy tặc phân trạm trái phải, một bộ cao cao tại thượng nhân mô cẩu dạng. Tiết gia cha con hàng năm chiến đấu đang chống cự uy tặc tuyến đầu, đối với uy tặc nói không ra căm hận, nhưng là bây giờ lại muốn hướng về hai cái trần trụi uy tặc chào. Này làm bọn hắn tâm lý cực kỳ khuất nhục. Nhưng nề hà hoàng quyền lớn nhất, cha con hai người mặc dù trăm vạn cái không muốn cũng chỉ có thể kiên trì cưỡng ép hướng về giả đồn cùng thủy rùi chào. Ngưng nhi, này hai người vì sao quan thiên hóa phía dưới trần trụi gặp lại? Chẳng những muốn trị bọn hắn đại bất kính chi tội, càng là muốn thực hành ngũ sa phanh thay chi hình di diệt cửu tộc. Lý Tiêu đã sớm đối với giả đồn dù sao không vừa mắt, bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, ha ha, phu quân bớt giận. Nữ hoàng đế buông ra giả đồn hai người bàn tay to, đi đến Lý Tiêu bên người, đây là uy quốc tập tục, tự nhiên cùng ta đại Lý Triêu không giống, vừa rồi nô tỳ cùng Hàn Nhi đang bồi phụ hoàng bọn hắn khiêu vũ. Bởi vì phụ hoàng bọn hắn rời đi uy quốc gia hương mấy tháng, vừa rồi lúc khiêu vũ biết vậy nên nhớ nhà chi tình, mà lõa thể khiêu vũ tắc là bọn hắn nhớ nhà vũ quy cũ, ý là thân thể phát phu đề là cố hương tặng cho. Cho nên mới muốn lõa thể. mà uy quốc nam nhân tại bản cung nhìn đến có khác với đại lý Triêu Nam Nhi, cho nên Lý Tiêu tiết mạo mấy người dây biết, ý tứ chính là uy quốc nhân cùng xuất vật giống nhau, lõa thể cũng không sao. Lập tức rất là thừa nhận gật gật đầu, cũng không tiếp tục rối rắm nâng lấy đại dương vật nhị, chẳng qua nơi này không phải là lão tình nhân chính là đời kế tiếp nữ quyến, hai cái tinh tráng nam nhân lõa thể cũng thật sự là quá chói mắt. Tiết mạo đối với này mang di cười nhạt, quả nhiên là ăn tươi nuốt sống dân tộc, không hề xấu hổ chi tâm. Chẳng lẽ vừa mới ngưng nhi cũng như thế bồi vũ sao? Lý Tiêu bỗng nhiên phản ứng. Loại này vũ đạo cần phải nam nữ phối hợp. Nô tỳ liền cùng hàng nhi cùng múa rồi. Nữ hoàng đế rất là tự nhiên nói. Này! Lý Tiêu lại nghĩ tới trước đó vài ngày giả đồn trước mặt mọi người cùng hoàng hậu giao hợp hình ảnh, nội tâm không hiểu sinh ra một cổ lòng ganh tị. Quốc chủ không tin phải không? Đến mẫu hậu, chúng ta đến cấp quốc chủ biểu diễn một chút. Thủy Rùi hướng về Lý Tiêu kêu quốc chủ lại đối với nữ hoàng đế kêu mẫu hậu, hiển nhiên là đem mình làm nữ hoàng đế con rể. Một bên nói một bên phi thường bá đạo theo Lý Tiêu bên người một phen kéo qua nữ hoàng đế. Rồi sau đó người cũng gương mặt ý cười không tiện cự tuyệt. Phu quân, nhìn kỹ nha. Nữ hoàng đế nói xong, ông chặt lấy Thủy Rùi cổ, hai đầu đại chân dài trực tiếp thuần thục lại lần nữa mâm lên Thủy Rùi eo, Thủy Rùi bàn tay to ôm chặt lấy cặp mông. Hình như vặn vẹo uốn éo đang tìm chuẩn vị trí, cùng với đặc biệt rõ ràng vòng ập một tiếng. Nữ hoàng đế chớp mắt lộ ra sảng khoái biểu cảm. Ê hèm. Phu quân ngươi nhìn, vừa rồi nô tỳ chính là như vậy. Hừ a. Cùng phò mã cùng múa. Có phượng bào cúi ở trên mặt đất, đám người lại nhìn không tới giao hợp bộ vị, nhưng nữ hoàng đế đùi thật là quấn tại nam nhân eo phía trên, đồng thời hình như còn hơi có phập phồng, mỗi lần phập phồng đều có khả năng cùng với tòm ập. Tiếng. Tiết Ái Khanh. Uy quốc thật có loại này vũ đạo sao? Lý Tiêu tuy rằng tin tưởng nữ hoàng đế lời nói, nhưng xác thực có chút quá mức, vì thế quay đầu hướng Tiết Mạo chứng thực. Ách! Về nước chủ, xác thực có, tại uy quốc mỗi phùng lớn nhỏ ngày hội. Đều sẽ có nam nữ cùng múa tình huống, đây cũng là uy quốc triều đình chính lệnh, muốn thông qua loại hình thức này đến xúc tiến dân cư phát triển, bởi vì như vậy khiêu vũ nam nữ thực dễ dàng phát sinh cảm tình. Tiết Mạo đối với chính mình đã từng nữ thần treo tại uy tặc trên người loại sự tình này phi thường bất mãn. Nhưng lại xác thực cất ở đây loại tập tục, mình không thể khi quân a. Dễ dàng sinh ra cảm tình. Cũng may, ngưng nhi là cùng phò mã nhảy, không phải là cùng từng có thân thể giao hợp giả đồn nhảy, nhất quốc chi mẫu tổng không có khả năng đối với nữ nhi phu quân sinh ra cảm tình a. Mẫu hậu. Nhìn thấy các ngươi đều có người nhà làm bạn, bản quân cũng lại nhớ nhà. Thủy Rùi cợt nhã một bộ tiện dạng nói đến, một chút nhìn không ra có bất kỳ cái gì nhớ nhà cảm xúc. Nha! Phò mã gia ngài yên tâm, ngưng nhi bồi tiếp ngài. Nếu phò mã gia lại nhớ nhà, như vậy ngưng nhi liền một mực cùng phò mã gia cùng múa a. Đến xoa dịu phò mã gia tư tưởng chi tình. Hừ a! Nữ hoàng đế lập tức cắt gao ôm Thủy Rùi cổ, phượng miệng đều thiếu chút nữa dán lên Thủy Rùi kia mặt vô ba lượng thịt khô lâu mặt. Tiết Mạo thiếu chút nữa không nổ tung, làm sao mà biết kêu mẫu hậu một cái lại tự xưng nhũ danh. Chẳng lẽ đây là bởi vì cùng cấp nguyên nhân sao? Nếu mẫu hậu nguyện ý bồi vũ, vậy hẳn là cũng tôn trọng uy quốc tập tục a. Thủy Rùi vỗ lấy nữ hoàng đế cặp mông. Đây là tự nhiên. Hừ ân. Nữ hoàng đế một bên nói một bên cởi bỏ eo hông dây buộc, phượng bào lần thứ hai trượt xuống đến. Chẳng qua lần này là tại trượng phu hai nữ thân gia con dâu cùng với lão tình nhân trước mặt. Bởi vì phía trước chưa kịp mặc cái yếm, thế cho nên bây giờ nữ hoàng đế chỉ có một đầu nhỏ hẹp quần lót ren cùng đai đeo tất chân còn tại trên người, tuyết trắng màu mỡ thành thục thịt heo mông cũng tự nhiên bại lộ tại toàn bộ mọi người trong mắt. Thủy Rùi trứng trùng vậy một tiết đại dương vật lúc này ngay tại nữ hoàng đế phượng huyệt bên trong, hơn nữa còn là coi như quốc chủ Lý Tiêu mặt, địch hắn hoàng hậu. Kia mùi vị làm Thủy Rùi thiếu chút nữa liền bắn. Khô héo 10 ngón tay thật sâu rơi vào nữ hoàng đế màu mỡ mông thịt bên trong. Nữ hoàng đế là phối hợp lên xuống nhấp nhô thân thể, cũng kèm thêm cực kỳ rõ ràng vòng ập âm thanh, nhưng nề hà ai cũng không có khả năng cố ý đi nằm sấp trên mặt đất nhìn nữ hoàng đế động gió có phải hay không bị cắm vào. Cho nên đám người chỉ có thể cam chịu nữ hoàng đế là thật tại bồi vũ. Một bên Giả Đồn lông mày nhíu một cái, ẩn ẩn cảm giác hình như nữ hoàng đế tại cố ý vắng vẻ chính mình, như là đang chọn khởi hắn cùng với Thủy Rùi khoảng cách. Mười chân dương mưu, Giả Đồn xác thực tại vừa rồi nữ hoàng đế chủ động leo lên Thủy Rùi trên người thời điểm, làm hắn đối với Thủy Rùi sinh ra thật lớn bất mãn, nhưng tuy rằng khám phá nữ hoàng đế mưu kế, lập tức lại bất lực. Giả Đồn lại lần nữa đối với nữ hoàng đế nâng lên đánh giá. Mà nữ hoàng đế rốt cuộc là thật đang khích bác Ly Gián vẫn là tìm kiếm kích thích, này liền không thể biết. Nhìn chính mình nữ nhân vú to dính sát tại nam nhân trên ngực. Tuy rằng mặc lấy quần lót lại cùng không có mặt giống nhau, thịt nút nít tuyết trắng mông bự bị nam nhân tùy ý nhu trảo, Lý Tiêu lòng đố kỵ lại lần nữa bị điểm đốt. Quả nhiên, mỗi một cái uy tặc đều hẳn là xuống địa ngục. Mà so Lý Tiêu phẫn nộ không chỉ gấp 10 lần tiết mạo càng là trong cơn giận dữ. Hắn nhìn quen uy tặc khi dễ cưỡng gian đại lý triêu nữ nhân tràn diện, lại vạn vạn không nghĩ tới chính mình trong lòng nữ thần lúc này liền ở trước mặt mình cùng một cái vẫn là nàng con rể uy tặc trần trụi ôm nhau tại cùng một chỗ. Kia phập phồng cặp mông cùng với nói là đang khiêu vũ, còn không bằng nói chính là tại bắt chước tính giao. Ngưng nhi a, đại ý á, đây là uy tặc cố ý chiếm ngươi tiện nghi thiết kế bẫy a. Tiết mạo thủy chung tin tưởng vững chắc mộ tử ngưng xem như mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu. Là đại phát thiện tâm vỗ về uy tặc, tuyệt đối không phải là làm kia cẩu thả việc. Nữ hoàng đế quả thực muốn hưng phấn chết rồi, cư nhiên có thể quang minh chính đại tại phu quân trước mặt cùng uy quốc nam nhân tính giao, thật sự là quá kích thích. Thật nghĩ cả đời đều như vậy, làm phu quân hắn vĩnh viễn nhìn chính mình ở trước mặt hắn cùng cái khác dị tộc nam nhân yêu đương vụng trộm. Hừ ừ. Đúng rồi phu quân, Tiết Ái Khanh, còn có. Hừ a. Ngạo Tuyết, các ngươi tới đây chuyện gì à? Nữ hoàng đế một bên ôm uy tặc bị địch, một bên hỏi đám người. Lý Tiêu nhìn đến nữ hoàng đế tuyết trắng cặp mông tận dưới đáy bộ chảy xuống phía dưới đậm đặc màu vàng chất lỏng, hơn nữa phát tán ra một cổ cực kỳ đặc hơn khô bại tanh hôi mùi vị. Tò mò nhìn kia kết hợp bộ vị, giống như loại chất lỏng này là bị cái gì vậy cấp chen ra. Bị nữ hoàng đế vừa đề tỉnh, Lý Tiêu cũng thuận thế tương lai mục đích nói ra. Nha! Này khiến nội nhi thất vọng rồi. Hừ! Một bên đại công chúa cũng xoay mông trắng đi đến, đùi bên trong đã chảy đầy dâm thủy, tiết bên trong, bản cung đã gả cho Thủy Rùi phu quân, tuy là uy quốc dị tộc, nhưng so với đại lý triêu nam nhi càng được lòng ta, ngươi vẫn là kịp thời tìm cái khác nữ hài a. Hàn Nhi! Ngươi cũng đã biết quy tắc vì vùng duyên hải các loại hành vi. Bọn hắn đốt sát kiếp lược không chuyện ác nào không làm, Hàn Nhi ngươi tính là không gả cho ta, cũng không thể gả cho chúng ta dân tộc kẻ thù a. Tiết nội khàn cả giọng khuyên cởi. Quy quốc mặc dù là chúng ta đại lý triêu dân tộc kẻ thù, bản cung cũng biết bọn hắn tại vùng duyên hải nhất là trước kia Đông Tam Châu phạm phải luy luy hành vi phạm tội. Nhưng Thủy Rùi phu quân vô luận cũng không luận theo phương diện nào nhìn nếu so với các ngươi đại lý triêu nam nhân cường đại gấp trăm lần. Xem như nữ nhân ta, gả cho càng cường đại hơn nam nhân có sai sao? Đại công chúa đi đến Thủy Rùi bên người, thân mật ôm Thủy Rùi cánh tay, một bộ ngọt ngào thê tử bộ dáng. Ngươi nhìn, Thủy Rùi phu quân hắn cường tráng hữu lực. Có thể không tốn sức chút nào ôm lấy mẫu hậu. Sau người này đại lý triêu nam nhân thấp bé thân hình cao lớn uy mãnh rất nhiều. Hơn nữa phu quân hắn có thật lớn quyết đoán cùng dũng khí, thử hỏi ai dám ngay trước phụ hoàng mặt ôm lấy nhất quốc chi mẫu đâu này. Ngươi dám không? Không. Hàn Nhi, không phải như vậy. Quy tặc đều tu luyện tà môn võ công, ngươi nhìn hắn giống như khô lâu giống nhau dáng người có thể đoán được. Chết tại tay hắn bên trong vô tội nhân sĩ tất nhiên không dưới mấy trăm. Phu quân, ngươi thật giết chết mấy trăm người sao? Đại công chúa quay đầu hỏi. Tự nhiên. Bản quân công pháp cần phải người sống đến tế luyện. Hoa Nga. Phu quân ngươi rất lợi hại nha. Thật không hổ là nô gia hảo phu quân. A nha. Nhìn đi cà nhắc tại uy tặc khô gầy mặt xấu phía trên hôn môi công chúa. Tiết nội biết vậy nên ngủ nội câu phần. Đây là cái gì vặn vẹo ý tưởng? Tu luyện tà công lung tung sát nhân ngược lại có anh hùng vậy đãi ngộ. Từ trước cái kia mắt cao hơn đầu giống như tiên nữ vậy không gần nhân gian âm lạnh băng sơn mỹ nhân. Bây giờ như thế nào biến thành như vậy? Nhất định là thụ kia uy tặc tà công ảnh hưởng mới dẫn đến. Không được. Nhất định phải giết hết cái này uy tặc, nếu không không chỉ là quốc mẫu cùng công chúa, ngày sau càng có khả năng có thể sẽ ảnh hưởng đến thái tử thậm chí quốc chủ. Nếu phò mã lợi hại như vậy, không bằng hôm nay tiểu thí ngưu đao làm đại gia kiến thức một phen, vừa mới quốc chủ quốc mẫu đã ở, cũng để cho ta đại lý triêu đối với ngươi nhỏ hẹp uy quốc công pháp có điều hiểu rõ. Tiết nội tuy rằng tuổi trẻ bây giờ cũng đã là tiên thiên hậu kỳ. Nhiều năm cự uy kinh nghiệm nói cho hắn, uy tặc công pháp đi đều là thiên môn, thực lực xác thực giống như, đối phó khô lâu bình thường thủy rùi thực có tự tin. Lý Tiêu vẫn như cũ cũng đối với cái này một mực ôm lấy chính mình hoàng hậu phò mã thực có ý kiến. Trùng hợp hôm nay tại Côn Luân Nô dưới sự chỉ đạo lại có chút phương hướng, nếu như có thể nhìn đến uy quốc công pháp, có lẽ còn có thể cung cấp càng nhiều linh cảm. Vì thế lập tức gật đầu nói, đúng vậy, cô còn không kiến thức quá uy quốc công pháp. Cái kia phó hoàng khanh a, không bằng trước buông xuống cô hoàng hậu, cùng ta thiên triều hậu bối ưu tú tướng lãnh luận bàn một chút như thế nào. Thủy rùi thực lực tại uy quốc xem như có chút bản lãnh, nhưng ở tôn trọng võ phong đại lý triêu. Nhưng bây giờ cầm lấy không ra tay, nhưng bây giờ cự tuyệt hình như cũng quá có tổn hại uy quốc mặt. Đang lúc thủy rùi rối rắm thời điểm, nâng lấy thô to giữ tận đại dương vật giả đồn ngạo nghễ đi lên trước nói, phó hoàng khanh còn đắm chìm trong nhớ nhà cảm xúc bên trong. Chỉ có làm chi kia lẳng lơ cùng hắn cùng múa mới có thể xoa dịu, nếu muốn luận bàn, cũng chỉ có thể làm lẳng lơ bồi tiếp thủy rùi quân cùng một chỗ rồi. Nơi này không phải là thê tử cùng bà thông gia chính là nữ nhi cùng con dâu. Ngươi một cái uy tặc thủy chung lộ ra dơ bẩn a vật thật sự là cay quá ánh mắt rồi. Này mang di giống như súc sinh giống nhau căn bản không biết xấu hổ vì vật gì, còn thật không có biện pháp nói gì. Hơn nữa có thể hay không không nếu sách chi kia lẳng lơ. Tên này rồi hả? Quá tràn ngập nghĩa khác rồi. Lý Tiêu kiên trì cường không thể được nhìn đối phương kia so chính mình dương vật lớn không chỉ gấp 10 lần cự căng, cứng trắng bài trừ một cái nụ cười đến, thậm chí đại thỏa a. Ân a. Vô phương. Phò mã gia nhớ nhà không ở trạng thái. Ê hèm a. Chỉ có nô tỳ cùng đi mới có thể cùng nội nhi luận bàn. Nữ hoàng đế tay trắng ôm chặt thủy rùi cổ, tràn ngập co giãn vú lớn cầu cư nhiên đều bị kẹp thành tuyết trắng bánh thịt. Một bên đùi phát lực trên dưới nhẹ nhàng ném động to mọng cặp mông, một bên ban uy tặc tìm đến bậc thang. Này! Tiết nội là thần tử, thủy chung không dám ngẩng đầu con mắt nhìn quốc mẫu mông lớn. Nếu như uy tặc ôm lấy quốc mẫu, chính mình chẳng phải là bó tay bó chân. Nàng không thành đại lý triêu nhân tài mới xuất hiện còn sợ hay sao? Giả đồn chắp tay sau lưng cùng quốc chủ cùng ngồi cùng ăn, thậm chí ngữ khí so với quốc chủ còn muốn bá đạo. Hừ, tính là chấp ngươi một tay cũng có thể thắng. Hôm nay khiến cho ngươi viên đạn uy quốc biết ta thiên triều uy nghiêm. Tiết nội dù sao tuổi trẻ, bị giả đồn lời nói một kích liền nhiệt huyết bên trên rồi, nói sau tiết gia vốn đối với uy tặc ôm lấy thù hận, không có khả năng cự tuyệt bất kỳ cái gì một cái ra sức đánh uy tặc cơ hội. Càng huống chi hình như quốc chủ cũng thực duy trì. Tốt! Một khi đã như vậy, cô sẽ thấy thêm cái phần thưởng, người thắng đem trao tặng hoàng gia đặc cung cửu hoàng đan một cái. Cửu hoàng đan chính là thải mấy trăm loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Hơn nữa thành phẩm rất thấp. Mặc dù đại lý triêu nội tình cũng bất quá mới mười mấy mai, là tu luyện giả thuốc đại bổ, là quốc chủ mới có quyền lợi hưởng dụng đồ vật, cho dù là Lý Tiêu cũng nghĩ đợi đột phá đến đại thừa kỳ sau lại dùng một cái. Lý Tiêu cổ vũ nhìn tiết bên trong, ý là hung hăng ban cô giáo húng một chút cái này tặc tử. Thủy rùi ôm lấy nữ hoàng đế cùng tiết nội kéo dài khoảng cách, nữ tướng quân sợ ngộ thương quốc chủ, cố ý đi đến quốc chủ bên người. Vừa mới đã ở giả đồn bên người. Mà giả đồn đã sớm đối với cái này tư thế hiên ngang lại uy danh hiển hách nữ tướng quân cảm thấy hứng thú, nếu đi đến bên người tự nhiên sẽ không bỏ qua, dù sao tại kỷ viện khi tất cả mọi người trần trụi tương đối quá. Bây giờ cũng không khách khí, bàn tay to trực tiếp hô tại nữ tướng quân cặp mông phía trên, một bên quan sát chiến đấu một bên trải qua tay nghiện. Mà nữ tướng quân là lạnh lùng liếc hắn liếc nhìn một cái, cũng không có cự tuyệt, ngược lại còn hơi chút nghiêng nghiêng người thể. Như là tại che lấp quốc chủ tầm mắt, lại càng thêm dễ dàng giả đồn nhu trảo. Tiết nội nuốt nước miếng một cái, nữ hoàng đế dáng người thật sự là quá cực phẩm luôn chứ lị, khó trách được ca ngợi là đời trước thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Này xinh đẹp hồ lô hình dáng người, bàn như thạch trắng trắng mịn làn da, còn có hai bên tròn trịa thịt mãng tuyết trắng mông lớn, cũng quá có thể làm nam nhân dục vọng rồi. Bất quá đối phương nhưng là đại lý triêu cao thấp người người kính ngưỡng quốc mẫu. Quyền khuynh thiên hạ nữ hoàng đế, liền vội vàng thu hồi kinh nhờn chi tâm, đưa mắt ngắm nhìn ở tại thủy rùi trên người, đồng thời vận khởi huyền khí, hỏa lực toàn bộ mở, tiên pháp chế nhân. Thủy rùi công pháp xác thực không bằng tiết bên trong. Hơn nữa lúc này còn điệp nữ hoàng đế động gió, 10 thành công lực càng là không phát huy ra 3 thành, mắt thấy đối diện người trẻ tuổi hùng hổ giết, thủy rùi chỉ có thể 10 ngón chế trụ nữ hoàng đế tuyết trắng thịt heo mông về phía trước vừa lui. Coi như khiên thịt đến dùng. Đây chính là đại lý triêu cùng uy tặc một lần đánh giá, mặt ngoài nói là luận bàn, kỳ thực thượng chính là quốc cùng quốc, dân tộc cùng dân tộc ở giữa một lần so đấu, uy quốc một khi bại trận, thế khí bị nhục. Về sau tại cung nội phải cục đuôi làm người. Mà đại biểu đại lý triêu thiên hạ nam nhi tiết bên trong, chẳng những thay kia một chút cũng mạng bần dân cùng chết trận quân sĩ thu hồi một điểm lợi tức, càng là muốn cho uy quốc biết vô luận khi nào thì. Đại lý triêu nam nhân đều là khắc tinh của các ngươi. Đã sớm đoán được vô sĩ uy tặc cầm lấy quốc mẫu đương tấm mộc, tiết nội dưới chân đột nhiên quẹo thật nhanh, cơ hồ dán vào nữ hoàng đế không rảnh lưng ngọc đi vòng qua thủy rùi bên cạnh. Nhắm huyệt thái dương vị trí, thẳng tiếp nhận tử thủ. Giết ta con dân, chiếm ta thổ địa, xâm nhập ta hoàng quyền, còn đoạt công chúa của ta, hôm nay liền muốn ngươi đi gặp Diêm Vương. Ngay tại thiên quân một phát lúc, nữ hoàng đế bỗng nhiên ôm lấy thủy rùi đầu. Mở ra lưu hương nước miếng miệng nhỏ, cư nhiên hôn vào thủy rùi khô lâu miệng rộng phía trên, hơn nữa còn chủ động đưa ra phấn nộn trắng mịn lưỡi thơm, thăm dò thủy rùi tanh hôi miệng rộng. Nếu như một quyền này đánh vào thủy rùi huyệt thái dương phía trên, chấn động huyền khí tất nhiên cũng có khả năng lan đến gần quốc mẫu, tiết nội khẩn cấp thu hồi 8 phần huyền khí, hơn nữa cường đại bắp thịt khống chế tại giây phút cuối cùng, làm quả đấm lau thủy rùi cái óc trôi qua. Huyền khí bị cưỡng chế thu hồi. Phản vệ lực lượng lập tức làm tiết nội bị nội thương, càng mấu chốt chính là, vì sao quốc mẫu lại thân hôn một cái uy tặc. Hơn nữa luận thân phận vẫn là quốc mẫu phò mã A. Nữ hoàng đế cũng là tiên thiên cảnh giới, bất quá chỉ tu luyện cảnh giới không có đối ứng chiến đấu phát ra. Bởi vì có vô số các loại kéo dài tuổi thọ vĩnh bảo thanh xuân thiên tài địa bảo cung ứng, bình thường duy trì thân thể sinh lực cùng bảo tồn dung nhan hơn mấy hồ không hao phí bao nhiêu huyền khí, thế cho nên tại nữ hoàng đế bên trong thân thể tích lũy dày đặc huyền khí. Bởi vì bị Côn Luân Hắc Nô dùng ngoại giới mang đến long mạch khí vận khai phá quá, nữ hoàng đế cũng từng lĩnh hội cái loại này cảm nhận. Cực kỳ thông minh nàng biết ơn lang nguy hiểm, theo bản năng dùng huyền khí bắt chước bị hắc nô bạo thịt khi bị hấp thu huyền khí khi cảm giác. Lập tức đem chính mình bên trong thân thể không chỗ phóng thích huyền khí thông qua động gió cùng đại dương vật truyền cho thủy rùi. Lúc này thủy rùi bỗng nhiên cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng, nhân lúc tiết nội bị huyền khí phản vệ cùng kinh ngạc quay người. Buông ra cặp mông, giơ lên khô lâu bàn tay to, nhanh chóng rút tiết nội một cái bạc tai. Đột nhiên bất ngờ trọng kích trực tiếp đem tiết nội phiến bay ra ngoài gần 2 trượng xa, cổ càng là trực tiếp gãy. Thủy rùi mở ra khô lâu đại chân dài đuổi theo. Nhân lúc bên trong thân thể còn có lực lượng, đi đến tiết nội trước mặt, trên cao nhìn xuống, hung hăng đạp xuống. Răng rắc. Xương đùi bẻ gãy tiếng vang kích thích sở hữu màng nhĩ của người ta. A. Tai mắt mũi ra bên ngoài chảy máu tiết nội kêu thảm thiết lên. Từ dưới lên trên. Hắn cũng thấy rõ ràng, vi tặc thủy rùi to dài đại dương vật, cư nhiên thật tại quốc cắm nữ hoàng đế phượng huyệt. Không ngừng nhỏ giọt rơi đi ra tanh hôi tinh dịch tăng thêm dâm đảng thị giác xung kích. Răng rắc. Lại là một cước. Đạp gãy tiết nội cánh tay. Đại lý triêu nhân tài mới xuất hiện cũng bất quá như vậy thôi. Giả đồn ngón tay phát lực, cắt cao móc nữ tướng quân mông thịt. Mà nữ tướng quân hình như không có cảm giác giống nhau. Chính là kinh ngạc quay đầu nhìn giả đồn. Nguyên lai thủy rùi quân mạnh như vậy sao? Kiệt kiệt kiệt. Ngươi đoán. Giả đồn cười quá dị, cũng không có cấp nữ tướng quân đáp án. Nội nhi. Tặc tử an giám. Mắt nhìn thủy rùi nâng lên chân to liền muốn thải hướng con đũng quần, tiết mạo lập tức huyền khí bùng nổ. Đại thừa kỳ thực lực chớp mắt nhấc lên khí lãng, suýt chút nữa đem không thể tin quốc chủ cấp ném đi. Giả đồn bỗng nhiên cất bước ngăn trở, Gương mặt đáng đánh đòn bộ dáng kỳ quái nói, phun chật chật, đại lý Triêu nam nhân thật sự là lợi hại. Đánh không lại liền muốn lão tử phía trên, ngươi là tính toán quần ẩu sao? Theo vừa rồi liền nghẹn một cổ khí tiết mạo, lại nhìn uy tặc ôm lấy chính mình nữ thần cặp mông hút nữ thần đầu lưỡi, còn muốn phế bỏ con trai độc nhất của mình. Giờ phút này cái uy tặc lại nói châm chọc, tiết mạo càng là giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, râu tóc đều dựng, ở nổ tung bên cạnh, liền quốc chủ mặt mũi cũng không cho. Lớn mật tiết mạo. Ngươi muốn tạo phản sao? Nữ tướng quân một cái bước xa đi đến giả đồn trước mặt. Giống như bảo hộ hắn, lớn tiếng quát lớn. Nữ thần bị uy tặc lại ôm lại thân, ám sinh tình tố nữ tướng quân lại tổ hộ một cái khác uy tặc. Cái này thật kích thích đến tiết mạo rồi, giơ quả đấm lên bao cả người huyền khí bùng nổ. Trực tiếp nhằm phía giả đồn. Giả đồn nhân cơ hội từ phía sau ôm nữ tướng quân, bàn tay to càng là một trái một phải chế trụ nữ tướng quân hào nhũ, đại dương vật càng là gắt gao đội lên nữ tướng quân no đủ khe mông bên trong. Mà nữ tướng quân là đại thừa kỳ viên mãn, so tiết mạo cao hơn một cái tiểu cảnh giới, càng huống chi nữ tướng quân tại cảnh giới này mài nhiều năm. Thực lực tại phía xa tiết mạo bên trên. Huyền khí bạo khởi, một tay tiếp nhận tiết mạo quả đấm. Nhìn uy tặc một bộ tiện dạng tại nữ tướng quân cặp vú thượng lại bóp lại trảo, hình như còn dùng cái kia to dài đại dương vật đẩy nữ tướng quân thuộc nữ mông công, tiết mạo khóe mắt. Uy tặc, hôm nay liền cho các ngươi đi tìm chết. Nữ tướng quân làm sao có khả năng cho hắn quyền thứ hai cơ hội. Tay kia thì cực nhanh chém vào tiết mạo trên cổ. Đối phương giận cấp bách công tâm cũng không chú ý phòng thủ, kết quả chớp mắt hôn mê bất tỉnh. A! Thê lương tiếng kêu thảm vang lên, thủy rùi rốt cuộc vẫn là đem tiết nội tử tôn căn cấp thải phế đi. Hoa Nga! Phu quân ngài hảo bổng Nga! Hai ba lần liền đã bại kẻ địch đâu? Đại công chúa hoang hô một tiếng, chim sơn ca bình thường nhảy. Cũng chủ động ôm thủy rùi cánh tay, gương mặt sùng bái nhìn thủy rùi. Mà tiết nội cổ chặt đứt, chỉ có thể nhìn một cái phương hướng, mà cái góc độ này, vừa vặn nhìn đến phun ra nuốt vào đại dương vật phượng huyệt cùng chảy xuôi dâm thủy công chúa hạ thân. Khí cấp bách phía dưới, cũng hôn mê bất tỉnh. Nóng xanh ngự yến P11 nữ tướng quân thái tử phi mẹ con xuất nhập giang hồ, nữ tông sư chủ động quỳ liếm dị tộc côn thịt tác giả, xanh biết đến phần cuối chương 33. Nhìn đến đi theo chính mình nhiều năm hơn nữa trung thành và tận tâm phiêu kỵ đại tướng quân tiết mạo hôn mê đi. Đại lý Triêu nhân tài mới xuất hiện tiết nội lại bị hắn một mực xem là dân tộc cừu địch cùng tình địch uy tặc đá gãy cổ thậm chí đạp vỡ tử tôn căn, quốc chủ Lý Tiêu sắc mặt cực kỳ âm trầm. Quốc mẫu gọi đến nữ vệ đem tiết gia cha con nâng đi trị liệu. Cũng tôn dạng bảo dùng danh quý dược liệu trị liệu. Ha ha ha! Quốc chủ! Các ngươi đại lý Triêu nhân tài mới xuất hiện cũng quá kém a. Giả đồn theo nữ tướng quân phía sau nâng lấy đại dương vật đi ra, hướng về Lý Tiêu mặt lộ vẻ châm chọc. Cùng chúng ta uy quốc võ sĩ so với đến không có sức đánh trả chút nào đâu. Lý Tiêu xanh mặt, ngươi một cái phiên bang mang di lại dám dùng thái độ như thế nói chuyện với mình, trị ngươi cái khi quân võng thượng không chút nào quá mức. Nhưng nề hà giả đồn cao quý quốc làm cho, vẫn là nắm quyền quốc mẫu thân phong hoàng khanh. Thiên phụ hoàng, tại hậu cung bên trong, so chính mình cái này quốc chủ địa vị cũng cao hơn. Nếu như lấy quốc mẫu chỗ đó sắc phong vì chuẩn. Khi chính mình thực tế phía trên là một cái nón xanh quan, mặc dù nói không có cụ thể phẩm chất, nhưng mình là quan, nhân gia là hoàng, kém cũng không là một điểm nửa điểm, vạn nhất quốc mẫu lại lấy này tới nói việc lời nói, không làm được chính mình còn có thể phải quỳ lạy cho hắn. Khi chính mình đường đường một quốc gia chi chủ cũng quá mất mặt a. Cửu tuyền phía dưới như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Nhìn đến vẫn là muốn hãy mau đem thực lực tăng lên, trước mắt còn không phải là cứng rắn thời điểm đại trượng phu có thể công có thể duỗi. Điểm ấy thành phủ Lý Tiêu vẫn có. Ha ha a, thủy rùi hoàng khanh kỹ thuật đánh nhau kinh người, quả nhiên bất phàm a. Lý Tiêu cứng rắn bài trừ vài tia giả cười. Hừ a a a. Phu quân, còn không ban thưởng cửu hoàng đang cấp bản cung phò mã gia. Thủy rùi cũng ôm lấy nữ hoàng đế to mọng thịt heo mông đi đến, đại dương vật cũng như trước cắm ở nữ hoàng đế phượng huyệt. Lý Tiêu trán gân xanh phồng lên, giống như một lúc sau mạch máu liền nổ tung. Cái kia ngưng nhi a. Thủy rùi hoàng khanh vừa mới so đấu một hồi, hơn nữa này nhớ nhà vũ đạo cũng nhảy rất lâu, không bằng các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút như thế nào? Lý Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hoàng hậu màu mỡ mượt mà thành thục mông. Ẩn ẩn, tức tư, tiếng tại tất cả mọi người không nói lời nào thời điểm, cũng quá mức rõ ràng, nàng không thành hai người đang tại giao hợp. Nhưng là nghĩ lại, hình như lại cảm thấy không lớn khả năng, đầu tiên là tại chính mình nhận thức bên trong cùng đối với tình yêu lý giải phía trên. Loại này tư thế cơ thể căn vốn không có khả năng giao hợp, thứ nhì là đối với Mộ Tử Ngưng tín nhiệm, cái thứ ba là rõ như ban ngày phía dưới, tính là cấp này uy tặc một vạn cái lá gan cũng không dám tại đại lý Triêu hậu cung đi cắm vào quốc mẫu phượng huyệt. Nữ hoàng đế hình như đoán được quốc chủ ý tưởng, khẳng định không nhận vì mình sẽ ở trước mặt hắn cùng một cái uy tặc phò mã giao hợp, cái loại này tìm kiếm kích thích ý tưởng cũng theo đó lại lần nữa sinh trưởng tốt. Nữ hoàng đế đùi dùng sức mâm ở thủy ruồi khô lâu eo. Tìm đến điểm mượn lực về sau, chủ động gia tăng cặp mông phía trên phía dưới biên độ, tuy rằng góc độ vấn đề Lý Tiêu nhìn không tới tình huống thực tế, nhưng này phát ra âm thanh, phiêu tán tại trong không khí dâm mỹ mùi vị còn có nhỏ xuống dưới rơi dâm thủy. Đều tại hướng Lý Tiêu chứng minh các nàng chính là tại giao hợp. Phốc. Phốc. E hèm. Nữ hoàng đế cố ý phát ra thở gấp. Phò mã gia rất lợi hại. Ân a a. Là phu quân vĩnh viễn không thể với tới. Chẳng sợ ôm lấy bản cung ba ngày ba đêm cũng không có khả năng mệt đâu. Này. Lý Tiêu lúng túng khó xử đến cực điểm, nhìn giả đồn cùng thủy ruồi hèn mọn ánh mắt, hắn chính xác là khoảnh khắc cũng không nghĩ ở tiếp nữa. Nếu như thế, cô cái này trở về sai người đem cửu hoàng đang đưa đến. Lý Tiêu nói xong, liếc mắt nhìn cặp mông phập phồng lên xuống. Không được có chất lỏng nhỏ giọt rơi mặt cỏ, ngửi càng ngày càng nồng đậm nữ hương hùng thối, nghe càng ngày càng chói tai, phốc. Âm thanh, mở miệng nói, cô đi thăm một chút Tiết Ái Khanh. Gặp quốc chủ phải rời khỏi, nữ tướng quân vội vàng nói đến, quốc chủ thỉnh tạm lưu gót ngọc. Lý Tiêu nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nàng, bởi vì sắc mặt khó coi, nữ tướng quân còn dọa nhảy dựng. Kiên trì nói đến, quốc chủ, thái tử Việt. Nga đúng rồi. Phía trước bởi vì Tiết Ái Khanh sự tình, cô ngược lại đem Hiên Nhi sự tình đã quên. Quốc chủ thần sắc dịu đi một chút, bắt buộc chính mình che chắn rơi sở hữu đến từ nữ hoàng đế bên kia cảm quan. Quay đầu tiếp đón Lý Hiên, vừa rồi Bạch tướng quân không có cụ thể nói, như thế nào ngươi cũng tính toán xuất cung đuổi bắt thực nhân quỷ. Lý Hiên từ vừa rồi nữ hoàng đế trần truồng mông lớn bị thủy ruồi ôm lấy về sau, kia rút vào bên trong thân thể dương vật nhỏ ẩn ẩn có ngọn tư thế. Tuy rằng nhìn chính mình mẫu hậu cùng uy tặc nam nhân trần trụi ôm nhau có chút đại nghịch bất đạo, nhưng sinh lý bản năng thượng vẫn là không nhịn được vụng trộm nhìn. Lập tức bị phụ hoàng thét lên, lập tức cúi đầu đi lên. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Thiên phụ hoàng, phò mã hoàng khanh. Lý Hiên không thẹn từ tiểu thụ đến trong hoàng cung nghiêm khắc giáo dục, cho dù là ba cái lõa thể nam nữ, cũng không mất cấp bậc lễ nghĩa. Bẩm quốc mẫu, là như thế này. Nữ tướng quân không có giấu giếm. Một năm một mười đem Lý Hiên sự tình cùng với nữ tông sư phán đoán nói cho nữ hoàng đế. Cấp thái tử phi phá thân hậu tấn thăng hai cái đại cảnh giới, âm thịnh dương suy dẫn đến dương vật thu nhỏ lại cũng thu vào bên trong thân thể. Muốn cùng nữ tông sư đi ra cung, một bên dựa vào nữ tông sư củng cố cảnh giới tăng lên tu vi, một bên đuổi bắt thực nhân quỷ đoạt lại bí bảo, hy vọng có thể đối với hạ thân một lần nữa dài ra đến có điều trợ giúp. Vừa nghe trực tiếp tấn chức hai cái đại cảnh giới, chẳng sợ làm vì phụ thân Lý Tiêu đều có một chút đỏ mắt, chính mình khổ ha ha đến bây giờ cũng mới hậu thiên hậu kỳ, mà tiểu tử này bây giờ đã là đại thừa cảnh giới. Thật đúng là làm người ta khó chịu đâu. Bất quá dù nói thế nào cũng là chính mình thân nhi tử, cha con tu luyện đều cũng có là đồng dạng công pháp, hoàn toàn có thể cho Lý Hiên đem lục lọi ra đến con đường nói cho chính mình. Lại tăng thêm Côn Luân Hắc Nô dạy bảo chính mình như thế nào dẫn đường vận dụng long mạch khí vận, tin tưởng chính mình mặc dù không cần bí bảo cũng có thể tu luyện tới một cái tầng thứ cao hơn. Huống hồ cưỡng ép tăng lên cảnh giới phi thường không xong. Không làm được về sau lại muốn tăng lên đều có khả năng càng thêm khó khăn. Như vậy nghĩ, Lý Tiêu chẳng những không đỏ mắt, ngược lại còn toàn lực duy trì con trai của mình. Cô nhìn có thể làm. Dù sao Hiên Nhi là cô duy nhất con nối dòng. Đại lý Triêu thái tử, nhu phải nhanh một chút khôi phục giường tre năng lực, lấy kế đại thống. Lý Tiêu đầu tiên tỏ thái độ. đại gia lại đều nhìn về đang tại phốc phốc giao hợp quốc mẫu. Ở đây đều biết, vị này Trần Truồng Đại Mông quốc mẫu mới là hoàng đế chân chính. Hiên nhi. Ha ha a a. Nữ hoàng đế nhẹ nhàng uyển chuyển rên rỉ, nghe liền thái tử phi đều mặt đỏ tai hồng, a ha a ha. Có không làm mẫu hậu nhìn một chút. Trước mặt mọi người cởi quần sao. Điều này cũng quá xấu hổ a. Chính mình nhưng là thái tử a. Loại sự tình này cũng muốn cấp cha mẹ thậm chí nhạc mẫu cùng uy tặc nhìn sao. Này. Chỉ sợ không ổn đâu. Đúng rồi, mênh mông có thể vì nhi thần làm chứng. Lý Hiên làm dãy dùa. Đứa nhỏ này. Hanh cáp a a. Ở đây đều là ngươi trưởng bối. Ha ha ha ha. Mặc dù ngươi hoàng tỷ cũng không phải là chưa thấy qua thân thể của ngươi. Có sợ gì sợ. Đừng vội làm người nữ kia nhi tư thái. Nữ hoàng đế giọng nhẹ nhàng rên rỉ, lại đối với thái tử nhiên nghiêm túc lên. Quả nhiên vẫn là chính mình cái kia phượng ép thiên hạ nữ hoàng đế mẫu hậu a. Lý Hiên mặt đỏ tai hồng, rối rắm một lúc lâu, cuối cùng là tri kỷ thái tử phi đi đến, an ủi Lý Hiên vài câu về sau. Sau đó khẩn cấp không chờ được coi như chúng tướng phu quân của mình quần cởi. Lộ ra thái tử kia lùi về bên trong thân thể, chỉ tàn có lớn chừng hạt đậu sắp xếp nước tiểu miệng. Ha ha ha ha. Giả Đồn đột nhiên phát ra một trận tràn đầy trào phúng cười to đến, nâng lấy hắn dưới hông bây giờ có chút nữa cứng ngắc to dài dương vật. Thật không hổ là đại lý triêu thái tử, dương vật như vậy không còn dùng được, nên không có khả năng là di truyền a. Nhìn đến chi kia lẳng lơ ban bố luật pháp quả nhiên không phải là bắn tên không đích. Về sau các ngươi tiểu, Lý Triêu nữ nhân. Liền đều đến hầu hạ ta đại uy quốc đại Nhật Nam A. Nếu không bản tôn sợ ngươi tiểu, Lý Triêu về sau không tiếp tục hương khói. Ha ha. Ha ha ha. Lý Hiên nhìn Giả Đồn thô to nam căn, tuy rằng cho rằng ở đây triều đại mọi người cầm lấy uy tặc coi như súc vật. Thân thể Trần Truồng cũng không người để ý. Mang Di Nha, ăn tươi nuốt sống nào hiểu được lễ nghĩa liêm sĩ. Nhưng là xem như nam nhân, vẫn là thật sâu bị Giả Đồn đại dương vật cấp kích thích đến. Tuy rằng ghen tị, tuy rằng căm hận. Nhưng không thể không nói, giờ này khắc này tại Lý Hiên trong lòng, cũng nhiều hơn càng nhiều sùng bái. Lý Tiêu trên mặt không ánh sáng, tuy rằng không phải là di truyền, nhưng mình cũng không cách nào phủ định, vạn nhất cái này giả mang uy tặc giả làm chính mình cởi quần nghiệm chứng làm sao bây giờ. Mặc dù dương vật của mình không có lui đến đậu xanh nhỏ như vậy, nhưng cùng Giả Đồn dương vật vừa so sánh với, cùng trẻ nhỏ cũng không sai biệt lắm. Quả nhiên là súc sinh, dùng để sinh sản công cụ chính là lớn, lớn hơn nữa cũng vẫn là súc sinh. Cô một chút cũng không hâm mộ. Hừ. Không phản ứng Giả Đồn, ngay tại Lý Tiêu âm thầm may mắn khá tốt lúc trước nữ tông sư cự tuyệt chính mình theo đuổi, nếu không khủng bố dương vật của mình cũng phải bức này đức hạnh thời điểm. Nữ hoàng đế rầm rì nói chuyện. Hừ a. Quả nhiên a. Hiên nhi loại tình huống này xác thực so phụ hoàng cùng phò mã gia loại này đại uy quốc thật nam nhân kém xa đâu. Ân a a a. Ngươi như vậy nên như thế nào cấp mênh mông tính phúc đâu. Nếu Hồng Lạc Ương đại tông sư có phương pháp. Chỗ ngươi hãy cùng đi thôi. Mất mặt vứt xuống bầu trời Lý Hiên vội vàng nhắc tới quần, cúi đầu che giấu lúng túng khó xử. Ôm quyền nói, nhi thần cám ơn mẫu hậu. Thỉnh quốc mẫu yên tâm, thần định xả thân hộ toàn bộ thái tử. Nữ tướng quân cũng liền vội vàng ôm quyền. Có bà thông gia cùng Hồng Đại Tông Sư tại. Ân a a. Bản cung tự nhiên yên tâm. Lý Tiêu gặp sự tình nói xong, lập tức lấy vấn an tiếp gia cha con vì lấy cớ rời đi, bất quá chính mình hoàng hậu kia trắng bóng thịt nút nít vòng tròn lớn mông bị khô lâu thủy rùi ngón tay thật sâu tìm nhập hình ảnh nhưng thủy chung bồi hồi tại não bộ bên trong. Thật lâu không thể vung đi. Nữ tướng quân ba người tự nhiên cũng không có lại lưu lại lý do, nhất là nữ tướng quân, biết nữ hoàng đế chính tại thích thú phía trên, thủy chung kiềm chế không có thể thống khoái rên rỉ, tự nhiên muốn cấp nữ hoàng đế lưu lại không gian. Nữ hoàng đế lại bàn giao một sự tình. Cũng ban thưởng một ít gì đó về sau, ba người cũng xoay người rời đi. Bất quá tại trước khi rời đi, Giả Đồn sắc mắt híp lại đang nữ tướng quân bờ mông thượng hung hăng rút một bạt tai. Ba người mới vừa đi ra ánh trăng môn, nữ hoàng đế liền khẩn cấp không chờ được, ngao ngao, lớn tiếng dâm đảng kêu la. Giả đồn là nheo mắt nhìn bạo địch nữ hoàng đế thủy rồi, cùng dâm, đảng kêu la không thôi nữ hoàng đế, cái mũi hừ lạnh một chút, hình như xuyên qua kia màu mỡ mê người thục nữ thân thể, xem thấu nữ hoàng đế ý tưởng bình thường. Bú bú. Nhất cúi đầu, chỉ thấy đại công chúa chính quỳ gối tại chính mình nhảy qua phía trước. Nhanh không nhịn nổi ăn lên chính mình đại dương vật. Hai cái đồ đê tiện. Thủ đoạn thật sự là cấp thấp. Giả đồn dùng uy ngữ nhẹ thở một câu, sau đó đại cất bước đi đến vừa rồi Lý Tiêu ngồi ghế dựa phía trên, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Đại công chúa cười ngớ ngẩn, cư nhiên chủ động quỳ bò qua đến, tiếp tục đem nàng cao quý công chúa đầu, chôn ở uy tặc chân giò hung khói ở giữa, dùng càng thêm thuần thục bú liếm kỹ thuật, phục vụ căn này thô to nam căn. Đôi này uy tặc, hưởng thụ đại Lý Triêu hai đời thiên hạ đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, hơn nữa còn là thân phận nhất là tôn quý mẹ con, mà giờ khắc này đứng ở đã từng quốc chủ chuyên dụng bế quan tu luyện nơi sân, trong hoàng cung kiến trúc cao nhất tĩnh tâm thác phía trên. Một cái toàn thân tinh tráng lại làn da như vẫy mực đen thui nam nhân, chính yên lặng nhìn thấy tất cả, mặt không biểu cảm, hắn không biết tại tính toán cái gì. Đây là thái tử Lý Hiên lần thứ hai xuất cung hành tẩu giang hồ. Mặc dù không có lần trước xuất cung khi khẩn trương như vậy cùng hưng phấn, nhưng cũng đồng dạng làm hắn có chút tiểu kích động. Bởi vì lúc này đây xuất môn, có ba cái đại mỹ nữ tướng tùy. Phía trước đỏ trắng nhị mã song song. Bên trái hông kỵ đỏ thẫm đại uyên mã, một thân hồng nhạt sắc cao xẻ tà váy dài. Ngẫu nhiên gió mát quét qua, tuyết trắng thon dài lại hơi lộ ra thô viên hai chân cùng ngà voi vậy tay trắng xẻ ở quần lụa mỏng hạ ngượng ngùng lộ rõ mà ra. Mơ hồ lúc, trước ngực một đôi to lớn dãy núi hình dáng rõ ràng. Chân đạp màu hồng cao gót băng hồ dày, eo hông màu hồng trường kiếm, tết tóc vạn chữ kế, phía trên buộc màu hồng dây lưng lụa. Bên phải dưới hông một đồng dạng thần tuấn bất phàm thượng cấp rõ ràng mã, đầy đặn mặt ngoài có đến thục nữ dáng người phía trên. Bọc một kiện liền thân băng hải xà da quần áo nịt, tường gặp chương sáu cười mỉm, cùng với con ngựa phập phồng, cặp kia không hề trói buộc viên đỉnh hai vú rung rung không thôi. Chân đạp bạch mãng lân dày cao gót, eo hông màu trắng trường kiếm, cao ngất đuôi ngựa tóc dài theo gió mà vũ. Tự nhiên là đại tông sư Hồng Lạc Ương cùng bạch hổ nữ tướng quân Bạch Ngạo Tuyết rồi. Hồng nhạt sắc lụa mỏng váy dài là nữ hoàng đế tặng cho, từ bao vây bả vai tiểu áo choàng, đai đeo bụng nhỏ đâu, thúc eo cao xẻ tà váy dài sở tạo thành. Thải núi lửa thiền ti biên chế mà thành, nhấc tay đầu chân cánh tay đùi cũng không có khả năng bị trói buộc. Chẳng những khinh bạc cứng cỏi hơn nữa có còn dễ chịu làn da công hiệu, mặc dù có một chút mỏng xuyên thấu, nhưng đông ấm hạ mát. Nếu như vận dụng huyền khí lời nói, còn có khả năng nước lửa bất xâm. Màu hồng trường kiếm tên là Chu Tước, Huyền Phố, cùng nữ tướng quân đeo màu trắng Bạch Hổ, Phong Kỷ, cùng thái tử phi đeo màu xanh Vê Đúc Thanh Loan, Kim Câu, Bảo Kiếm. Làm như là hôm nay hạ tối phụ nổi danh 10 chui thần binh Bảo Kiếm bên trong ba cái. Nữ tướng quân xuyên da rắn quần áo nịt như cũ là nàng phía trước chính mình thu được chiến lợi phẩm, trước ngực cùng trong quần hai cái thật to tít. Hình giao nhau, bởi vì phía trước lông mu bị bắt lộ ra rất nhiều, lần này xuất môn nữ tướng quân cố ý tỉ mỉ tu bổ lông mu, ít nhất tại bộ phận sinh dục cùng bẹn đùi thượng nhìn qua càng thêm gợi cảm rất nhiều, cùng lần trước khác biệt địa phương còn nhiều hơn một cái. Chính là tại vú to khe hở phía trên phương. Một cái dị thường bắt mắt màu đen đào hình hình xăm đặc biệt chói mắt. Hai nữ đều là tu vi siêu cao, khí tràng cường đại, hơn nữa vẫn là thùy mị mười chân mỹ thuộc phụ, chẳng sợ không có cố ý phóng thích chính mình khí tràng. Chỉ dựa vào nhấc tay đầu chân thậm chí giữa hai hàng lông mày khí chất, đều có khả năng làm một đám giang hồ lỗ mãng sinh ra một cổ sợ hãi ý nghĩ, cũng càng làm cho kia một chút cao môn đại hộ gia công tử ca tự biết xấu hổ. Tại Lý Hiên bên người chính là chính mình thái tử phi lăng tịch lừa gạt. Như cũ là món đó phượng lân giáp, tường gặp chương hai cười mỉm, nửa cái yếm cùng lại hẹp lại nhỏ mã đang khải, bất quá lần này thái tử phi không có giáp trụ tiểu áo choàng. Làm chính mình trắng nõn không tì vết thiếu nữ sau lưng cùng khe mông bên ngoài hơn nửa mông trắng đều lõa lộ ra. Trên chân bọc lấy màu xanh sợi thủy tinh miệt, nhìn qua mặt một bả thủy trượt, phản xạ màu xanh sáng bóng, xúc sờ lên cũng thực ti trượt ôn nhuận. Gắt gao khỏa tại đùi phía trên, sao không có mặt đáng sợ hơn có cám dỗ tính. Nghe nói là theo phía Tây tiểu quốc vừa mới tiến cống đến, nghe nói trình tự làm việc phi thường phiền phức, tài liệu cũng dị thường hy trân, mười mấy năm cũng liền mới làm ra hai kiện thành phẩm. một kiện khác tại đại công chúa chỗ đó. Sắc hiệp viện, kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại chân đạp phượng múa giày cao gót, học sư tôn như vậy eo hông treo kim câu trường kiếm, tết tóc thịt viên song treo kế. Nhìn qua ký có thành thục ý vị, lại tràn ngập thiếu nữ hoạt bát đáng yêu. Mấu chốt là loại này búi tóc bình thường là chưa lấy chồng thiếu nữ mới trác, điều này làm cho đã sớm thành hôn Lý Hiên cảm thấy có một chút không cao hứng. Bất quá nghĩ tân mệt không trác quá phụ búi tóc, đem điểm ấy không cao hứng cũng liền ném sau óc. Ngửi phía trước theo gió mà đến thục nữ mùi thơm cơ thể cùng bên người thiếu nữ hương thơm, Lý Hiên đối với lần này xuất cung bắt đầu mong chờ. Đô thành rất lớn, theo hoàng cung đi ra mặc dù ra roi thúc ngựa cũng muốn một ngày mới có thể chạy ra khỏi cửa thành, đây cũng là ngàn năm đến vài lần xây dựng thêm, cũng để cho đại lý Triêu Đô thành trở thành thật sự thiên hạ đệ nhất thành lớn. Thực nhân quỷ giết máu nhuộm thiên hậu, toàn bộ đô thành thứ nhất thời liền phong tỏa 3 tầng cửa thành, nhưng liên tục vài ngày điều tra lại không thu hoạch được gì, trải qua nữ tông sư vài lần phóng xuất ra thần thức cường đại phán đoán về sau. Cuối cùng tập trung ở tại đô thành ngoại góc Tây Nam một thứ đại khái vị trí. Vốn là cho rằng thực nhân quỷ nhân cơ hội chạy trốn, vô luận là đi phía Tây Ác Nhân Cốc vẫn là phía Nam Việt Nam Châu đều hợp lý, lại không nghĩ đến hắn vẫn như cũ ngưng lại ở ngoài thành khu vực. Ngàn năm đến tự nhiên cũng có nạn đói thời điểm vì thế kinh quá nhiều lần người miệng lưu động, đô thành ngoại bây giờ cũng có thành phiến thôn trấn phân bố tại đô thành bốn cái giác, bởi vì không có thiết lập quan phủ, bốn cái giác thôn trấn đều tương đối hỗn loạn. Bất quá tới gần đô thành, ngược lại cũng là không có quá giới hạn sự tình phát sinh, mà góc Tây Nam xem như nhất là chướng khí mù mịt thôn trấn, diện tích cũng lớn nhất, bị người khác nhóm gọi tội lâm. Lần trước Lý Hiên cùng Thái Tử Phi trực tiếp đi quan lộ. Lúc này xem như lần thứ nhất đi tới nơi này. Tại tiến vào tội lâm phía trước, có một cái thấp bé gầy yếu thân ảnh theo phía trên cây chợt lóe rồi biến mất. Bây giờ Lý Hiên cảnh giới cũng đạt được đến đại thừa, tuy rằng tu vi còn chưa đủ. Nhưng cảm quan thượng đã xưa đâu bằng nay, cho nên bốn người đều phát hiện cái thân ảnh kia. Bất quá dù sao nơi này ngư long hỗn tạp, giang hồ thảo mãn khí hơi thở nặng. Các loại chợ đen cùng bẩn sống thuê đều tại, mấy người cũng đều không có để ý. Chỉ có nữ tướng quân lãnh mi một điều, khóe miệng nổi lên một tia mỹ diệu độ cong. Đi vào tội lâm, đầu tiên ngửi được đúng là tràn ngập tại trong không khí huyết tinh khí cùng các loại không sạch sẽ mùi hôi, giống như đã cùng nơi này dung vi liễu nhất thể. Ngõ nhỏ xó xỉnh đại tiểu tiện cùng nằm sấp tại bên cạnh lộ ói lên ói xuống sau dơ bẩn chỗ nào cũng có, các loại đánh nhau đánh lộn tùy ý có thể thấy được. Ô ngôn quế ngữ càng là tại bên cạnh hai các loại cửa hàng ùng ùng. Lý Hiên hơi có chút không được tự nhiên, mặc dù lần trước xuất cung gặp được ác nhân cũng cơ bản đều là tại có quan phủ quản hạt thành trấn bên trong, hắn nào đã từng kiến thức bực này hoàn cảnh. Đây mới thực sự là giang hồ. Thái Tử Phi tại một bên nhắc nhở một câu, nhìn đến lần trước Thái Tử Phi là lo lắng chính mình, cố ý chọn một chút sạch sẽ lộ tuyến cấp chính mình đi. Đi đến xem như tội lâm trung tâm chỗ, tầng lâu sở quán, khách sạn tử quán san sát nối tiếp nhau. Nhìn qua cũng sạch sẽ ngăn nắp rất nhiều, hẳn là một cái giang hồ thế lực tại nơi này che đậy. Nữ tông sư tam nữ nhất nam phái đoàn quá chính, nhất là hai cái thục nữ thêm một cái thiếu nữ tổ hợp, hơn nữa còn hiếm thấy xinh đẹp vóc người đẹp. Tự nhiên cũng dẫn tới vô số người ném đến tham dâm ánh mắt, nề hà hai cái kia thục nữ khí chất quá siêu nhiên. Tối đa cũng ngay cả có tâm nhát gan. Đi đến lớn nhất một chỗ khách sạn, mấy người tung người xuống ngựa buộc tại điếm bên cạnh. Có chuyên gia trông giữ. Tìm một chỗ coi như sạch sẽ cái bàn, Thái Tử Phi xem như vãn bối, mở miệng tùy ý kêu vài món thức ăn phẩm, sau đó chờ đợi chủ động tới cửa lỗ mãn. Tại nơi này nữ tông sư cũng không tiện dụng thần thức dò xét. Vạn nhất làm thực nhân quỷ hoặc là hắn đồng đảng cảm giác được. Thực có khả năng trực tiếp dọa chạy, cho nên cố ý rêu rao khắp nơi, dẫn một chút không sợ chết người chủ động đến đây, tốt điều tra một phen. T. Ta không nhìn lầm a. Xó xỉnh một cái gầy yếu người trung niên mở to hai mắt nhìn. Đường gì sổ? Có người hỏi. Kia hồng y nữ tử, không phải là Thánh Ngọc Thiên Nữ Hồng Lạc Ương sao? Cái kia tuổi còn nhỏ một điểm đúng là nàng đồ đệ duy nhất. Đương kim Thái Tử Phi Ngân Ngọc Thiên Nữ lăng tịch lừa gạt nha. Thật giả. Ngọc Nữ trưởng môn cùng y bác truyền nhân nghe nói thao các nàng có thể thăng liền hai cái đại cảnh giới, đúng hay không? là phá thân khi mới được. Hơn nữa, Hồng Lạc Ương nhưng là được ca ngợi là đương kim thiên hạ vũ lực đệ nhất nhân. Mặc dù là cái nữ thân, cũng là trẻ tuổi nhất đại tông sư, hơn nữa nghe nói đã đến đại tông sư viên mãn, tối có thể đột phá người. Cái kia tọa tại trong hai nàng ở giữa cái kia ngực có hình xăm nữ nhân là ai? Không hiểu được, còn có người thanh niên kia cũng không biết. Bất quá nàng tức giận hơi thở tối nghĩa, lại cùng Hồng Lạc Ương ngồi ở cùng một chỗ, cảnh giới cùng thân phận khẳng định cũng không bình thường. Có nhãn tuyến đã thứ nhất thời đi báo cáo chính mình hậu trường đi. Nữ tông sư chúng nữ chỉ cần chờ đợi là được rồi. Lần thứ nhất hành tẩu giang hồ nữ tướng quân cũng chỉ có thể tùy theo nữ nhi mình đến an bài. Đồ nhậu lên hết, qua một chút thời gian, cùng với một cái phóng đãng tiếng cười. Một cái bóng người cao lớn đi đến. Kiệt kiệt kiệt. Nghe nói Hồng Đại Tông Sư đích thân tới mổ tử quán, còn cho rằng là thủ hạ nhìn lầm rồi, không nghĩ tới là chân nhân. Chật chật chật. Trăm nghe không bằng một thấy, Hồng Đại Tông Sư quả nhiên là thiên tiên hạ phàm. Ai u? Vị này liền là học trò cưng của ngươi Lăng Tịch lừa gạt a. Thật sự là Thủy Linh a. Không biết vị này là ngươi. Ngang tàng đại hán vừa tiến đến liền phi thường không kiên nể gì tại chúng nữ trên người quét tới quét lui. Dừng hình ảnh cuối cùng tại nữ tướng quân trên người, có chút không thể tin nhìn nữ tướng quân. Nữ tông sư chau mày, lạnh lùng trừng mắt đại hán. Người này dáng người cao tráng khôi ngô, mái tóc bừa bãi tán loạn, thép trắc vậy râu quai nón. Má trái tung hoành mấy đạo vết sẹo, nhất là con mắt trái, dĩ nhiên tất cả đều là tròng trắng mắt, nhìn cực kỳ hung ác lại đáng sợ. Ngươi nhận thức ta. Nữ tướng quân thúc một cái ngạo nhân nửa thân trần vú to, ít hình da rắn quần áo nịt đem cặp kia hào nhũ lặt ra thịt vết. Như thế nào nhìn như thế nào mê người. Năm đó lão tử chiếm cứ tại hang hổ lĩnh, ngươi xuất quân lộ quá. Bởi vì ngươi tên là Bạch Hổ Tướng Quân, cho rằng hang hổ lĩnh tên điềm xấu, liền lĩnh lấy thân tính đem ta sơn trại đồ không. Đổi tên Hổ Thắng Lĩnh. Việc này ngươi còn nhớ được. Bạch Hổ Tướng Quân Bạch Ngạo Tuyết. Nữ tướng quân sửng sốt một chút, hình như suy nghĩ kỹ một hồi. Lão tử chính là hang hổ lĩnh đại đương gia, nhân xưng hang hổ kim cương trương. Nha! Nhớ tới á! Hơn 10 năm. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết đâu. Nữ tướng quân đột nhiên nghĩ tới, cắt đứt đại hán lời nói. Hang hổ kim cương trương thất, ta biết ngươi, 2 năm trước ta còn giết tiểu đệ của ngươi, chẳng qua là lúc đó gấp đến độ hồi cung. Sẽ không cố ý đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa. Thái tử phi đứng lên, ông lấy phát dục no đủ cặp vú, cừu thị trương thất. Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Trương Thất có chút sợ hãi liếc mắt nhìn nữ tông sư. Lão tử bây giờ cảnh giới đã đột phá đại thừa, này nhất mẫu 3 phân bây giờ đều là lão tử, nếu như các ngươi tính toán tại nơi này nháo sự, chỉ sợ không có khả năng sống quá ngày mai. Tiếng nói vừa dứt, hô lạp lạp một cái rất lớn nhóm người đem nữ tông sư bọn người bao vây chật như nêm cối. Thậm chí bên ngoài còn không ngừng có chạy nhanh tiếng tụ lại. Ai? Vốn là tính toán điệu thấp một chút. Xem ra là không có biện pháp. Nữ tướng quân thở dài, cũng đứng lên, mập viên thục nữ mông dẫn tới phía sau ác đồ liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Sư tôn, mẫu thân nàng mới vào giang hồ, không bằng liền cầm lấy trương này thất nổi danh a. Thái tử phi hỏi. Nữ tông sư như trước không nhanh không chậm ăn đồ ăn, hướng về ái đồ gật gật đầu, sau đó có đối với nữ tướng quân dặn dò giang hồ quy củ. Đừng tai nạn chết người. Nữ tướng quân rõ ràng, tiếp lấy đại thừa kỳ viên mãn huyền khí chớp mắt bùng nổ. Nửa nén hương về sau, thái tử phi cưỡi ngựa đi ở nữ tướng quân bên người, cười hì hì nói đến, mẫu thân, cái này ngươi thành danh rồi. Thậm chí đều phải cảm ơn vị này hảo hán thôi. Nữ tướng quân kéo, dây thừng mặt bưng buộc mặt mũi bầm dập Trương Thất đã bị lôi. Lý Hiên liếc mắt nhìn không hay ho Trương Thất, cũng không biết đầu óc như thế nào nghĩ, thật cho rằng nhiều người liền hữu dụng không. Nữ tướng quân bằng vào quyền cước đã đem trên 100 hào nhân cấp béo đánh một trận. Nói một chút đi. Thực nhân quỷ tại nơi nào? Nữ tướng quân trên cao nhìn xuống hỏi. Các ngươi trước khi tới 1 ngày, thực nhân quỷ liền hướng nam chạy. Trương Thất sợ hãi nhìn bạch mãng xà da bao lấy chân trắng, tuy rằng hắn cũng nghĩ âu yếm, nhưng Nề Hà thực lực sai biệt quá mức cách xa. Hướng Nam. Quả nhiên là tính toán đi Việt Nam Châu sao. Mấy người hướng Nam ra Tội Lâm, phía trước cái kia nhỏ gầy thân ảnh trốn tại đại thụ phía trên. Lợi dụng rừng cây bóng dáng đi theo. Nữ tướng quân đi rồi, Ngân Ngọc Bạch Hổ danh hào cũng bất hỉnh nhi tẩu, xem như Ngân Ngọc Thiên Nữ mẫu thân, tự nhiên cũng rơi xuống một cái Ngân Ngọc danh hiệu. Mà mẹ con Phiêu Bạc Giang Hồ vẫn là lần đầu gặp. Rất nhanh, nữ tướng quân Thái Tử Phi hai mẹ con này hiệp khách cựu thành Giang Hồ phía trên gần đây thanh danh vang dội nhất người. Đêm nay trước tại nơi này nghỉ ngơi một chút a. Mấy người đi đến một chỗ cũ nát miếu thành hoàng, tuyển chọn tại đây nghỉ ngơi. Nữ tông sư thần thức điều tra một chút xung quanh, nhìn về phía nữ tướng quân. Người mình, ta đi đem hắn mang đến a. Nữ tướng quân cười cười, thân ảnh nhoáng lên một cái xông vào nồng đậm trong rừng cây. Sư tôn. Thái tử phi không hiểu được nhìn nữ tông sư. Có cái đuôi một mực theo lấy chúng ta, mẹ ngươi giống như nhận thức, chúng ta tại nơi này chờ a. Ngươi mang theo Trương Thất đi thập một chút củi lửa, Hiên Nhi ngươi đến, vi sư cho ngươi củng cố một chút. Nữ tông sư vung tay lên. Dọn ra một mảnh sạch sẽ địa phương tâm đi. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Thái tử phi kéo lấy Trương Thất dây thừng đi ra ngoài. Lý Hiên nhìn Thái tử phi xoay mông trắng, mặt sau theo lấy Khôi Ngô Trương Thất, giống như lại nhìn đến lúc trước máu nhuộm thiên. Sư tôn, vì sao phải mang theo cái này trói buộc? Lý Hiên có chút không cao hứng. Cái này Trương Thất xuất từ ác nhân cốc, cùng máu nhuộm thiên cùng thực nhân quỷ đều có giao tình, thực nhân quỷ đoán chừng là tại lợi dụng hắn cố ý hướng dẫn chúng ta. Nữ tông sư làm Lý Hiên ngồi xong, một tay ấn bả vai giúp hắn chải vuốt huyền khí. Nguyên lai là như vậy a. Nếu biết hắn tại hướng dẫn chúng ta, vậy tại sao? Ta phía trước mơ hồ cảm giác được thực nhân quỷ khí tức thật là hướng nam. Thực nhân quỷ có khả năng tại phía trước mai phục, chúng ta dứt khoát tương kế tự kế. Làm Trương Thất dẫn đường, ít nhất có thể tìm tới thực nhân quỷ, nếu không chúng ta bên này có những biến cố khác, thực có khả năng liền thất thực nhân quỷ tung tích. Tốt lắm, không cần nhiều nghĩ. Lý Hiên gật gật đầu, thầm than chính mình còn không bằng lần thứ nhất Phiêu Bạc Giang Hồ Nhạc Mẫu, xem ra sau này phải nhiều động não, nhìn nhiều. Hỏi ít hơn. Ngươi lá gan ngược lại đại. Lại dám một mình cùng ta đi ra. Nói chuyện, Trương Thất huyền khí phóng ra ngoài, dây thừng theo tiếng mà đoạn. Hừ. Ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút. Ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng mẹ ruột của ta cùng sư tôn đều so ngươi lợi hại. Để ý các nàng tìm ngươi tính sổ sách. Thái tử phi quơ quơ quyền, ngây thơ uy hiếp nói. Kiệt kiệt kiệt. Không hổ là máu nhuộm thiên địch qua lỗ đít nữ nhân. Quả nhiên có hương vị. Trương Thất độc nhãn lộ ra dâm tà quang mang. Cái gì? Ngươi nhận thức ta lão công. Thái tử phi lập tức kéo giữ Trương Thất bàn tay to. Mong chờ ngửa đầu nhìn Trương Thất mặt xấu. Tự nhiên. Ngươi cho rằng máu nhuộm thiên là như thế nào vào thành? Trương Thất cười cười, lộ ra lành lạnh răng nanh. Thật tốt quá. Vậy ngươi nhanh chút nói cho ta, thực nhân quỷ đã chạy đi đâu? Hắn giết hại của ta lão công, ta muốn thân thủ thay lão công báo thù. Thái tử phi lo lắng kéo lấy Trương Thất, nhĩ lão công. Nhĩ lão công không phải là miếu trong kia cái gầy yếu thái tử sao? Nói sao, ta tại sao phải giúp ngươi à? Ta lão công là máu nhuộm thiên, không phải là thái tử. Màn trinh của ta vẫn chưa có hoàn toàn phá, ta luôn luôn tại vì lão công thủ thân như ngọc đâu. Thái tử A vật lại nhỏ lại ngắn, đêm đó cũng chẳng qua miễn cưỡng đem màn trinh của ta chọc ra một đạo vết rạn, mặc dù có ngọc nữ tâm kinh huyền khí tràn ra, nhưng chính xác không tẩn toàn bộ công. Thái tử phi theo bản năng nói ra mình cùng thái tử động phòng đêm đó bí mật. Càng huống chi ngươi không phải là ta lão công huynh đệ sao? Kiệt kiệt kiệt. Máu nhuộm thiên trước kia thật là huynh đệ ta. Bất quá thực nhân quỷ đại ca cấp càng nhiều. Huynh đệ không phải là phản bội sao? Trương Thất không chút nào che giấu chính mình ác liệt phẩm cách. Cái gì? Ngươi lại là thực nhân quỷ đồng lõa. Khởi không phải là mối thù của ta nhân. Thái tử phi đột nhiên rút về tay ngọc, hung ác trừng mắt hắn. Hừ. Ngươi lúc trước giết chết ta cái kia tiểu đệ, nhưng thật ra là cháu của ta. Ta sợ hắn gặp chuyện không may mới cố ý làm hắn dùng tiểu đệ của ta danh hào. Thế nào từng nghĩ lại chết ở tay ngươi bên trong. Ngươi nói không sai. Ta đích xác liền là của ngươi kẻ thù. Trương Thất Độc nhãn mắt lộ ra hung quang. Hắn làm ác luy luy. Chết chưa hết tội. Mà ngươi, đồng dạng cũng không phải là thứ tốt gì. Càng là mối thù của ta nhân. Nói như vậy, ngươi là không có ý định biết thực nhân quỷ tung tích. Ngươi. Ta có thể bán đứng máu nhuộm thiên, tự nhiên cũng có thể bán đứng thực nhân quỷ. Thật sự là một cái hạ lưu hèn hạ người ra. Thái tử Phi nghiến răng nghiến lợi. Đúng, ta là cặn bã, có bản lĩnh ngươi bây giờ liền đi kêu Hồng Lạc Ương tới giết đi ta nha. Hừ. Đồ vô sĩ. Ít nói nhảm. Hiện tại ta ngươi đều riêng phần mình báo không được thù. Ngươi không thể giết ta, ta cũng không có biện pháp giết ngươi, còn không bằng hợp tác. Trương Thất nhìn Thái tử Phi không nói chuyện, ta giúp ngươi tìm được thực nhân quỷ, ngươi đến lúc đó thả ta, chúng ta ở giữa sổ sách liền xóa bỏ. Không có người và ngươi cái này bội bạc rác hợp tác. Hừ. Thái tử Phi vừa nghiêng đầu, không lưng nhặt lên cành cây khô. Tròn trịa no đủ mông công lập tức bại lộ ở tại Trương Thất trước mặt, bị màu xanh tất chân bọc vào, có vẻ càng thêm mượt mà có co giãn. 3. Ai u? Thật thơm a. Trương Thất ngửi quất đánh Thái tử Phi mông công tay. Làm sao đánh ta? Thái tử Phi hai tay xoa lấy mông công, trợn mắt nhìn. Ai cho ngươi mông như vậy kiều đâu này? Ngươi! Thật sự là nhất tên bại hoại cặn bã. Thái tử Phi cũng không có gì thô tục. Chỉ có thể mắng không đến nơi đến chốn lời nói. Kiệt kiệt kiệt, nhanh chút kiểm củi lửa a. Không cho phép đánh ta á. Thái tử Phi đưa ra ngón tay trắng nõn, chỉ lấy Trương Thất. Không có gọi hay không? Thái tử Phi cảnh cáo liếc mắt nhìn Trương Thất. Không lưng lại đi kiểm củi. 3. Lại là một cái thanh thúy thịt vang, thậm chí so với trước còn muốn nặng. Nha! Rất đau a. Thái tử Phi ủy khuất che lấy mông cong. Thực xin lỗi, ta là bại hoại, ta nuốt lời á. Kiệt kiệt kiệt. Ngươi cách ta xa một chút. Thái tử Phi xoa lấy mông cong, ác hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, che lấy mông cong đi ra một trượng xa. Khi nàng lại lần nữa khom lưng quyệt mông thời điểm, Trương Thất chẳng biết lúc nào lại đi đến Thái tử Phi phía sau. Vung lên bàn tay to nhắm ngay Thái tử Phi mông cong, một cái cực kỳ vang dội thúy âm thanh, theo bờ mông phát ra. Bá! A! Ngươi vì sao một mực đánh ta mông? Coi như ta thay ta chết đi cháu tìm về điểm lợi tức a. Ngươi nếu không để ta đánh, ta chết cũng không sẽ cho các ngươi biết thực nhân quỷ ở đâu. Thái tử Phi khí liền làm vài cái hít sâu, hai vú không ngừng phập phồng, hình như một lúc sau liền theo tam giác cái yếm nhảy ra. Hừ! Thái tử Phi khuôn mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng về sau, chuyển tới, đánh đi. Cặn bã. Không được. Ngươi hẳn là cầu ta mới được. Hơn nữa không thể để cho, đánh, phải gọi quất. Trương Thất giữ tợn mặt xấu đắc ý muốn cười. Thái tử Phi gương mặt xinh đẹp âm tình bất định. Cắn răng một cái cuối cùng. Cầu Trương Thất huynh đệ, quất ta mông a. Kiệt kiệt kiệt. Như vậy mới ngoan thôi. 3. A ha. 3. Rất đau a. 3. Anh. 3. E hèm. 3. Cùng lúc đó miếu thành hoàng một khắc nghiêng rừng rậm bên trong. Xuất hiện đi. Nữ tướng quân ngạo nghễ đứng thẳng, màu trắng thon dài thân ảnh giống như này rừng rậm trung tinh linh. Là cung luân nô phái ngươi đến. Một cái thân ảnh gầy nhỏ theo phía sau đại thụ đi ra. Trưởng căn đạo nhân. Đã lâu không gặp đâu. Nữ tướng quân cười mà không cười nhìn hắn. Một thân đoản đã giả dạng, thân cao không đến nữ tướng quân nơi hông, mái tóc thưa thớt, mặt gầy linh tảo mắt, đôi môi cực mỏng, ánh mắt âm độc địch ba lão đầu, đúng là bị quốc chủ Lý Tiêu đã thương dâm tặc. Cung Luân Nô một mực để ta giấu ở đô thành bên ngoài. Nói là có người tìm đến đạo gia. Đạo gia cũng không nghĩ tới, lại là ngươi cái này tử địch. Dâm tặc nhìn đến nữ tướng quân ngực khe ngực thượng bích đen hình xăm, híp mắt hỏi, chứng minh một chút cấp đạo gia nhìn. Nữ tướng quân bất đắc dĩ. Nhìn chung quanh về sau, huyền khí vận ở tại ngực, màu đen đào hình hình xăm ở giữa, màu hồng, cây hồng bì môn, cùng với cạnh dưới, bạch mẫu heo, vài chữ phá lệ chói mắt. Cây hồng bì môn. Có ý tứ gì? Dâm tặc không hiểu, chỉ nói sẽ có một cái bích đen hình xăm heo mẹ nha. Hừ. Cây hồng bì môn là chủ nhân sáng lập môn phái, nói ngươi cũng không hiểu. Nữ tướng quân thu hồi huyền khí, chữ viết biến mất. Nếu là Côn Luân Nô cho ngươi đến, như vậy ngươi định làm gì? Dâm tặc cũng không hỏi nhiều lắm. Chủ nhân nói. Ngươi cần phải giao nhập đội, giả đồn mấy tên thủ hạ đi ác nhân cốc rồi. Chủ nhân cần ta phối hợp ngươi đem bọn hắn chém rớt, xác định ngươi là chủ nhân trận doanh sau lại nói. Nữ tướng quân lăn lộn không thèm để ý chính mình lộ ra đến tuyết thịt bị dâm tặc thưởng thức. Ha ha, ngươi nhưng là Bạch Hổ đại tướng quân, binh mã thiên hạ tổng xuất, ngươi sẽ giúp ta cái này ngày xưa kẻ địch. Chỉ biết ngươi không tin ta. Nữ tướng quân bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên quỳ gối tại dâm tặc trước mặt, hơn nữa chủ động rớt ra dâm tặc quần. Đem hắn to dài to lớn dương vật móc đi ra. Xong chết rồi. Ngươi bao lâu không tắm rồi? Vừa lấy ra đại dương vật, một cổ nồng đậm đến cực điểm chua tao tanh tưởi xông vào mũi mà đến. Hắc hắc, lần trước vẫn là nữ hoàng đế cấp đạo gia dùng huyệt dâm tắm. Ngươi tính toán toán đã bao lâu? Đây chính là hội tụ đạo gia ta tinh phẩm nam nhân khí, nhanh ăn đi. Dâm tặc dâm tà cười. Hừ. Nữ tướng quân xem như vô lực phản kháng một chút, sau đó cúi đầu, đem còn nhuyễn đạp đạp thô đại dương vật nhắc tới. Chấp mũi tới gần, hình như không có vừa rồi như vậy tao thối rồi, ngược lại một cổ đặc hơn nam nhân khí kích thích đầu óc. Còn thực sự có nam nhân khí đâu? Nữ tướng quân nói xong, mở ra miệng nhỏ phun phấn lưỡi, một ngụm đêm đầy là tinh trùng nước tiểu khối đại quy đầu ngậm vào trong miệng. Hơn nữa đại lực hút lên. Ba tư ba tư. Hình như tại hút mút nhân gian mỹ vị giống nhau. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện, không tệ không tệ, đã lâu không có nữ nhân nguyện ý cấp đạo gia ăn dương vật rồi. Bạch Hổ tướng quân, năm đó phế ta nội công thời điểm, có không nghĩ đến sẽ có hôm nay. Nữ tướng quân càng ăn càng bên trên, dứt khoát ôm chặt lấy dâm tặc mông, theo phía trên quỳ ngồi dậy, hận không thể đem toàn bộ dương vật đều nhét vào trong miệng. L cảm nhận dương vật tại trong miệng chậm rãi trở nên cứng rắn thành lớn, thẳng đến thật sự bỏ vào không dưới thời điểm, cái loại cảm giác này đặc biệt có cảm giác thành tựu. Dâm tặc cũng dứt khoát dùng hai chân mặt đối mặt kỵ nhảy qua tại nữ tướng quân trên vai. Ông lấy nữ tướng quân đầu, tóm cao ngất đuôi ngựa búi tóc, đại lực quất cắm. Cho ngươi cái này lẳng lơ xâm chiếm ta bắc cảnh thổ địa. Cho ngươi tù quân ta sĩ coi như lấy quạng tù binh. Cho ngươi phế ta nội công nhường đường gia thành bộ dạng này quỷ bộ dạng. Đạo gia điệp chết ngươi. Điệp chết ngươi. Dâm tặc trực tiếp đem nữ tướng quân miệng nhỏ cùng yết hầu coi như hang hổ thao. Mà nữ tướng quân là vuốt nhẹ dâm tặc mông, sợ hắn rơi xuống, đồng thời cũng cố hết khả năng thư giãn yết hầu bắp thịt. Làm dâm tặc thao càng thâm nhập một chút. Cố gắng dâm tặc thật sự rất lâu chưa làm qua rồi. Thời gian tầm uống hết một chén trà ngay tại nữ tướng quân yết hầu nổ bắn ra đến. Khụ khụ khụ. Nôn. Dâm tặc rút về đại dương vật về sau. Nữ tướng quân nổi lên một trận ho kịch liệt. Dâm tặc bóp nữ tướng quân vú to, một bên đem dương vật nước miếng cọ tại nữ tướng quân tay trắng phía trên. Đủ thành ý sao? Nữ tướng quân chậm về sau, một lần nữa nằm sấp quỳ xuống. Dùng miệng nhỏ thanh lý đại dương vật. Đem phía trên lưu lại tinh trùng thấm nước đái toàn bộ liếm sạch, thậm chí còn không quên mãnh liệt hút vài cái, đem ống dẫn tinh dịch cũng hút đi ra. Không sai. Đạo gia rất hài lòng. Kế tiếp yếu đạo gia làm cái gì? Dâm tặc nhìn ban chính mình sắp xếp dương vật cùng quần nữ tướng quân. Trước cùng ta trở về, chúng ta cùng đi tìm thực nhân quỷ. Giết hắn sao? Không. Chủ nhân có ý tứ là giúp hắn trở lại Việt Nam. Làm hắn chính mình trở về không thì phải. Ta tại tội lâm thời điểm liền phát hiện hắn muốn hồi Việt Nam rồi. Thực nhân quỷ có khả năng người mang bí bảo. Chủ nhân muốn có được. Còn có thực nhân quỷ kẻ thù phần đông, ta muốn bảo đảm hắn bình an trở lại Việt Nam. Hắn trở lại Việt Nam khẳng định tổ chức phản quân giết trở về Đô Thành. Lại tăng thêm ta. Ngươi cái này hộ quốc đại tướng quân chẳng lẽ muốn phản bội nữ hoàng đế? Dâm tặc nhanh nhìn chằm chằm nữ tướng quân, hình như muốn nhìn thấu nội tâm của nàng. Một lần nữa giới thiệu một chút. Tại hạ Tra Kho Nô chủ nhân dưới trướng. Cây hồng bì môn bạch mẫu heo. Cũng không là cái gì bạch hổ tướng quân bạch ngạo tuyết nga. Nữ tướng quân đem khóe miệng cuối cùng một giọt tinh dịch liếm đến trong miệng, mang theo ý cười nhìn dâm tặc. Chương 34, Hồng Lạc Ương ấn Lý Hiên đầu. Lợi dụng chính mình thâm hậu huyền khí dẫn đường Lý Hiên bên trong thân thể loãng huyền khí, dạo chơi tại các mạch lạc bên trong. Cảnh giới giống vậy hà đạo, cảnh giới càng cao hà đạo càng rộng, chi nhánh cũng càng nhiều. Mà Lý Hiên bây giờ là hà đạo rất rộng rất nhiều. Nhưng không có tới tướng xứng đôi huyền khí. Cưỡng ép tăng lên cảnh giới tu vi cùng không lên, căn cơ bất ổn, tương lai cảnh giới thượng sẽ rất khó lại lần nữa đột phá, đây cũng là nuông chiều cho hư tệ bưng. Hồng Lạc Ương lợi dụng chính mình như biển tinh thuần huyền khí làm dẫn đường. Làm Lý Hiên quen thuộc củng cố cảnh giới của mình, nếu để cho hắn chính mình đến, huyền khí rất nhanh liền kiệt quệ. Tại củng cố Lý Hiên đồng thời, Hồng Lạc Ương mình cũng tại nếm thử đột phá. Chính mình tại đây đại tông sư cảnh giới bồi hồi hai mươi mấy năm rồi. Dựa theo Ngọc Nữ Tâm Kinh Thượng tu luyện tới nói, trên thực tế đã đến đỉnh phong, từ xưa đến nay sở hữu vũ tu cũng vẫn là đem đại tông sư cảnh giới công nhận vì cảnh giới trần nhà. Nói đúng là đã đến cùng. Hồng Lạc Ương thiên phú kinh người. Trở thành đại tông sư sau cho rằng dựa vào cố gắng của mình, khẳng định còn có khả năng lại thượng một tầng, có thể dù như thế nào tu luyện cũng không nửa tất công. Vì thế muốn tìm cùng vị đại tông sư cảnh giới cao thủ luận bàn. Tìm kiếm đột phá linh cảm cùng phương hướng. Mới đầu còn có như vậy một tia cảm ngộ, có thể tùy theo thực lực của chính mình tăng lên, thẳng đến đã biến thiên hạ vô địch thủ, lại không còn có bất kỳ cái gì hy vọng. Mình cũng hết hy vọng rồi. Có thể ngày đó, cái kia kêu giả đồn uy tặc ngoài ý muốn dùng hắn dưới hông A vật cắm vào miệng mình về sau, bình tĩnh nhiều năm cảnh giới lại có một chút buông lỏng rồi. Làm nàng có chút cảm ngộ. Điều này làm cho nàng cao hứng không thôi. Có thể sau dù như thế nào lại cũng không cách nào đi vào cái loại cảm giác này rồi. Sau đó, trộm nhìn đại tướng quân cấp máu nhuộm thiên bú liếm, phát hiện nữ hoàng đế cùng uy tặc tại văn võ quần thần trước mặt giao hợp, vài lần sau khi xuống tới. Lại để cho nàng bao nhiêu tìm đến một điểm cảm giác. Điều này làm cho đại tông sư rơi vào mê mang. Ngọc nữ phái có truyền thừa. Ngọc nữ một môn chỉ có giữ lại xử nữ, cảnh giới tu vi mới có thể kế tiếp cao, một khi phá thân. Tu luyện nửa tắc làm nhiều công ích. Có thể vài lần xúc động đều là nam nữ hoang ái Việt, mình bị uy tặc đè ở dưới hông cưỡng ép bú liếm, nữ tướng quân quỳ gối tại máu nhuộm thiên dưới hông sâu yết hầu, nữ hoàng đế càng là không biết liêm sĩ chủ động phục vụ uy tặc. Đều là nữ tính mình sa đọa bị kia một chút ti tiện nam nhân trêu đùa. Mới để cho chính mình có càng nhiều cảm ngộ. Nàng không thành muốn đột phá, liền muốn giống các nàng như vậy sao? Đại lý Triêu Dân Phong mở ra, càng là có thân phận có địa vị nữ tính. Mặc quần áo càng là có thể bại lộ, nhưng đối với chuyện nam nữ vẫn có một chút bảo thủ, bất quá cùng nam tính ở giữa tứ chi tiếp xúc cũng rất bình thường. Có lẽ lần này đi ra, cũng muốn thử một chút phương diện này phương hướng. Để mà coi như đột phá miệng. Thu hồi huyền khí, làm Lý Hiên chính mình củng cố, lúc này nâng tất hai người cũng trở về, Hồng Lạc Ương tò mò nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhưng là lại không phục khó chịu hơi sân não ái đồ, vĩnh lấy miệng nhỏ ôm lấy một cái rất lớn phủng nhánh cây, không cao hứng quăng ở trên mặt đất. Phía sau khôi ngô cao lớn Trương Thất là một bộ hưởng thụ bộ dáng. Trong tay ôm điệp củi thậm chí còn không có thái tử phi nhiều. Đại tông sư, mổ đến đốt lửa a. Trương Thất bộ dáng cùng sơn khôi tựa như, không đốt lửa nói còn thật đỉnh dọa người, bừa bãi mái tóc cương châm vậy râu quai nón, trên mặt ngang dọc đang xen thẹo. Lại phối hợp hắn trở nên trắng độc nhãn, nói hắn là ác quỷ cũng không khoa trương. Hồng Lạc Ương không phản ứng hắn, loại này giang hồ biến chất không biết chính mình tự tay làm thịt bao nhiêu, nếu không là còn có giá trị lợi dụng, lấy chính mình này ghét ác như cừu tính cách sớm đem hắn đập chết. Sư phụ. Thái tử phi xoa lấy chính mình mượt mà mông cong, vừa rồi ta cùng cặn bã đi ra ngoài thập củi thời điểm phát hiện có bí ẩn sơn động, đồ nhi nhìn một chút, bên trong như có như không có huyền khí dao động. Hồng Lạc Ương không có để ý ở trước mặt mình luôn luôn tôn sư trọng đạo ái đồ vì sao phi thường không cấp bậc lễ nghĩa Nhu Mông, nghe nói sau cũng tò mò, nơi này khoảng cách kinh đô cũng không xa, nói không chính xác là cái nào triều đại thay đổi hoặc là môn phái công phạt thời điểm. Có người tàn tại sơn động bên trong. Thái tử phi hung ác liếc liếc nhìn một cái cây đuốc thăng lên Trương Thất, sau đó hỏi, không bằng đi tìm một chút a. Đang lúc Hồng Lạc Ương suy nghĩ thời điểm, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Tiếp lấy Bạch Hổ tướng quân Bạch Ngạo Tuyết cũng trở về. Tông sư, mênh mông, giới thiệu cho các ngươi một chút. Bạch Ngạo Tuyết thân thể nhường lối, lộ ra phía sau một cái thấp bé khô quắc bóng người đến, ánh lửa hạ chợt vừa nhìn, còn cho rằng là hầu tử đâu. Vị này là Bắc Cảnh Hộ Quốc Pháp Sư. Trưởng Căn Đạo Nhân. Trưởng Căn Đạo Nhân. Ngươi không phải là bị mẫu hậu quan tại Thiên Lao bên trong sao? Thái tử phi kinh ngạc nhìn hầu tử vậy dâm tặc. Hồng Lạc Ương cũng hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Dâm tặc cấp nữ hoàng đế làm cái, hình người ngọc nghiền. Mặc dù không phải là thiên hạ biết rõ, nhưng xem như cùng hoàng gia có liên quan hệ người thái tử phi cùng nữ tông sư nhưng là biết. Chính là các nàng không biết dâm tặc cùng nữ hoàng đế sớm đã xảy ra quan hệ, tự nhiên cũng không biết bị quốc chủ Lý Tiêu đã thương sau lại bị hắc quỷ ra kho nô vụng trộm thả ra sự tình. Hồng Lạc Ương đối với sở hữu dị tộc cũng chưa hảo cảm, cái này trưởng căn đạo nhân lại càng không là cái gì người tốt, chính là không hiểu, vì sao khác biệt trận doanh thậm chí có thù hai người đi tại cùng một chỗ. Tại nữ tông sư cùng thái tử phi kinh ngạc dâm tặc thời điểm dâm tặc cũng đang quan sát vị này đại lý triêu thậm chí toàn bộ thiên hạ tu vi cảnh giới cao nhất tồn tại. Ngọc nữ trưởng môn nhân thánh ngọc thiên nữ Hồng Lạc Ương, nhân danh cây có bóng, mặc dù chưa thấy qua cũng đã sớm nghe nói qua. Thân cao so chính mình kỵ quá nữ hoàng đế cao hơn một chút, không sai biệt lắm là chính mình gấp hai. Quần áo hồng nhạt sắc tơ lụa cao xoa váy dài, vừa nhìn liền tính chất bất phàm, đem nữ tông sư thanh ngạo khí chất lại kéo cao một chút. Chính là này váy dài hình như có chút mỏng xuyên thấu, trước ngực cặp kia so đầu mình đều to lớn hai vòng no đủ tuyết sơn. Hình dáng tại ánh lửa làm nổi bật hạ lay động không chừng, một bộ câu nhân vậy lay động ảo giác. Mông bự cùng chân dài tại dưới váy dài không hiện, nhưng như trước có thể thông qua mặt ngoài đường cong đại thể có thể đoán được, tuyệt đối không thua nữ hoàng đế to mọng cặp mông. Do vì chính diện tương đối, dâm tặc tự nhiên nhìn không ra, bộ này nữ hoàng đế cố ý bỏ những thứ yêu thích cấp nữ tông sư váy dài, theo bên cạnh nhìn lại, cơ hồ không hề che chắn, chỉ tại bụng ở giữa có thúc eo, ký có thể đột hiển vú lớn ngạo đỉnh. Có thể tăng thêm nữ tính bờ mông viên mỹ đặc thù. Khả năng bị nữ hoàng đế thân thể nuôi điêu rồi, dâm tặc xuất cung về sau rốt cuộc chướng mắt kia một chút cái gọi là đô thành thứ nhất hoa khôi linh tinh dung chi tục phấn. Thế cho nên một mực không có phóng thích chính mình dâm dục, lần đầu gặp nữ tông sư, kia thanh ngạo khí chất, ghét ác như cừu lạnh lùng ánh mắt, còn có tựa như giấu ở tầng mây nội giống như núi cao cường đại cảm giác áp bách. Cũng làm cho hắn có loại mãnh liệt chinh phục dục vọng vọng. Cùng nữ hoàng đế kia huy hoàng chính khí cùng ngạo nghễ vạn vật khí tràn tương tự, lại có chút khác biệt. Nếu như nữ hoàng đế là nhân gian hoàng đế kèm theo uy nghiêm lời nói. Như vậy nữ tông sư là giỏi hơn nhân gian bên trên, không khinh nhờn phạt tội nữ thần. Xâm dâm ngọc nữ tâm kinh hơn 10 năm, theo bên trong xương cốt lộ ra nghiêm nghị chính khí, có thể để cho đối với dĩ vãng làm việc trái với lương tâm cảm thấy áy náy. Phạm qua tội ác cảm thấy sám hối. Thậm chí tại đối mặt nữ tông sư cặp kia không giận tự uy ánh mắt phía dưới, xấu hổ vô cùng. Càng là nội tâm dơ bẩn tràn ngập tà ác người càng là mẫn cảm. Dâm tặc lúc này chính là như vậy. Nhìn đến nữ tông sư thứ nhất mắt, liền có loại binh tại này gáy cảm giác, tâm nhảy căng lên, máu ngược dòng. Mà càng là loại này tại nhảy múa trên lưỡi đao, càng là làm dâm tặc hận không thể ngay lập tức đem nữ tông sư kỵ tại dưới người xúc động. Hắc hắc hắc. Dâm tặc chắp tay sau lưng giả vờ giả việc đi tới đến, cưỡng ép không cho hai chân của mình phát run, dùng nó giống như nuốt than giống nhau khàn khàn khó nghe âm thanh nói đến, đạo gia ta dùng ngọc nghiền chinh phục nữ hoàng đế. Nữ hoàng đế đã sớm đem đạo gia thả, nàng giao cho đạo gia một cái bí mật nhiệm vụ, đạo gia ta nhìn thấy các ngươi ra khỏi thành, hãy cùng tới rồi. Nhiệm vụ gì? Thái tử phi đem chán ghét viết tại mặt phía trên, dù sao trước mắt vị này. Tính là không phải là dị tộc, bằng vào hắn đi qua hành vi phạm tội, liền cùng với nữ hiệp không phải là một đường người, thậm chí còn là nàng đao tể đối tượng. Nữ hoàng đế muốn biết thực nhân quỷ vẫn cùng thế nào một vài người có cấu kết. Vì thế liền cầu đạo gia ta, đạo gia bị nữ hoàng đế hầu hạ thư thái, dù sao tại trong cung cũng không tán gẫu, liền đáp ứng nàng. Dâm tặc liếc mắt nhìn so với hắn cao lớn thập bội có thừa Trương Thất, có thể ngửi được hàng này cùng chính mình không sai biệt lắm là cùng loại. Cũng là tội ác chồng chất hỗn đảng, nội tâm cư nhiên kiên định một chút, hắn cũng chưa việc, chính mình vậy cũng không có việc gì, sau đó ra vẻ cao thâm nhất môn ngồi ở đống lửa bên cạnh. Hồng Lạc Ương là người nào? Chết tại tay nàng bên trong ác nhân không 1000 cũng có 800. Dâm tặc vừa xuất hiện liền nhận thức đúng hắn một thân tội nghiệp, vốn là muốn dứt khoát một kiếm làm thịt hắn, mà dù sao là nữ tướng quân mang về, vì thế nhìn về phía Bạch Ngạo Tuyết. Nữ tướng quân một bộ bất đắc dĩ biểu cảm. Xuất phát phía trước, quốc mẫu xác thực cho ta một cái khẩu dụ, để ta tận lực phối hợp trưởng căn đạo nhân nhiệm vụ. Hừ! Không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ngươi nếu là dám có cái gì dị động, có tin ta hay không hiện tại đem ngươi làm thịt. Quốc mẫu bên kia cũng sẽ không đem ta như thế nào. Hồng Lạc Ương trên cao nhìn xuống lạnh lạnh nhìn dâm tặc, sát khí vô hình cùng uy áp lao thẳng tới dâm tặc. Dâm tặc tu vi bị phế, bị nữ hoàng đế các loại thiên tài địa bảo bổ sung. Cũng mới miễn cưỡng khôi phục lại hậu thiên cảnh giới, bây giờ lại bị nữ tông sư nhằm vào, lập tức cả người lập tức bị uy áp cố ở, sát khí không trở ngại chút nào chớp mắt vào cơ thể, một cổ tới gần sợ hãi tử vong tràn ngập toàn thân. Khí huyết nghịch tuôn, một ngụm lão máu phun đi ra. Khinh thường liếc mắt nhìn không chịu nổi dâm tặc, nữ tông sư đúng lúc thu hồi uy áp cùng sát khí, nếu không nhiều hơn nữa trong chốc lát, dâm tặc bất tử cũng phế. Khôi phục sau dâm tặc không chịu khống dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vô lực ngồi liệt trên mặt đất, kinh hoàng ngửa đầu nhìn mặt ngoài có đến Hồng Lạc Ương. Không, không dám. Dâm tặc lập tức nhận thức túng, hắn biết nữ tông sư nói không sai, chính mình thật bị nàng giết, phỏng chừng không có người sẽ vì chính mình báo thù. Dù sao trong miệng của mình nhiệm vụ cùng nữ hoàng đế bán căn lông mu quan hệ đều không có, đều là cái kia đáng chết hắc nô mưu hoa. Hồng Lạc Ương đồng thời vừa nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Trương Thất. Trương Thất rụt cổ lại, liền vội vàng khoát tay nói, đại tông sư yên tâm. Vãn bối chắc chắn giúp ngài tìm được thực nhân quỷ tên khốn kiếp kia. Tìm không thấy ta đi chết. Hừ. Hồng Lạc Ương lạnh lùng hừ một cái này uy xem như lập ở, có thể để cho hai cái này ác nhân thu hồi một chút nhỏ mọn. Sau đó đi đến thái tử bên người, nhìn hắn trán đại hãn. Đoán chừng là tự thân huyền khí vận hành bị cản trở, vì thế bắt tay phóng tại bờ vai của hắn phía trên phát ra huyền khí, giúp hắn lại đi một cái tuần hoàn, đồng thời lại nghĩ tới vừa rồi tìm kiếm đột phá phương pháp. Ánh mắt không tự giác liền phiêu đến Trương Thất cùng dâm tặc trên người. Cái kia uy tặc giả đồn cùng máu nhuộm trời cũng đồng dạng một thân tội ác, nàng không thành muốn đột phá muốn cùng ác nhân tiếp xúc. Chính mình tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đại biểu tốt đẹp, thiện lương cùng cứu vớt, mà vạn vật đạt tới hoàn mỹ, tất nhiên phải có âm dương hai mặt, nàng không thành là muốn cùng kia một chút xấu xí, tà ác cùng giết hại kết hợp mới được. Càng như vậy nghĩ, lại càng cảm giác tất nhiên là như thế này. Nếu không vì sao ngày đó bị uy tặc cưỡng ép cho hắn bú liếng về sau, cảnh giới sẽ xuất hiện buông lỏng đâu này. Nàng không thành muốn tự hủy ngọc thể, đi bị kia một chút đầy người tội ác nam nhân sở làm bẩn. Có thể không làm như vậy. Liền tuyệt không đột phá khả năng. Bất tri bất giác, nữ tông sư không hiểu gò má có chút nóng lên, tâm mạch mảnh nhảy mấy phía dưới, thậm chí tại nơi bụng còn xuống phía dưới sinh ra nhất luồng nhiệt lưu, hai chân phản xạ có điều kiện hơi hơi xoa động. Nữ tông sư kinh ngạc phía dưới cảm nhận bên trong thân thể biến hóa, vừa mới chỉ là nghĩ nghĩ, thân thể liền bản năng phát ra tín hiệu, hình như tại khát cầu cái gì, đồng thời cảnh giới cũng ẩn ẩn xuất hiện dao động xu thế. Đây rốt cuộc là Ngọc Nữ Tâm Kinh đột phá bình cảnh phản ứng. Vẫn là làm là nữ tính sinh lý nguyên thủy khát cầu. Hoặc là minh minh bên trong không bàn mà hợp ý nhau thiên địa về sau, mới phải xuất hiện thuận theo tự nhiên tấn chức điều kiện. Đại tông sư cảnh giới, tâm tình thủy chung vững như Thái Sơn. Mà lần này, tâm tình cư nhiên xuất hiện gợn sóng, nhìn đến chính mình đoán sẽ không có sai. Đưa mắt cuối cùng đính tại dâm tặc trên người. Cái này ác nhân trên người tội nghiệp như muốn ngưng tụ thành thực chất, thậm chí liền linh hồn đều là tà ác. Dù sao cũng là Bắc Cảnh hộ quốc pháp sư, không ngừng dùng tàn nhẫn thủ đoạn trưng binh cũng liên tiếp phát động xuôi nam giết chóc chiến tranh, mình cũng bởi vì tu luyện cơ quan ngẫu cầm lấy người sống làm thí nghiệm, vô luận nam nữ lão ấu đều là chết thảm tại trong tay hắn. Nếu có tầng 18 địa ngục, vậy hắn mặc dù tại trong địa ngục nhiều lần lặp đi lặp lại tra tấn ngàn năm, cũng khó mà tẩy đi hắn đang phạm phải làm ác. Mà càng là tội ác ngập trời ác nhân, hình như càng có thể bổ sung đầy đủ chính mình. Dù sao chính mình hẳn là xem như đứng ở trừng phạt ác dương thiện đỉnh rồi, cái kia Trương Thất tội ác đồng dạng tội lỗi chồng chất, lại khoảng cách chính mình thiện cùng dâm tặc ác đều khác biệt quá xa. Nhưng là chính mình một cái nữ đại tông sư, muốn chủ động đi cùng dâm tặc, trừ bỏ giết hắn bên ngoài, hình như rất khó tìm đến tiếp cận lý do của hắn, càng huống chi chính mình vừa mới còn giáo huấn hắn một chút, nhìn đến muốn một chút những biện pháp khác. Hô! Lý Hiên trưởng thở ra một hơi, sắc mặt đỏ hồng rất nhiều, lập tức đứng dậy cung kính cấp nữ tông sư đã bái thi lễ, nhiều tạ ơn sư tôn. Nữ tông sư thu hồi tâm thần, nhợt nhạt cười, vui mừng nói đến: Hiên nhi ngươi tư chất không tệ. Chuyên cần có thể bổ truyết, củng cố cảnh giới giới kiêu giới táo, tin tưởng lúc này đây ra ngoài sau khi trở về, đại thừa kỳ cảnh giới có lẽ có vọng viên mãn. Đại thừa kỳ. Dâm tặc không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Hiên, ghen tị chi ý đều nhanh theo bên trong mắt phun ra rồi. Ông trời có mắt, chính mình đã từng cũng là đại thừa kỳ, bây giờ lại liền này mao đầu tiểu tử cũng không sánh bằng rồi. Có thể đột phá nhanh như vậy, tất nhiên mượn ngoại lực, trước mắt không phải có hai cái ngọc nữ môn người sao. Thái tử phi phỏng chừng bị hắn đoạt đi, kia thừa phía dưới hy vọng chỉ có trưởng môn. Nhưng là... Dâm tặc vụn trộn liếc mắt nữ tông sư, hữu tâm vô lực a. Nữ hoàng đế lúc trước chính là ngẫu nhiên phát hiện chính mình có căn đại dương vật. Tăng thêm chính mình châm ngòi cùng dụ dỗ, mới thành công kỵ thượng nữ hoàng đế. Có lẽ cũng có thể tại nữ tông sư trên người thử một chút. Tiểu Hiên, chúc mừng ngươi đâu. Thái tử phi lăng tịch lừa gạt nói như thế nào cũng là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Tuy rằng hiện tại thái tử phi thể xác tinh thần cũng không tại thái tử trên người, nhưng tình nghĩa còn tại, cho nên đi đến chúc mừng Lý Hiên. Hiên nhi tiếp tục cố gắng, tương lai cũng có thể tùy ta cùng một chỗ ra trận giết địch rồi. Nữ tướng quân nhưng là nhìn thái tử lớn lên, tự nhiên cũng thực quan tâm hắn. Lý Hiên cũng thật cao hứng, bây giờ cảnh giới dù chưa hoàn toàn củng cố, nhưng đã có thể dùng đại thừa kỳ cảnh giới thích hợp phát huy ra vô thượng càn khôn thần công. Nếu như thế, chúng ta liền đi mênh mông vừa mới phát hiện cái huyệt động kia bên trong xem a. Có lẽ có trợ giúp Hiên nhi cơ duyên đâu. Nữ tông sư đề nghị đến. Dù sao cũng không có lòng giấc ngủ, nhất là Lý Hiên bận rộn vì hưng phấn. Chẳng qua tại đi ra ngoài thời điểm, hắn nghĩ khiêng thái tử phi tay nhỏ, mà thái tử phi lại một phen bỏ ra hắn. Đi đến giả nhân bình thường Trương Thất trước mặt ngửa đầu, gương mặt uy hiếp yêu kiều giận đến, ngươi đi theo ta cùng mẫu thân bên người. Có mẫu thân của ta tại, nhìn ngươi còn dám đánh ta mông sao? Cái gì? Mênh mông hắn đánh nhau ngươi mông. Nữ tướng quân nhìn hầm hầm Trương Thất. Thái tử phi không cẩn thận nói khoan khoái miệng, gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi hồng, nhưng vẫn là ngạo kiều chỉ lấy hắn tố cáo, hắn nói. Nếu như ta muốn cho phu quân báo thù, khiến cho ta đem mông cho hắn đánh. Hắn hay là ta phu quân huynh đệ đâu? Phu quân lúc trước bị sư tôn sau khi trọng thương có thể đi vào đô thành, đều là hắn đang giúp phu quân vận hành. Cái này Trương Thất mồ hôi lạnh xuống, nghênh tiếp nữ tướng quân cùng nữ tông sư không tốt ánh mắt, ngoài ra Lý Hiên phóng hỏa ánh mắt, Trương Thất cung eo rụt lại cổ, lắc lư thô ráp bàn tay to, vãn bối chính là đang cùng tẩu phu nhân chỉ đùa một chút. Vãn bối thị máu nhuộm thiên như huynh trưởng, làm sao có khả năng uy hiếp tẩu tử đâu này. Nữ tông sư dư quan theo dâm tặc trên người xẹt qua, lại nhìn về phía ái đồ lăng tịch lừa gạt, trong mắt rối rắm một chút về sau, không biết nghĩ tới điều gì. Vì thế mở miệng nói, mênh mông, nếu Trương Thất là máu nhuộm thiên huynh đệ, ngươi này làm tẩu tử tự nhiên muốn cùng hắn thật tốt ở chung. Mình cùng máu nhuộm thiên ở giữa sự tình, từ đầu đến cuối đều không có bị sư tôn tiếp nhận. Bây giờ sư tôn nói như vậy, chẳng phải là nhận rồi mình cùng máu nhuộm thiên vợ chồng chi thực. Thái tử phi lập tức hài lòng gật đầu đáp ứng. Nữ tướng quân cho rằng nữ tông sư muốn an Trương Thất tâm, tỉnh hắn xuất công không xuất lực. Cũng không có nghĩ quá nhiều. mà Lý Hiên tắt mất hứng. Bất quá cũng không có biện pháp, chính mình còn bồi tiếp Thái tử phi cấp máu nhuộm thiên đốt quá thất đâu. Hơn nữa dù sao máu nhuộm trời cũng chết rồi, Thái tử phi cũng bị chính mình phá trinh rồi. Cũng không cần phải lại đi so đo. Nói như thế nào mình cũng là thái tử, phải có dung nhân chi lượng. Vì thế lập tức giả vờ rộng lượng bộ dáng, nội tâm nghiến răng nghiến lợi nói đến, sư tôn nói không sai, mênh mông ngươi nếu là máu nhuộm thiên quá phụ. Tự nhiên muốn đối với máu nhuộm thiên huynh đệ bao dung mới đúng. Kỳ thật thái tử phi cũng không thèm để ý thái tử phải chăng thừa nhận mình cùng máu nhuộm thiên vợ chồng sự thật, nhưng bây giờ bị thái tử chính mồm nhận thức có thể. Nội tâm vẫn là vô cùng cao hứng, vì thế ngửa đầu nhìn Trương Bảy Đạo, vậy được rồi. Ai làm cho người ta là chị dâu ngươi đâu? Phu quân ta đã không ở, ngươi cái này làm em chồng liền muốn chống lên phu quân ta mặt. Nói chuyện. Thái tử phi chủ động treo ở Trương Thất tráng kiện cánh tay, đi thôi. Hai ta đến lộ. Bất quá ngươi cái này em chồng có thể không thành thật, mẫu thân, ngươi đi theo phía sau chúng ta, phòng ngừa ta này em chồng có cái gì ác ý. Nữ tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu, liếc trộm liếc nhìn một cái dâm tặc về sau, xoay to mọng cặp mông đi theo thái tử phi cùng Trương Thất phía sau. Hiên nhi, ngươi. Mênh mông các ngươi đợi ta với. Nữ tông sư vừa muốn cho Lý Hiên đuổi theo, mà lo lắng chính mình ái phi thái tử đã trước một bước đuổi theo. Đi theo bên cạnh ta. Nữ tông sư cúi đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái dâm tặc. Vâng. Là. Dâm tặc lấy lòng cười cười, cùng nữ tông sư song song mà ra. Tới gần về sau, nữ tông sư trên người cổ kia sâu kín mùi thơm cơ thể cũng chui vào dâm tặc lỗ mũi.